Trước đài tiểu thư bị người cầm kiếm uy hiếp tánh mạng, vẫn như cũ chấn định như thường, nghe người này nói, lại vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười, cự tuyệt nói, xin lỗi khách nhân. Phàm là tới chúng ta này khách điếm ăn cơm khách quan, đều là khách nhân, đều cần thiết xếp hàng. Nếu có người quấy rối cầm đao lấy kiếm uy hiếp gì đó cũng chính là không có thân phận cao quý gì đó, cho dù hoàng tử công chúa cũng giống nhau. Nói tới đây, nàng mỉm cười dần dần tan đi, biểu tình trở nên nghiêm túc cùng sắc bén, nàng thanh lãnh tiếp tục nói, vẻ gãy tay chân, quăng ra ngoài. Nàng vừa nói xong ném, này hộ vệ lập tức cảm giác được có một cổ sắc bén kiếm khí, thẳng buộc hắn mà đến. Ngay sau đó, hắn bất chấp uy hiếp trước đài tiểu thư, lập tức xoay người phản kích lên. Có lẽ hắn võ công kiếm pháp là ở Ô Vân Quốc Hoàng Cung hộ vệ trung cao thủ số 1 số 2, nhưng so với này quỷ dị ngươi tới ta đi khách điếm tới. A. Chạm vào. Trước một câu, là thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau một câu, là trọng vật rơi xuống đất tiếng động. A, vẫn là Tam ca nói rất đúng, này uy hiếp trước đài tỷ tỷ người, lại bị bẻ gãy tay chân cấp đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Ngọc cùng bên người nha hoàn trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Các nàng căn bản là không thể tin, liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, bọn họ bên người hộ vệ, liền thật bị người bẻ gãy tay chân cấp ném ra khách điếm. Hơn nữa, các nàng trong lòng rất là rõ ràng, bảo hộ các nàng hộ vệ, nhưng đều là nhất lưu cao thủ A. Nhất lưu cao thủ, đối thượng ngươi tới ta đi khách điếm hộ vệ nhân viên, thế nhưng đua bất quá 10 chiêu. Thật là quá quỷ dị. Nhìn kinh lăng trợn mắt há hốc mồm Tiêu Cảnh Ngọc cùng nha hoàn, trước đài tiểu thư đáy mắt khinh thường chợt lóe mà qua, nhưng trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười lại hỏi, khách quan, các ngươi quyết định, là đi đại đường vẫn là đi nhã gian ăn cơm. Giờ phút này nha hoàn nào có mới vừa rồi cáo mượn oai hùng rất là kiêu ngạo khí thế, vẻ mặt trắng bệnh, đáy mắt kinh hoàng bất an, tẫn hiện hoàn toàn. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn trước mặt vẫn như cũ mỉm cười trước đài tiểu thư, phía sau lưng đột nhiên phát mao. Người này yêu cầu thế nào định lực, Nga, hoặc là nói, này ngươi tới ta đi khách điếm, rốt cuộc có dạng thế nào tự tin cùng thực lực, mới có thể ở đối mặt sống còn là lúc, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường. Bởi vì có thực lực này, cho nên, người này mới có thể chắc chắn tự mình sẽ bình an không có việc gì. Chính là, đây là người nào có thể cho nàng như vậy dũng khí cùng tự tin. Trừ bỏ này ngươi tới ta đi khách điếm phía sau màn chủ nhân, Lâm Nguyệt Lan. Chương 110 làm nàng tiêu tiền. Cái gì, dừng chân một buổi tối, yêu cầu 660-62. Tiêu Cảnh Ngọc bên người nha đầu giật mình quát lớn, như vậy quý. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Giống nhau vương hoàng thân quốc thích tộc con nhà giàu, mỗi tháng linh lệ tiền, mới mấy chục lượng, thượng trăm lượng mà thôi, chính là công chúa mỗi tháng linh lệ tiền, cũng mới 300 lượng a. Nhưng căn bản là không đủ tại đây ta tới ta hướng khách điếm tiêu phí. Vào ở một buổi tối yêu cầu 660-62, bên kia thượng một ít thức ăn đâu, một ngày xuống dưới tiêu phí, ít nhất 1.000 lượng. Nơi này đồ vật, nàng quan sát một chút, đáng quý đâu. Này có thể hay không quá khoa trương a? Đừng nói lúc này mới ra cung tiểu nha đầu giật mình không thôi, chính là liền Tiêu Cảnh Ngọc, cũng đồng dạng giật mình. Nàng căn bản là chưa từng nghĩ tới, khách điếm này tiêu phí, thế nhưng là như thế chi cao, hơn nữa cao đến dọa người, cao đến thái quá. Phải biết rằng, trước kia này kinh thành tốt nhất quý nhất khách điếm, một buổi tối xuống dưới, cũng mới một vài trăm lượng, hơn nữa kia vẫn là phi phú tức quý đám người nhưng đi chỗ. Cho nên, người tới ta đi khách điếm tiêu phí so với trước kinh thành quý nhất khách điếm, còn cao hơn 10 tới lần, cho dù là giống nhau giàu có gia đình, cũng chỉ sợ tiêu phí không dậy nổi a. Trước đài tiểu thư tựa hồ đối với này khách nhân kinh ngạc đã tập mãi thành thói quen, mỉm cười giải thích nói, khách nhân, chúng ta khách điếm ăn cơm dừng chân giá cả không lừa già dối trẻ, tự hành lựa chọn. Ý tứ nói, người tiêu phí khởi liền trụ, tiêu phí không dậy nổi liền thỉnh rời đi. Có lẽ đã nhận ra trước đài tiểu thư ý tứ, nay tiểu nha đầu lại tức đến xanh đỏ đen trắng, nàng chỉ vào hai vị trước đài tiểu thư lớn tiếng nói, các ngươi có biết nhà ta chủ tử là ai? Các ngươi còn dạng đầy trời chào giá. Không chờ nàng nói xong, trước đài tiểu thư liền rất là khách khí nói, khách nhân, chúng ta đương nhiên biết nhà ngươi chủ tử là ai, mới vừa rồi ngươi đã giới thiệu qua nhà ngươi chủ tử. Ngay sau đó các nàng liền rất là bình tĩnh nhìn ra Tiêu Cảnh Ngọc, hỏi, là lướt công chúa, cần phải dừng chân. Nhìn trước đài thái độ, Tiêu Cảnh Ngọc mang theo khăn che mặt mặt, cũng đồng dạng tức giận đến xanh mét, hai tay nắm chặt, trong lòng mắng thầm, thật là cái dạng gì chủ tử, sẽ có cái gì đó muốn nô tài. Lâm Nguyệt Lan, tiện nhân này, thức ta không có gì, liền ngươi này đó hạ nhân, cũng không đem ta đặt ở trong mắt. Hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Tiêu Cảnh Ngọc trong lòng là lửa giận kinh khởi, nhưng mặt ngoài lại là nhu nhược gật gật đầu nói, ân, vào ở đi. Trước đài gật gật đầu, lại cầm lấy một quyển khác đăng ký sách, tra xét, nói, khách quan, các ngươi muốn vào ở thời gian, là 3 ngày lúc sau. Cái gì? Nha hoàng nghe được vào ở thời gian, lại lập tức nhảy dựng lên, 3 ngày lúc sau, các ngươi ở hù lộng ai a? Chẳng lẽ nhà ta chủ tử muốn dừng chân, còn phải chờ tới 3 ngày lúc sau? Trước đài giải thích nói, tới chúng ta khách điếm dừng chân khách nhân, đều cần thiết xếp hàng, chúng ta xem xét một chút vào ở xếp hàng tình huống, khách nhân muốn dừng chân, chỉ có thể là ở 3 ngày lúc sau. Khắp thiên hạ, ngươi lui tới khách điếm giới vị không giống nhau, nhưng là có một loại tình huống giống nhau, kia đều là đầy ngập khách. Đang định tiểu nha đầu muốn nhảy dựng lên nói, nhà nàng chủ tử là công chúa khi, trước đài dành trước một bước nói, ngượng ngùng, khách quan. Phàm là vào ở ngươi tới ta đi khách điếm khách nhân, vô luận ra sao thân phận, đều cần thiết ấn ta khách điếm quy củ tới, nếu không, khách điếm không chào đón. Ngươi muốn trụ, liền xếp hàng, không được, hiện tại liền thỉnh rời đi. Lời này này trước đài tiểu thư tuy không có nói rõ, nhưng Tiêu Cảnh Ngọc hai người từ ánh mắt của nàng bên trong, cấp đã nhìn ra. Tức khắc, các nàng lại tức lại bực, rất muốn lập tức liền rời đi. Chính là chú ý tới chung quanh mọi người kia khác thường ánh mắt, Tiêu Cảnh Ngọc cắn hàm răng, nói, ta đây 3 ngày sau, lại vào ở. Hiện tại nhiều người như vậy đang nhìn, cũng đừng làm cho người cho rằng nàng đường đường một cái ô vân quốc công chúa, liền ra khách điếm đều trụ không dậy nổi, nàng không phải thực không có mặt mũi sao. Về sau, nàng gả tiến trường Hoàng Tôn Phủ, khẳng định sẽ không địa vị. Cho nên, thua người không thua trận. Cho dù, này khách điếm lại quý, nàng cũng muốn ở lại. Dù sao, nàng là đã nhìn ra, này trước đài cũng không phải cố ý làm khó dễ các nàng, mà là tới nơi này khách nhân, đều cần thiết tuân thủ ngươi tới ta đi khách điếm quý củ, liền tính như nàng giống nhau hoàng gia quý tộc, cũng giống nhau muốn tuân thủ. Nghe được Tiêu Cảnh Ngọc muốn dừng chân, trước đài lại hỏi, muốn ở vài ngày. Tiêu Cảnh Ngọc sửng sốt, muốn ở vài ngày. Một ngày bao gồm ăn cơm chờ một ít tiêu dùng. Đại khái muốn ở 1000 lượng trở lên, trụ cái 2-3 thiên, phải 2-3 ngàn. Nàng tuy có công chúa chi danh, nhưng lại không có quá nhiều tiền tài, cho nên, chỉ có thể là 1 ngày. Tiêu Cảnh Ngọc nhàn nhạt nói. Tốt. Trước đài rất là làm hết phận sự đăng ký, theo sau nàng lại hỏi, kia khách quan, ta ăn cơm có quyết định hảo là đi đại đường, vẫn là nhã gian ăn sao? Tiêu Cảnh Ngọc nói, đi đại đường. Trước đài gật gật đầu nói. Ngay sau đó nàng liền đối Tiêu Cảnh Ngọc nói, khách quan, thỉnh dự chi tiền thế chấp 1000 lượng, cảm ơn. Cái gì? Tiêu Cảnh Ngọc nha đầu tức khắc lại nhảy dựng lên, rất là tức giận nói, nhà ta chủ tử còn không có ăn cơm, còn không có vào ở, liền phải trước trả tiền. Nay trước đưa tiền phương thức, các nàng là nghe cũng chưa từng nghe qua. Trước đài tiểu thư vẫn như cũ mỉm cười giải thích nói, khách quan, là cái dạng này. Vì phòng ngừa có người thả bay bồ câu, Nga chính là, đính nhã gian phòng lại không tới ăn cơm dừng chân người, mà chúng ta khách điếm phòng lại không thể tiếp đãi mặt khác khách nhân, cứ như vậy, liền tạo thành chúng ta khách điếm tổn thất. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, gắt gao nhíu nhíu mày, theo sau lại hỏi, nếu đính phòng lại không tới vào ở, này đó tiền cấp đi ra ngoài, lại không tới ở đâu. Kia khách nhân liền phải trước tiên 2 cái canh giờ báo cho, sau đó, tiền thế chấp đủ số dâng trả, 2 cái canh giờ lúc sau, ấn khách điếm tổn thất tới tiến hành thế chấp bồi phó. Trước đài vẫn như cũ rất có kiên nhẫn giải thích nói. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, rất là kinh ngạc. Ngay sau đó lại ma xui quỷ khiến hỏi, đây đều là ai quy định? Trước đài tiểu thư rất là cổ quái nói, đương nhiên là chúng ta chủ nhân. Các ngươi chủ nhân là Lâm Nguyệt Lan. Tiêu Cảnh Ngọc trong lòng ẩn ẩn có một cổ tử lòng đấu kỵ ở loạn xuyến. Đương nhiên, trước đài biểu tình càng là cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Ngọc rất là hồ nghi nói. Các nàng như thế nào nghe nữ nhân này thanh âm, có chút nghiến răng nghiến lợi a. Nhưng thực mau, các nàng liền nghĩ đến, trước đó không lâu, kinh thành truyền lưu ra một cổ lời đồn đãi, nói Ô Vân quốc cái kia là lướt công chúa gần nhất Long Yến quốc liền coi trọng bọn họ đại tướng quân Tưởng Trấn Nam, cũng chính là bọn họ chủ nhân vị hôn phu. Chỉ là có lẽ là bởi vì đại tướng quân Thiên Sát cố tình, mới bị hạ chỉ ban thưởng ở tướng quân vì bình thê, đã bị nghẹn hai lần, quăng ngã một lần, sau lại Ô Vân quốc không thể không đi hoàng cung, cùng bệ hạ từ hôn. Những việc này, chính là ở kinh thành cấp truyền đến ồn ào huyên náo. Tức khắc gian, trước đài đối cái này đoạt các nàng chủ tử là lướt công chúa, một chút hảo cảm đều không có. Chỉ là làm ngươi tới ta đi khách điếm công nhân, này công tác tôn chỉ chính là phục vụ tối thượng, đối đãi khách nhân cần thiết như đãi thần giống nhau tôn kính. Trước đài tiểu thư mỉm cười hỏi, khách quan, ngài hỏi xong sao? Nếu không có chuyện, nếu không thỉnh ngài trực tiếp thượng lầu 2 đại đường ăn cơm, nếu không, thỉnh ngài tạm thời di đến nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Bởi vì, ngài mặt sau còn có thực khách nhân, ở xếp hàng đăng ký nột. Tiêu Cảnh Ngọc vừa nghe, lập tức xoay người, nhìn đến nàng phía sau, không ngừng một người khách nhân, đã có mười mấy khách nhân ở xếp hàng. Tiêu Cảnh Ngọc lại lần nữa kinh ngạc không thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế nhưng liền có nhiều như vậy khách nhân đã bài lên đây. Bọn họ chẳng lẽ không biết cái này địa phương, một ngày tiêu phí, chính là phải tốn hơn 1.200. Bất quá, Tiêu Cảnh Ngọc chỉ là sửng sốt một chút, lúc sau, trong lòng liền nghi hoặc đi lên. Nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy rõ xếp hạng mặt sau giữa là này đó khách nhân. Cung vương phủ hạ nhân, trung nghĩa hầu phủ quản gia, trường nhạc công chúa phủ trường nhạc công chúa bên người quản gia ma ma từ từ, không có chỗ nào mà không phải là ở kinh thành quyền cao chức trọng người. Mặt ngoài nhìn là hạ nhân tới xếp hàng, chính là lấy này khách điếm tiêu phí mà nói, thực hiển nhiên, bọn họ đều là vì từng người chủ tử mà xếp hàng. Vị này công chúa, ngươi còn có việc sao? Không có chuyện, xin nhường một chút, chúng ta còn muốn tại đây đăng ký đâu. Xếp hạng đằng trước còn lại là cung thân vương phủ cung thân vương bên người hộ vệ. Hắn nhìn đến xong xuôi sự, còn không rời đi Ô Vân quốc là lướt công chúa, mày hơi hơi nhăn lại, liền bắt đầu có chút bất mãn đặt câu hỏi. Tiêu Cảnh Ngọc nha hoàn lại tức khắc bất mãn, nàng chỉ vào người này lại hô to gọi nhỏ chất vấn nói, ngươi lại là ai? Dựa vào cái gì làm nhà ta chủ tử tránh ra? Nhà ta chủ tử chính là Ô Vân quốc là lướt công chúa. Nha đầu này đã tam phiên hai lần cường điệu Tiêu Cảnh Ngọc chính là Ô Vân quốc là lướt công chúa. Không chờ những người khác có phản ứng gì, Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt nhưng thật ra trước hắc. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cũng không nhìn xem tới nơi này, đều là chút người nào, mở ra ngậm miệng đều là Ô Vân quốc là lướt công chúa, mà những người này tựa hồ căn bản là không có đem nàng cái này là lướt công chúa để vào mắt, này mặt đều mất hết. Kia hộ vệ tức khắc lộ ra khinh thường ánh mắt nhìn về phía kia nha đầu, tựa hồ mới hiểu do nói, nga, nguyên lai là muốn gả cho Tưởng đại tướng quân, kết quả sợ chết, lại cưỡng bức hoàng trưởng tôn bỏ vợ cưới người mới công chúa Ô Vân quốc là lướt công chúa a, thật là thất kính thất kính. Nói xong này vài câu, hắn ngữ khí lại vừa chuyển, tiếp tục nói, kia xin hỏi là lướt công chúa, ngài sự làm tốt sao? Làm tốt, có không nhường một chút, nhà ta chủ tử chính chờ đợi ta hồi phục đâu. Kia nha đầu nghe này hộ vệ này âm dương quái khí lời nói, lại là một trận chán nản. Nàng đang muốn lại chỉ vào người nam nhân này chất vấn, nhà hắn chủ tử là ai khi, bị Tiêu Cảnh Ngọc cũng ở. Câm mồm. Tiêu Cảnh Ngọc sắc bén quát. Chúng ta đi. Nha đầu này không rõ ràng lắm, nàng còn không hiểu biết này đó quyền thế người chung sao. Nàng cái này Ô Vân quốc là lướt công chúa, lại không thể lại đi theo Ô Vân quốc sứ đoàn về nước, về sau. Chỉ có thể lấy hoàng trưởng tôn tức phụ, và ở kinh thành. Về sau, nàng muốn ở chỗ này đơn đả độc đấu, căn bản là không nên cùng này kinh thành quyền quý trở mặt. Tiêu Cảnh Ngọc mang theo nha đầu thượng lầu 2 đại đường phía trước, chính nghe được kia cung vương phủ hộ vệ đối với trước đài nói, Lưu cô nương, nhà ta chủ tử 7 ngày sau, có vị quan trọng khách nhân muốn chiêu đãi, muốn một gian thượng đẳng tổng thống phòng. Mấy ngày? Trước đài y tứ, ở vài ngày? 6 ngày. Người này trả lời, kêu hành, thượng đẳng tổng thống phòng là 1.088.2 một ngày, 6 ngày, ngài liền dự giao 1.000.000 bạc trắng đi. Trước đài cha xét cha đăng ký bổn, rất là làm hết phận sự nói. Kia hộ vệ không chút do dự liền lấy ra ngân phiếu, nói, kêu hành, cấp. Không nghĩ tới, Tiêu Cảnh Ngọc nghe được bọn họ đối thoại, bước chân còn lại là một đốn, đáy mắt càng là không thể tin tưởng. Nàng cho rằng một ngày 666 lượng bạc trắng, đã là giá trên trời, không nghĩ tới, còn có càng cao giới. Cho nên, mới vừa rồi bên người nàng cái này nha đầu đại kinh tiểu quái, không phải thành người khác trong mắt chê cười sao. Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt càng là hắc hắc nhìn chằm chằm nha đầu này. Âm thầm đoán trách nói, liền bên người nha đầu đều như thế kiêu ngạo ngu dốt, trách không được nàng chủ tử, cũng là như thế kiêu ngạo tùy hứng lại xuẩn lại buồn. Con hảo nàng đã chết, nếu không, nàng nào có cơ hội, lại quang minh chính đại xuất hiện tại đây, còn có báo thù cơ hội. Tưởng tượng đến báo thù, Tiêu Cảnh Ngọc đáy lòng là đầy ngập lửa giận, hai chỉ trắng non tê tay, lại lần nữa gắt gao nắm lấy. Nàng muốn báo thù, nhất định muốn đem bên người cái này nha đầu cấp đổi đi, nếu không, cũng chỉ biết khẳng định sẽ làm hỏng tự mình báo thù đại sự. Nhưng là, lại không thể cấp. Chỉ có thể chờ Âu Vân Quốc sứ đoàn sau khi rời khỏi lại làm. Lâm Nguyệt Lan ở lầu 3 nhã gian, tuy nơi này không có theo dõi thiết bị, nhưng là, nàng có làm nơi này mỗi một thực vật, làm nàng theo dõi máy móc, giám thị đại đường đã phát sinh nhất cử nhất động. Tự nhiên, đối với Tiêu Cảnh Ngọc muốn vào ở khách điếm việc, đương nhiên rất rõ ràng. Tưởng Trấn Nam nhìn nhướng mày Lâm Nguyệt Lan, tò mò hỏi, Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không có gì. Muốn nói có cái gì, chính là cái này là lướt công chúa, muốn vào ở chúng ta khách điếm, lại ngại quý. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, đồng dạng khơi mào đuôi lông mày, hỏi, ngại quý, kia nàng còn muốn trụ sao? Nói thật ra lời nói, này khách điếm là quý, nhưng tới nơi này khách nhân, tuyệt đối là một loại đặc biệt hưởng thụ. Bởi vì này có khách điếm bất cứ thứ gì, chỉ đối với ngươi tới ta hướng khách điếm khách nhân bùng ra, tỉ như, lầu một trong đại sảnh phong độc, nhi đồng nhạc viên trở, đối với không phải buồn khách điếm khách nhân, toàn bộ cự tuyệt, không quan tâm ngươi là cái gì thân phận. Chỉ là đáng tiếc, ngoại quốc sứ đoàn không biết, đến nỗi cái này là lướt công chúa, nghe Nguyệt Nhi nói là giả, chân chính là lướt công chúa thật sự đã ngã chết. Cho nên, cái này giả là lướt công chúa, có biết hay không liền không biết tôn. Nhưng là, nhìn nàng bộ dáng, hẳn là cũng không biết. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, ở. Chẳng qua, ở 666-2 một đêm, còn ngại quý. Bất quá, này là lướt công chúa tự mình đưa tới cửa tới, không xảo trá vừa lật, liền thật xin lỗi nàng chính mình. Lại lần nữa nhìn đến Lâm Nguyệt Lan trên mặt kia rảo quyệt biểu tình, Tưởng Trấn Nam một trận buồn cười, lập tức hỏi, nghĩ đến chỉnh nàng biện pháp. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Nam đại ca, ngươi coi khinh ta. Ta có thủ án lúc ấy liền báo, còn sẽ lưu đến bây giờ đi chỉnh nàng sao. Tưởng Trấn Nam không nói gì, chỉ là có chút sủng nhị bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó còn nói thêm, ta suy nghĩ cái này Âu Vân Quốc công chúa hẳn là rất có tiền đi. Chỉ là, nàng lại có tiền, đối với chúng ta khách điếm rất nhiều đồ vật, khẳng định không có gặp qua, đúng không? Tưởng Trấn Nam không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên. Nguyệt Nhi, ngươi lấy ra đồ vật, nhưng đều là quý hiếm chi bảo, ở ngươi lấy ra phía trước, có ai gặp qua? Nói đến này, hắn liền nháy mắt hiểu do nói, Nguyệt Nhi, ngươi không phải là tưởng. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai. Ta chính là muốn cho nàng ở chúng ta khách điếm, nhiều hơn tiêu tiền, hoa đến càng nhiều càng tốt. Chỉ là, đến nỗi như thế nào làm nàng tiêu tiền, còn phải ngẫm lại. Ngay sau đó, nàng liền la lên một tiếng, a, ta nghĩ đến. Tưởng Trấn Nam tức khắc tò mò hỏi, ngươi nghĩ tới cái gì? Lâm Nguyệt Lan chừng hắn một cái. Nói, đương nhiên là nghĩ tới, làm nàng xài như thế nào tiền. Chương 111 Tiêu Cảnh Ngọc tức giận. Tiêu Cảnh Ngọc chủ tớ hai người vừa đến đại sảnh khi, lại nhất thời trợn tròn mắt. Nơi này cái bàn không phải giống mặt khác khách điếm sử dụng chính là tứ phương bàn, mà là hình tròn. Không sai, hình tròn. Hơn nữa nhìn này hình tròn bàn trung gian phóng đồ ăn, để cho người kỳ quái chính là, này hình tròn trên bàn mặt bỏ thêm một cái sẽ chuyển động mâm tròn. Các khách nhân muốn kẹp cái nào đồ ăn, chỉ cần chuyển động mâm tròn có thể. Công chúa. Tiêu Cảnh Ngọc bên người nha đầu rất là kinh ngạc hô to một tiếng. Nhậm La tiểu nha hoàn ở trong cung thấy nhiều quá rất nhiều chân phẩm bảo vật. Nhưng đối với cái này, ngươi tới ta đi khách điếm giống nhau lại giống nhau không có gặp qua đồ vật, cấp khiếp sợ tới rồi. Này cái bàn đều là sứ tinh ngọc ly, còn có trên bàn hoa, nhìn thật là xinh đẹp a. Tiểu nha hoàn rất là giật mình tiếp tục nói. Tiêu Cảnh Ngọc nhanh chóng khiển trách nói, được rồi, đừng luôn là đại kinh tiểu quái, mặt đều bị ngươi mất hết. Tuy nói nàng trong lòng cũng là thực giật mình, nhưng trải qua lầu một khiếp sợ qua đi, nàng trong lòng cuối cùng có chút giảm sóc. Nha hoàn rất là ủy khuất nếu máu, liền không có nói nữa. Bởi vì nàng phát hiện, công chúa từ bị từ hôn lúc sau, tính tình liền cổ quá nhiều, nhưng nàng lại coi thường rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Lúc sau, đối với nơi này hết thảy, tuy vẫn là giật mình không thôi, nhưng lại cũng sẽ không hô to gọi nhỏ. Nhìn đến có khách nhân đi lên, ăn mặc màu đỏ tím quần áo lao động người phục vụ, tiến lên đây hỏi, xin hỏi khách quan vài vị. Nha hoàn ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Cảnh Ngọc, trong ánh mắt chờ mong rõ ràng. Một vị. Tiêu Cảnh Ngọc nhíu nhíu mày đẹp, nhàn nhạt nói. Tới nơi này ăn cơm, khẳng định chỉ có chủ tử có thể ăn, đến nỗi bên người cái này nha đầu, Tiêu Cảnh Ngọc căn bản là sẽ không đi suy xét. Nha đầu này ánh mắt, nháy mắt tạm đạm đi xuống. Tốt, mời khách quan cùng ta tới. Nói, liền làm một cái thỉnh thủ thế. Tiêu Cảnh Ngọc chủ tớ hai người liền đi theo nữ phục viên mặt sau. Sau đó, đi qua một chỗ hơi ám ám rất chỗ. Tiêu Cảnh Ngọc rất là bất mãn lại lần nữa nhăn nhăn mày, hỏi, không có vị trí sao? Nữ phục vụ cười nói, xin lỗi, khách quan, lầu hai đại đường bàn ăn đều đã ngồi đầy, trừ bỏ này một chương. Nếu khách nhân không hài lòng vị trí này, khách nhân ước chừng còn cần chờ một cái nửa canh giờ. Lâu như vậy? Tiêu Cảnh Ngọc thần sắc bất mãn hỏi. Nữ phục vụ cười nói, khách nhân, này đã là nhanh nhất. Khách nhân ngài xem, các ngươi là tại đây ăn đâu, vẫn là ở hưu nhàn khu chờ một lát, chờ đến phiên khách nhân ngài thời điểm, tự nhiên sẽ có người thông chi ngài. Tiêu Cảnh Ngọc nghĩ nghĩ nói, ta đây vẫn là ở chỗ này ăn đi. Nữ phục vụ gật gật đầu nói, kia hành, khách nhân ngài mời ngồi đi. Chờ Tiêu Cảnh Ngọc ngồi xuống lúc sau, nữ phục vụ liền cầm một phần thực đơn, đưa cho Tiêu Cảnh Ngọc, nói, khách nhân, thỉnh ngài gọi món ăn. Tiêu Cảnh Ngọc rất là tò mò mở ra này bổn hậu chất sách vở giống nhau thực đơn, nhìn đến bên trong các kiểu thực đơn tranh vẽ khi, lại hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Nha đầu này nhìn thực đơn thượng sinh động như thật các loại thức ăn, lại kinh hô một tiếng nói, hoa, thật xinh đẹp, nhìn liền hảo muốn ăn a. Nói lời này khi, khoe miệng nước miếng đều chảy ra. Đồng thời, nàng nói lời này khi, ánh mắt lại một lần mang theo chờ đợi chi sắc nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc. Hảo tưởng nhà mình chủ tử, có thể mở miệng, làm nàng may mắn ăn ăn một lần nơi này đồ vật. Trước kia ở trong cung khi, thường thường công chúa ăn không hết đồ vật, đều là làm nàng cái này bên người nha hoàn ăn xong. Nàng hy vọng lúc này đây, cũng giống nhau. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn này thực đơn cũng là kinh diễm một chút, nhưng là, nhìn đến mỗi phân đồ ăn danh mặt sau giá cả khi, nàng cuối cùng hiểu biết, vì sao nàng đặt trước nhất định phòng cho khách, lại yêu cầu giao 1.000 tiền thế trước. Bởi vì, nơi này đồ vật, thật là quý đã chết. Chỉ là rau xanh, ít nhất 6 lượng một phần, sau đó, những cái đó thịt đồ ăn, tắc ít nhất là 26-2 một phần. Này tỏi nhuyễn trưng bào ngư là thứ gì? Tiêu Cảnh Ngọc nhìn tranh vẽ thượng như người bàn tay trang hồng bạch đồ vật, biểu tình hơi hơi kinh ngạc, thanh âm lại là thực đạm hỏi. Đương nhiên, nàng hỏi cái này đồ ăn, là bởi vì, này đồ ăn nàng nghe đều không có nghe qua. Thả giá cả cũng quý đến thái quá, 306.2 một phần. Nữ phục vụ giải thích nói, khách quan, này bào ngư hải chân phẩm, hương vị tươi ngon, dinh dưỡng phong phú, thả tỏi nhuyễn trưng bào ngư, hơn nữa ớt đỏ, này tư vị càng là độc đáo. Khách quan, nếu không, tới một phần nếm thử. Tiêu Cảnh Ngọc chủ tớ hai người nghe được là đáy biển đồ vật, thực sự lắp bắp kinh hãi. Các nàng là ăn qua đáy biển đồ vật, nhưng khó ăn, một cổ đáy biển mùi tanh. Đặc biệt khó nghe. Cho nên, các nàng liền cho rằng, trừ bỏ tứ phía bị nước bao quanh thủy chu quốc hội ăn đáy biển đồ vật, còn có ai sẽ đi thứ này? Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, thứ này còn thế nhưng sẽ ở ngươi tới ta đi khách điếm xuất hiện, hơn nữa này giá cả cũng là quý đến thái quá. Tiêu Cảnh Ngọc tự cho là ăn qua đáy biển đồ vật, rất là khinh thường nhưng lại hiện nhẹ đạm nói, này đáy biển đồ vật một cổ mùi tanh, làm ra tới có thể ăn sao? Đây là nói, đồ vật không thể ăn, này giá cả còn quý. Nữ phục vụ cười giải thích nói, khách quan, buồn khách điếm đồ vật, không có khách nhân nói không thể ăn. Này đáy biển đồ vật là có một cổ mùi tanh, nhưng trải qua xử lý lúc sau, lại trải qua một loại khác hương vị, rất nhiều khách nhân rất là thích. Nữ phục vụ riêng làm một cái thủ thế, chỉ đại đường đừng bàn khách nhân điểm tỏi nhuyễn bào ngư. Tiêu Cảnh Ngọc chủ tớ hai người nhìn về phía bốn phía, xác thật rất nhiều khách nhân điểm này nói tỏi nhuyễn bào ngư, hơn nữa xem bọn họ kia hưởng thụ bộ dáng, liền biết, này đồ ăn ăn ngon phù hợp bọn họ tâm ý. Tiêu Cảnh Ngọc khăn che mặt dưới sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nàng tiếp tục đi xuống xem, đương nhìn đến một đạo đồ ăn vì 1666 hai khi, đôi mắt đống nhiên trừng lớn, này rốt cuộc là cái gì đồ ăn phẩm, này giá cả quả thực là giá trên trời, quý đến thái quá. Tiêu Cảnh Ngọc hỏi, này Phật khiêu tường lại là thuộc về cái gì đồ ăn? Nữ phục vụ nói, này Phật khiêu tường là bổn khách điếm một đạo đặc sắc chiêu bài đồ ăn. Phật khiêu tường lại danh mãn đàn hương, phúc thọ toàn. Đây là có hải sâm, bào ngư, vây cá, sò khô, môi cá, hoa keo, con trai, chân giò hun khói, heo bụng, dương khuỷu tay, đề tiêm, gà bồ, vịt bồ, chờ 18 loại tài thực, làm chế mà thành. Phật khiêu tường giàu có dinh dưỡng, có thể đạt tới mỹ dung, trì hoãn già cả hiệu quả. Tiêu Cảnh Ngọc nghe người phục vụ giới thiệu, rất là tâm động. Nhưng vừa thấy đến này giá cả, nàng lại có chút do dự. Này quá quý. Tuy rằng Tiêu Cảnh Ngọc từ Âu Vân Quốc xa đến Long Yến Quốc hòa thần, hoàng đế cùng thái tử sở cấp của hồi môn không ít, vì đến chính là làm nàng cũng may Âu Vân Quốc chuẩn bị một chút, nhìn xem có thể hay không thu một ít nhân vi đã dùng. Chính là, nàng cũng đồng dạng rõ ràng, nàng cũng không phải thật sự công chúa, nàng sử dụng hết thảy, Tiêu Cảnh Duệ sẽ phái người lại đây đăng ký. Giống hiện tại, chu cái khách điếm, ăn một bữa cơm, đều cần thiết suy xét luôn mãi. Cái này làm cho nàng thực buồn bực, nhưng lại không thể nề hà. Người phục vụ nhìn nàng giữa mày thần sắc, mày một trọn, cực lực đề cử nói, khách quan, này nói Phật khiêu tưởng Mỹ dung hiệu quả thập phần rõ ràng, hơn nữa kháng giả cả, là kinh thành thiên kim các quý phụ đầu tuyển thượng đẳng thức ăn. Vị này người phục vụ riêng nói thiên kim quý phụ nhân. Ý tứ thực rõ ràng, chính là này thiên kim phụ nhân có thể ăn thức dậy, ngươi một cái đệ nhất phú cường quốc gia công chúa, sẽ ăn không nổi mấy thứ này. Tiêu Cảnh Ngọc tiến ngươi tới ta khách điếm phía trước, đã phát sinh sự, nháy mắt liền chuyển tới trong khách sạn mỗi một vị trong thai. Hơn nữa, bên người nàng cái này nha đầu, lại nhiều lần cường điệu nhà nàng chủ tử thân phận, lại còn có hô to gọi nhỏ, có thể không cho người biết liền khó. Lại nói, nàng nhận được mặt trên mệnh lệnh, có thể làm cái này Tiêu Cảnh Ngọc dùng nhiều tiền, liền dùng nhiều tiền. Đối với, này khách điếm quý nhất chi đồ ăn, đương nhiên muốn trở thành thức ăn bên trong đầu tuyển. Tiêu Cảnh Ngọc nghe có Mỹ dung kháng giả cả tác dụng, rất là tâm động, lại nghe món này là này kinh thành thiên kim quý phụ nhân đầu tuyển chi đồ ăn, trong lòng rất là kích động. Chính là, người phục vụ không ngừng cố gắng nói, này Phật khiêu tưởng là bổn khách điếm hạn lượng cung ứng đồ ăn, mỗi ngày chỉ ra 8 phân. Trung hợp, nếu khách quan muốn này Phật khiêu tưởng nói, vừa vặn là cuối cùng một phần. Tiêu Cảnh Ngọc nghe nàng nói như vậy, lại nghĩ ấn ngươi tới ta đi khách điếm sinh ý, nếu hôm nay nàng không ăn này Phật khiêu tưởng nói, về sau rất có khả năng liền ăn không đến. Tiêu Cảnh Ngọc vừa vặn muốn nhẫn tâm cắn răng một cái, an thượng món này khi, liền nghe được cách vách một bàn hỏi người phục vụ, người phục vụ, hôm nay còn có Phật khiêu tưởng sao? Lão gia tử nhà ta muốn ăn Phật khiêu tưởng. Người phục vụ nhìn vị khách nhân này, vừa định trả lời khi, liền nghe được Tiêu Cảnh Ngọc dành trước nói, cấp bản công chúa tới một đạo Phật khiêu tưởng. Đây là cuối cùng một phần. Nếu này một phần bị người đoạt đi nói, về sau rất có khả năng liền ăn không được. Dù sao hiện tại Tiêu Cảnh Duệ còn không có rời đi Long Yến Quốc, cùng lắm thì hướng hắn muốn chút tiền tài tiêu phí thôi. Tốt, công chúa. Nếu nhân gia đã tự xưng bản công chúa, nơi này người phục vụ đương nhiên liền đi theo xưng hô công chúa. Ngay sau đó nàng lại đối mặt khác khách nhân nói, thực xin lỗi, Trần Viên Ngoại, này cuối cùng một phần Phật khiêu tưởng đã điểm đi ra ngoài. Vị kia khách nhân sau khi nghe xong, tức khắc có chút thất vọng nga một tiếng, tùy liền điểm mặt khác đồ ăn. Tiêu Cảnh Ngọc cuối cùng ở người phục vụ đề cử dưới, lục tục điểm vài cái đồ ăn, bất chi bất giác, này phí dụng liền đạt tới 2.220, chỉ là nàng không tự biết mà thôi. Người phục vụ tiếp nhận thực đơn hỏi, công chúa còn cần điểm cái gì sao? Tiêu Cảnh Ngọc lắc lắc đầu nói, không cần. Kia hảo, kia thỉnh công chúa chờ một lát một lát. Lầu ba nhà gian, Tưởng Trấn Nam vẫn luôn tò mò hỏi, Nguyệt Nhi, người rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì, làm cái này là lướt công chúa tiêu tiền đâu? Muốn nói, chỉ là đem quý nhất đồ ăn bán cho Tiêu Cảnh Ngọc, này tựa hồ cũng không rất hợp a. Bởi vì, này đó đồ ăn liền tính không bán cấp Tiêu Cảnh Ngọc, cũng sẽ bán cho những người khác, này đồng dạng cấp khách điếm lớn nhất thu vào. Lâm Nguyệt Lan tay nhéo một con ngọc ly, thần bí cười nói, quý nhất thực phẩm, đương nhiên phải dùng quý nhất đồ vật tới phối trí, không phải sao? Tưởng Chấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan như thế vừa nói, thuận gian liền hiểu được. Hắn nói, chẳng lẽ ngươi tưởng? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, không sai, chính là ngươi tưởng dáng vẻ kia. Tiêu Cảnh Ngọc sở điểm chi đồ ăn, lục tục thượng bàn. Nhìn trên bàn cơm các loại đồ sứ ngọc ly, mỹ vị món ngon, bên cạnh nha đầu liên tục chảy nước miếng, rất muốn nếm thử, ăn ăn một lần. Nhưng là, nàng ánh mắt có chút bất mãn nhìn nhìn nhà mình chủ tử, trong lòng tức khắc gian có chút cáu giận không thôi. Rõ ràng nàng là nàng bên người lại tín nhiệm nhất cung nữ, đáng giận chính là, nàng thế nhưng ăn mảnh, cũng không cho nàng nếm thử. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, cũng là muốn ăn mở rộng ra. Hoa, công chúa, này đó đồ ăn bãi một đóa hoa, thật là xinh đẹp a. Nha hoàn kinh ngạc nói, hơn nữa nghe còn thơm quá đâu. Nô tỳ tưởng, này hương vị nhất định cực hảo. Nàng bộ dáng này cũng là muốn thử một chút, nhìn xem chủ tử có thể hay không thưởng nàng một ngụm ăn. Chỉ là, sao có thể đâu. Đừng nói nha đầu này không phải trước kia hầu hạ nàng nha đầu. Liền tính là trước kia hầu hạ nàng nha đầu, ở nàng còn không có thúc đẩy nếm thử phía trước, không có khả năng cấp nô tài ăn trước. Công chúa, trừ bỏ một đạo Phật khiêu tường đang ở gia công, cái khác đồ ăn đều đã thượng tể, thỉnh trước nhóm nháp. Người phục vụ cười nói. Tiêu Cảnh Ngọc hơi hơi gật gật đầu, theo sau tay phải cầm lấy bên cạnh một đôi bạc chiếc đũa, tay trái liền lấy quá một bạch ngọc đồ sứ chén khi, nàng tay trái nháy mắt tê mỏi một chút, sau đó tay trái lại không khỏi đẩy một chút chén, mà phương hướng lại là bên cạnh bàn. Cổ họng đương một thanh âm vang lên, này chén rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Bởi vì tại đây ăn cơm người, đều không thể lớn tiếng ồn ào, cần thiết ưu nhã văn minh ăn cơm, cho nên, này đại đường ăn cơm khách nhân tuy nhiều, nhưng ở phụ cận mấy cái khách bàn, vẫn là nghe đến chén rơi xuống mà thanh âm. Bọn họ chỉ là hướng tới cái này phương hướng nhìn nhìn, cũng không để ý. Người phục vụ nghe được động tĩnh lúc sau, thực mau đuổi lại đây, an ủi nói, khách nhân, không có việc gì. Này đánh nát chén, chỉ cần ấn ra gốc đổi thường là được. Chúng ta trước thu thập một chút, nhưng đừng chát tới rồi người. Người phục vụ động tác lưu loát thu thập hảo trên mặt đất chén mảnh nhỏ, một khác người phục vụ, liền cầm một cái giống nhau bạch ngọc chén sứ lại đây, cười nói, khách nhân, thỉnh tiếp tục. Tiêu Cảnh Ngọc đang xem đến đánh nát chén khi, sắc mặt liền không tốt lắm. Bất quá, cũng may, nơi này không có người đối nàng nói cái không phải, nhưng thật ra làm nàng mặt hơi hơi tốt một chút. Nàng tiếp nhận một cái khắc chén, tính toán tiếp tục ăn xong đi khi, nhìn đến thức ăn trên bàn, tâm tình cũng coi như hảo một chút. Nàng liền trước thử một chút kẹp thức ăn chay, ở ăn vào trong miệng khi, nàng đôi mắt rõ ràng sáng ngời. Này đồ ăn ăn quá ngon. Tiếp theo, nàng lại thử cái khác đồ ăn, quả thực là nhân gian tuyệt vị a. Ngay sau đó, nàng dùng bữa động tác liền kẹp nhanh chút. Giữa đường, kia nói vạn phần mỹ vị Phật khiêu tường bưng lên bàn tới. Sau đó, không biết như thế nào, nàng ở kẹp một đạo đồ ăn khi, liền trang đồ ăn mâm, cấp mang ra đĩa quay. Tiếp theo, nàng gấp đồ ăn ống tay áo, vùng. Cổ họng đương. Lại là chén toái thanh âm. Lần thứ hai, Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt tức khắc tối sầm. Những người khác, cũng là nghi hoặc nhìn Tiêu Cảnh Ngọc. Vì sao một cái đại nhân ăn cơm, một mà lại quăng ngã chén bể? Tiêu Cảnh Ngọc đương nhiên nhìn đến quanh thân người kinh ngạc khác thường ánh mắt, đương nhiên cũng cảm thấy có chút mất mặt. Lúc này, người phục vụ lại đây, nhìn trên mặt đất quăng ngã phá mâm ngọc tử, biểu tình đầu tiên là một đốn, tiếp theo liền miễn cưỡng cười cười nói, công chúa, không có việc gì. Này mâm nát liền nát. Chẳng qua nàng lời nói phong vừa chuyển, nói, này lần thứ hai đánh vỡ chén. Cần thiết ấn ra gốc gấp 10 lần bồi thường. Gấp 10 lần. Nha đầu nhưng thật ra không tưởng. Này chén có thể giá trị bao nhiêu tiền. Chỉ là Tiêu Cảnh Ngọc cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nàng nghi hoặc hỏi, gấp 10 lần, bao nhiêu tiền. Người phục vụ nói, 1.520, hơn nữa trước một cái đánh nát chén 100 lượng, tổng cộng 1.620. Cái gì? Tiêu Cảnh Ngọc chủ tớ hai rất là giật mình. Tiếp theo. Tiêu Cảnh Ngọc tái hảo khắc chế lực, lúc này cũng khắc chế không được. Nàng phẫn nộ quát, các ngươi đây là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngay sau đó, nàng phẫn nộ hai tay một bát, đem đĩa quay thượng đồ ăn, toàn bộ bắt rớt đến thượng. Chương 112 38.8882. Nghe được người phục vụ nói, đệ nhị chén yêu cầu lấy gấp 10 lần giá tới bồi thường khi, trong lòng phẫn nộ rốt cuộc ức chế không được. Nàng phẫn nộ quát, hôn trướng, các ngươi đây là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói, ngay sau đó đem trên bàn chuyển mâm tròn vừa lật, tức khắc gian, trên bàn sứ bản chén ngọc, tinh phẩm gốm sứ quý hiếm chi hoa, toàn bộ rơi rụng trên mặt đất, báo hỏng. Nàng này một động tác lúc sau, sửng sốt không chỉ có là người phục vụ cập quanh thân khách hàng, chính là liền nàng tự mình đều cấp ngây ngẩn cả người. Rõ ràng nàng không nghĩ làm như vậy, nhưng vì cái gì nội tâm có một cổ xúc động, muốn cho nàng làm như vậy đâu. Này ngươi tới ta đi khách điếm mỗi một kiện đồ vật, đều là vật báo vô giá, liền ăn cơm chén đũa, đều là trăm lượng một cái, trăm lượng một đôi, hơn nữa cái thứ hai bắt đầu lúc sau, đều cần thiết ấn giá gốc 10 bộ bồi thường. Kia mấy thứ này thêm lên, thất thất bát bát, kia không phải có thượng vạn lượng sao. Tiêu Cảnh Ngọc trong lòng tức khắc có chút luống cuống. Nếu nàng thật là Tiêu Cảnh Ngọc, là cái kia Ô Vân Quốc chân chính là lướt công chúa, này một vạn nhiều hai bồi thường đi xuống, nhưng thật ra không có gì. Nhưng nàng không phải a, nàng chỉ là một cái giả mạo công chúa, nàng sở tiêu dùng, sở làm hết thảy đều bị kia Tiêu Cảnh Duệ cấp hạn chế. Vốn dĩ ăn đến khí thế ngất trời hiện trường, lập tức an tĩnh xuống dưới, mỗi người đều ánh mắt mang theo khắc thường ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc, tựa hồ đối nàng có chút trào phúng, một cái công chúa, sao lại có thể như vậy thô bạo điêu ngoa đâu. Thật sự một lời không hợp liền xốc bàn a. Không biết là lướt công chúa, đối bản công chúa khách điếm có cái gì bất mãn sao. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam từ lầu ba chậm rãi xuống dưới, bằng không, vì sao không phải xốc bàn đánh chén đâu. Chủ nhân, Lâm Nguyệt Lan vừa xuất hiện, ở đây người phục vụ, sở hữu nhân viên công tác, đều cùng cung kính kính kêu to. Đồng thời đáy mắt phát ra cực nóng quan mang, nhảy nhót biểu tình, kia đều là bởi vì đối người sùng bái, bội phục cùng ngưỡng mộ. Một cái mới 13 tuổi nữ hài, thế nhưng khai ra một nhà làm sở hữu thương nhân theo không kịp khách điếm, người. Lâm Nguyệt Lan chỉ là nhàn nhạt tân một tiếng lúc sau, nói, các vị vất vả. Chúng ta không vất vả. Ở đây nhân viên công tác nhiệt tình tăng vọt lớn tiếng nói. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó, từ thang lầu gian xuống dưới. Đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan nói, đại gia ánh mắt lại nhất trí nhìn về phía nàng đi. Trước kia, bọn họ chỉ là nghe nói qua khách điếm này phía sau màn lão bản là cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan. Nhưng là, đại bộ phận người, chỉ nghe danh, lại không thấy quá một hơn. Ở Tưởng Trấn Nam chưa bắt lấy mặt nạ phía trước, đều cho rằng hắn là cái xỉu bắt quái, cho nên, suy đoán Tưởng Trấn Nam vị hôn thê cố quốc công chúa, một cái nông gia nữ xuất thân công chúa, khẳng định là xấu a, xấu đối xấu, vừa vặn xứng đôi. Nhưng hiện tại nhìn đến cố quốc công chúa, một thân hoàng màu xanh lục váy áo, mặc phát phi dương, ngũ quan mỹ lệ tinh xảo, đặc biệt là một đôi ngăm đen thâm thúy đôi mắt, giống như thu thủy thanh triệt khiết tịnh, có thể làm người thật sâu mê muội. Hảo mỹ a. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan tuyệt mỹ tướng mạo sau, có người không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Ngay sau đó, liền có người ở trong lòng phun tào nói, rốt cuộc là ai như vậy dụng tâm hiểm ác nói cố quốc công chúa là cái xỉu bát quái. Nếu nàng như vậy xem như xỉu bát quái, này thiên hạ người liền tất cả đều là xỉu bát quái, không có mỹ lệ xinh đẹp người. Đồng dạng cũng có nữ nhân nói, cố quốc công chúa sinh đến như vậy quốc sắc thiên hương, liền tính ta là nữ nhân, ta đều cảm giác được kinh diễm. Rốt cuộc là ai đang nói cố quốc công chúa là cái xỉu bát quái. Tức khắc gian, này khách nhân đều đang tìm kiếm giải rác cố quốc công chúa là xỉu bát quái ngọn nguồn. Bất quá, thực mau liền có người nghĩ đến, nghe nói cố quốc công chúa lần đầu tiên xuất hiện ở Kinh Thành, là ở Trấn Quốc Công Phủ Trấn Quốc Công Nhị Tử Tưởng Trấn Diệp thành thân là lúc. Nghe nói ở khi đó, không chỉ có Tưởng Trấn Nam còn mang theo mặt nạ, chính là còn không phải cố quốc công chúa. Chỉ là lấy Tưởng Trấn Nam vị hôn thê danh nghĩa xuất hiện khi Lâm Nguyệt Lan, cũng đồng thời là mang theo mặt nạ, hơn nữa ở khi đó, vừa xuất hiện khắp nơi kinh thành, xuất hiện ở Trấn Quốc Công Phủ, liền cùng Tam Hoàng tử Quỷ Biện, tay quặc Văn Ngọc Tĩnh cái này đương ra chủ mẫu, giao hấn Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn Huynh muội từ từ một hệ động tác, thực sự đem người cấp hung. Hang khiếp sợ. Theo sau, không có bao lâu, liền truyền ra chiến thần ở Đại tướng quân Tưởng Trấn Nam đã có vị hôn thê. Hơn nữa cái này vị hôn thê chẳng những hung hãn người đàn bà đánh đá, vẫn là cái nhận không ra người xỉu bắt quái đâu. Không có bao lâu, mãn kinh thành người đều biết, đại tướng quân vị hôn thê là cái xỉu bát quái. Thế cho nên, ở đại tướng quân vị hôn thê Lâm Nguyệt Lan bị sắc phong vì cố quốc công chúa sau, đại gia cũng là như vậy cho rằng. Nghĩ vậy, rất nhiều người có thể không rõ, này truyền ra cố quốc công chúa là cái xỉu bát quái người, trừ bỏ trấn quốc công phủ, còn có thể có ai. Bọn họ hiện tại quả thực muốn mắng to. Này Tưởng Vân Phong vợ chồng thật không phải người. Bọn họ thật là không thể gặp đại tướng quân bất luận cái gì một chỗ hảo, bằng không, bọn họ vì sao liền nghĩ ở đại tướng quân là cái xỉu bát quái, cho nên hắn vị hôn thê liền đồng dạng là cái xỉu bát quái. Hiện tại xác nhận, đại tướng quân vị hôn thê cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan là cái đẹp như thiên tiên nhân nhi, bọn họ có thể không ở trong lòng mắng to sao. Mặc kệ này đó các khách nhân như thế tưởng, Lâm Nguyệt Lan xinh đẹp khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tiêu Cảnh Ngọc, là lướt công chúa. Là ta khách điếm, có ý kiến gì sao? Tiêu Cảnh Ngọc đang xem đến Lâm Nguyệt Lan xuất hiện kia trong nháy mắt, biểu tình liền một cái cứng đờ, trong lòng đồng thời ở trong tối kêu không xong. Nhưng nàng trong lòng kiêu ngạo, làm nàng không muốn ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt cúi đầu nhận thua. Tiêu Cảnh Ngọc điều tiết một chút cảm xúc, cười khẽ đối Lâm Nguyệt Lan nói, xin lỗi, cố quốc công chúa, bản công chúa cũng không phải cố ý đánh nát mấy thứ này. Cũng không có nói bồi thường. Ở nàng trong lòng, nàng theo bản năng cho rằng, Lâm Nguyệt Lan không nên hướng nàng muốn bồi thường. Nàng tới ngươi tới ta đi khách điếm ăn cơm, đã là cho đủ nàng mặt mũi. Hiện tại đánh nát một ít chén mà thôi, vì sao phải làm nàng bồi? Huống chi, nàng cũng không phải đánh nát, không phải sao? Nghe được Tiêu Cảnh Ngọc nói, Lâm Nguyệt Lan khỏe môi ngoéo một cái, mang theo một mặt cười lạnh nói, ha ha, không phải cố ý. Chẳng lẽ là cố ý? Bằng không? Vì sao đánh một cái chén lúc sau, còn sẽ tiếp theo lại đánh đệ nhị chén, cái thứ ba chén, hiện tại là chỉnh bàn chén, đều bị đánh nát. Đánh xong này đó chén lúc sau, ngươi lại nói cho bản công chúa, ngươi không phải cố ý. Thật là chê cười. Có thể nói, Lâm Nguyệt Lan một chút mặt mũi, đều không cho Tiêu Cảnh Ngọc, rất là không khách khí. Tiêu Cảnh Ngọc nghe Lâm Nguyệt Lan như thế không khách khí nói, nay biểu tình lại là cứng đờ. Nhưng ở trước công chúng, nàng lại không thể đối Lâm Nguyệt Lan phát hỏa. Cho nên, chỉ có thể cười nghiến răng nghiến lợi nói, kia bản công chúa bồi. Xem một chút bồi nhiều ít bạc. Trong lòng lại ảo não cực kỳ. Đồ vật lại không có ăn thượng, liền bồi tiền, thật là đen đủi. Lâm Nguyệt Lan vừa lòng gật gật đầu nói, ân, này còn kém không nhiều lắm. Ngay sau đó, nàng liền nhìn về phía bên cạnh người phục vụ nói, cấp lả lướt công chúa tính một chút bồi thường khoản. Quay đầu nàng lại đối Tiêu Cảnh Ngọc nói, là lướt công chúa, cũng không phải là bản công chúa keo kiệt, không cho ngươi miễn trừ này đó bồi thường khoản, mà là bản công chúa cũng là hữu tâm vô lực a. Phải biết rằng, này đó đồ sứ chén ngọc nhưng đều tinh quý đâu, giá trị trăm lượng hơn 1.200 không đợi, nếu hôm nay ngươi đánh nát ta khách điếm mười mấy chén không cần bồi, kia ngày mai, sẽ có khách nhân học theo, lại lần nữa đánh nát 10 cái 8 cái bản chén không cần bồi, như vậy đi xuống. Ta không phải muốn bồi đã chết, ta này khách điếm còn muốn hay không khai đi xuống, ngươi nói đúng không? Công chúa, là lướt công chúa đánh nát 2 cái ăn cơm chén, 3 cái tiểu bàn, 3 cái trung bàn, 3 cái đại bàn, hơn nữa bình sứ cùng xanh biết hoa rơi, tổng cộng đến bồi thường 38.8882. Cái gì? Chương 113 lưu lại uống trà. Cái gì? 38.8882. Nghe thấy cái này con số. Ở đây người, đều không khỏi cả kinh. Bọn họ là biết này, ngươi tới ta đi khách điếm bất luận cái gì một kiện đồ vật, đều là giá cả cực quý, có thể nói là giá trên trời. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, này mấy cái bàn chén, đều so nơi này mỹ thực quý nhiều như vậy. Bất quá, ở đây kinh thành tất cả mọi người biết. Các ngươi đây là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiêu Cảnh Ngọc bên người nha đầu Thúy Chi tức khắc giận dữ. Chỉ vào trên mặt đất mảnh nhỏ, tiếp tục nói, liền mấy thứ này, thế nhưng muốn bồi thường 38.8882, hù lộng ai đâu. Chẳng lẽ, mấy thứ này, so trong hoàng cung còn quý. Nàng lời này nghe vào người bình thường lỗ tai trùng, là không có bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc, này Thúy Chi bản thân là đi theo công chúa bên người, là từ trong cung cung nữ ra tới, ở trong cung kiến thức quá nhiều ít, đếm không hết. Nhưng mà, tới này ngươi tới ta đi khách điếm người, phi phú tức quý, kiến thức nhưng không thể so này Thúy Chi thiện. Nói nữa, phàm là đã tới ngươi tới ta đi trong khách sạn khách nhân, trong lòng đều rất rõ ràng, này khách điếm bên trong bất luận cái gì một thứ, đối với người bình thường tới nói, đều là bảo bối, có chút đồ vật đối với khách điếm tới nói, là thực bình thường đồ vật, nhưng phiến cố tình này đó bình thường đồ vật, đối với người thường tới nói cả đời, đều khả năng theo đuổi không đến, mua không tới đồ vật. Cho nên, đối với bọn họ tới nói, cái này Ô Vân Quốc là lướt công chúa đánh nát mấy thứ này, căn bản chính là đáng giá cái này giới. Nếu ngươi tới ta đi khách điếm sẽ bán đứng mấy thứ này nói, đừng nói 38.888, chính là 188.888, bọn họ cũng nguyện ý mua tới, làm chân phẩm cất chứa. Về sau, đối với khách khứa còn có thể khoe ra một chút. Bởi vậy, mọi người đang nghe đến cái này Thúy Chi nói sau, tức khắc đối với các nàng lộ ra khinh thường ánh mắt. Có người lập tức khinh thường nói, hử, ngươi cái này tiểu nha đầu nói thật là chê cười. Tuy nói ngươi Ô Vân Quốc trong hoàng cung nha đầu, chính là ngươi nhìn một cái này khách điếm đồ vật, có nào một kiện là các ngươi hoàng cung bên trong có được. Thế nhưng tại đây làm cho cười, nói mấy thứ này không có các ngươi hoàng cung bên trong đồ vật chân quý. Chính là a, thật là quá buồn cười. Lập tức có người phụ hòa nói, không có tiền bồi liền không có tiền bồi bái, nói cái gì nhân gia chủ nhân lừa bịp tống tiền ngươi. Nhân gia nơi này bất cứ thứ gì, nhưng đều là giá trị giá trên trời, sinh ý rực rỡ mỗi ngày hốt bạc. Nhân gia dùng đến lừa bịp tống tiền ngươi này kẻ hèn không đến 4 vạn lượng bạc. Chính là a, ngươi nha đầu này thật là nói giỡn. Bổn thiếu một chút đều không tin, ngươi kiến thức quá này khách điếm đồ vật. Ha ha, quanh thân người nghe được Thúy Chi nói sau, đều làm như chê cười tới xem. Tiêu Cảnh Ngọc chủ tớ hai người, nghe quanh thân người, ngươi một lời, ta một ngữ, đã sớm tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận trắng. Ta nhìn có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái dạng gì nha đầu đi. Rốt cuộc, nha đầu này chính là thường xuyên đi theo này công chúa bên người hầu hạ đâu. Cho nên, chủ tử gặp qua, nha đầu này khẳng định cũng là kiến thức quá không ít, không phải sao? Đây là nói Ô Vân Quốc Tiêu Cảnh Ngọc kiến thức thiếu a. Đúng vậy. Ha ha. Một trận cười vang lên. Bị mọi người cười nhạo, hơi cúi đầu Tiêu Cảnh Ngọc, đáy mắt xẹt qua một mạt ám mang cùng hung ác. Cái này chỉ biết cho nàng mang đến chê cười nha đầu cần thiết mau chóng diệt trừ, nếu không, chỉ cần người này theo bên người, khả năng sẽ có càng nhiều chê cười. Đồng thời, nàng trong lòng cũng là một trận tức giận. Nhớ tới nàng lúc trước quý vì đại gia tiểu thư khi, dung mạo là toàn bộ kinh thành đệ nhất mỹ nữ, tài hoa càng là xuất sắc, được xưng kinh thành đệ nhất tài nữ, mỹ nữ kiêm tài nữ nàng, mỗi ngày đều bị kinh thành thanh niên tài tuấn phủng, nịnh bợ, tranh nhau lấy lòng, đâu giống hiện tại, cứ việc nàng đỉnh kia Tiêu Cảnh Ngọc là lướt công chúa tên tuổi, nhưng lại chịu người trào phúng cùng nạ báng, mà có một cái tấn kéo chân sau nha đầu, cũng là làm nàng mất hết thể diện, cho nên, này trong, lòng có thể không cho nàng tức giận hòa khí phẫn sao. Nhưng hiện tại, nàng lại cố tình cần thiết chịu đựng, nhường, thừa nhận này hết thảy. Tiêu Cảnh Ngọc âm thầm hít sâu một hơi, thu liệm hết thảy thần sắc cùng cảm xúc lúc sau, liền khẽ nâng đầu, đang muốn đối Lâm Nguyệt Lan nói chuyện khi, Lâm Nguyệt Lan lại dành trước một bước hỏi, chẳng lẽ là lướt công chúa, cũng cho rằng như ngươi nha đầu theo như lời, chúng ta là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Rốt cuộc, lời này các ngươi ở lầu một trước đài đăng ký khi nói qua, không phải sao? Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, đang muốn nói chuyện Tiêu Cảnh Ngọc đồng tử co rụt lại, ngay sau đó, đáy mắt phát ra ra sắc bén ánh sáng, hơi túng lướt qua, thực mau liền khôi phục lại, biểu tình cứng đờ cười nói, cố quốc công chúa, bản công chúa nha đầu này từ trước đến nay kêu kêu quát quát, có chút đại kinh tiểu quái thôi, ngươi cần gì phải cùng một cái nha đầu đi so đo đâu. Lời này cũng là đang nói, Lâm Nguyệt Lan một cái có thân phận người. Thế nhưng rơi chậm lại cách điệu đi theo một cái nô tài so đo, thật là chê cười. Lâm Nguyệt Lan lại cười như không cười nói, là lướt công chúa, ngươi nói rất đúng, bản công chúa một cái cố quốc công chúa, sao đi cùng một cái nha đầu so đo, kia thật là quá thất bản công chúa thân phận không phải. Bất quá đâu Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, sắc bén nói, đã có thể bởi vì ngươi nha đầu này kêu kêu quát quát, đại kinh tiểu quái, nghi ngờ bổn khách điếm danh dự, khiến cho buồn khách điếm danh dự bị hao tổn. Này danh dự một khi bị hao tổn, này khách nhân liền không yêu tới. Này khách nhân một không tới, ta này khách điếm còn không phải là không có sinh ý không phải. Khách điếm một không sinh ý, kia về sau bản công chúa là muốn uống Tây Bắc Phong đi sao? Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, quanh thân khách nhân, bao gồm Tiêu Cảnh Ngọc khỏe miệng đều là chịu chịu. Lâm Nguyệt Lan có phải hay không đem sự tình nói được quá nghiêm trọng a? Người tới ta đi khách điếm, kinh thành mọi người đều biết, cùng cực kỳ quy củ nghiêm khắc, đối đãi khách nhân, cũng là cực kỳ đối xử bình đẳng, cho nên, này ngươi tới ta đi khách điếm danh dự, đã sớm thành lập hảo, sao có thể chính là nhân gia nha đầu ngắn ngủn nói mấy câu, khiến cho này danh dự bị hao tổn đâu. Phải biết rằng, nghĩ đến ngươi tới ta đi ăn cơm quyền quý, vẫn luôn đều ở bài hàng dài đâu. Đương nhiên, đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhân gia Lâm lão bản là nói rõ, phải cho các nàng chủ tớ chi gian, một cái nho nhỏ giáo huấn. Chính là a, người tới không có người ở ngươi tới ta đi khách điếm ăn cơm, đánh nát qua cái thứ hai chén, cũng chỉ liền có là lướt công chúa ngươi, tài đại khí thô, một lời không lấy, liền đem người nhà này cái bản, đều cấp ném đi, này không bồi thường nhân gia khách điếm tổn thất, có chút không thể nào nói nổi đi. Tức khắc, có người vào giờ phút này lấy lòng Lâm Nguyệt Lan, sắc bén khiển trách Tiêu Cảnh Ngọc. Có lẽ, nếu Lâm Nguyệt Lan chỉ cần chỉ là ngươi tới ta đi khách điếm lão bản, tới nơi này ăn cơm bất luận cái gì một cái, này thân phận địa vị đều so này khách điếm lão bản cao đi, cũng không cần phải vì một đốn thức ăn, mà đắc tội một cái dị quốc công chúa, trùng hợp cái này công chúa còn sắp thành hoàng trưởng tôn chính phi. Về sau, nếu nhân ra được đến hoàng trưởng tôn niềm vui, nhớ lại thù tới, đối bọn họ trả thù lên, bọn họ cũng chỉ có thể ăn cái ngậm bồ hòn. Nhưng hiện tại nhân gia Lâm Nguyệt Lan không chỉ có là người tới ta đi khách điếm lão bản, nàng vẫn là đường kim bệ hạ nghĩa nữ, ta triều cố quốc công chúa, tưởng đại tướng quân vị hôn thê, đồn đại chung, vẫn là đại hoàng thương ta triều nhà giàu số một Liêu Trần Giật muội tử, lá Liêu Sơn Trang đại tiểu thư, nhiều như vậy quý trọng thân phận, bất luận cái gì một thân phận sách ra tới, liền đủ bọn họ lấy lòng. Huống chi, ngươi một cái dị quốc công chúa, gả vào ta triều đường phi, trừ bỏ một cái công chúa thân phận, coi như ở ta chiều người cô đơn một cái, bọn họ căn bản là không cần phải đi sợ. Bởi vậy, người này vừa nói sau, tức khắc đã chịu quanh mình người một chúng phụ họa. Khâu huynh, ngươi nói đúng cực kỳ. Ngu đệ ta cũng không có nghe nói, tại đây ngươi tới ta đi khách điếm ăn cơm người, đánh một cái chén, còn có thể đánh tiếp toái cái thứ hai chén. Hơn nữa, này là lướt công chúa, đánh nát còn không phải một cái chén không phải. Này đánh đồ vật, muốn bồi thường, chính là thiên kinh địa nghĩa việc, đến chỗ nào, chính là một cái lý nhi. Ha ha, chính là một trận cười lạnh. Tiêu Cảnh Ngọc bên người nha đầu Thúy Chi, nghe lại là một trận buồn bực. Nàng bàn tay ra tới, đang muốn chửi ầm lên. Cũng may lúc này đây Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, đối với nàng, liền nổi giận mắng, ngươi nháo đủ rồi không có. Còn cảm thấy nhà ngươi chủ tử mất mặt không có ném đủ sao. Thúy Chi nghe chủ tử khiển trách tức khắc ủy khuất cực kỳ, kêu to nói, chủ tử, nàng này không phải vì chủ tử bất bình sao. Liên này mấy cái chén bể phá bản, liền phải 38.8882, đây là hù lộng ai đâu. Là ở khi dễ các nàng là dị quốc chi khách sao. Nhưng cho dù là dị quốc chi khách, bọn họ Âu Vân quốc chính là thiên hạ đệ nhất cường quốc, ở bất luận cái gì một quốc gia đều có thể hoành hành ngang ngược đi ngang. Ai dám ra một cái không tự. Nhưng cố tình, bọn họ đi vào nơi này, liên tiếp bị nhục, bọn họ ở Âu Vân quốc nhất tôn quý, nhất mỹ lệ, lại nhất có tài hoa công chúa, ở chỗ này, lại là không ngừng có bị châm chọc cùng cười nhạo, mặc kệ là ở Long Yến Vương Triều Hoàng Cung, vẫn là bên ngoài. Mà bọn họ công chúa sở tao ngộ sở hữu việc, đều cùng trước mắt cái này cố quốc công chúa tương quan. Tiêu Cảnh Ngọc không để ý đến Thúy Chi ủy khuất, mà là lại lần nữa thật sâu hít một hơi, lời nói thành khẩn nói, mới vừa rồi bản công chúa bên người nha đầu đột ngột, làm đại gia hiểu lầm, là bản công chúa rẻ dô không lo. Bản công chúa tại đây hướng cố quốc công chúa xin lỗi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, là sự mà phi nói, có cái dạng nào nô tài, là có thể nhìn ra cái dạng gì chủ tử. Bất quá, bản công chúa nhìn, lại không phải như vậy hồi sự a. Tiêu Cảnh Ngọc đồng tử lại lần nữa gắt gao co rụt lại, tim đập đột nhiên căng chặt, thiếu chút nữa cho rằng Lâm Nguyệt Lan có phải hay không biết nàng thân phận thật sự. Ánh mắt tức khắc sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ muốn từ Lâm Nguyệt Lan biểu tình bên trong nhìn ra cái gì, chỉ là Lâm Nguyệt Lan biểu tình, từ trước đến nay nhàn nhiên bình tĩnh, căn bản là nhìn không ra cái gì. Ngay sau đó, nàng lại đột nhiên mang theo cứng đờ cười nói, Cố Quốc công chúa, mới vừa rồi ngươi nói muốn bồi thường 38.882, chỉ là bản công chúa trên người không có mang nhiều như vậy tiền, có không làm công chúa đi trước hồi dịch quán một chuyến, đem tiền lấy tới. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, không sai, là lướt công chúa muốn bồi thường chính là 38.882. Bất quá chúng ta là người quen, kia số đuôi liền lau sạch đi. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói số đuôi lau sạch khi, mọi người đều cho rằng lau sạch 8.882. Ngay cả Tiêu Cảnh Ngọc cũng là như thế cho rằng. Nhưng, liền bồi thường 38.882 đi. Lâm Nguyệt Lan giống như đau lòng nói, phải biết rằng, lau sạch kia 8 lượng, ta cũng thực đau lòng, thực không tha. Kia dù sao cũng là 8 lượng à, cũng đủ ta ở nông thôn khi, nông thôn cả gia đình đã hơn 1 năm sinh hoạt chi tiêu đâu. Mọi người té xỉu, khoe miệng lại lần nữa vừa kéo. Công chúa, này 8 lượng so với ngươi này khách điếm lợi nhuận tới, căn bản chính là 9 châu mất sợi lông, còn rốt cuộc trong lòng đau cái gì à? Phóng nhan khắp thiên hạ, nói vậy nhất kiếm tiền khách điếm, coi như thuộc ngươi này ngươi tới ta đi khách điếm đi. Cho nên, công chúa, ngươi cũng đừng đả kích nhà khác công chúa, hảo đi. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, sắc thật tức giận đến cả khuôn mặt tái rồi. Dị thường khó coi, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, kia bổn công nên đa tạ Cố Quốc công chúa hào phóng. Bất quá nàng chuyện vừa chuyển, kia số đuôi không cần lau sạch, kia 8 lượng bạc, bản công chúa vẫn là bồi đến khởi. Trong lòng lại đối Lâm Nguyệt Lan thầm hận không thôi. Lâm Nguyệt Lan, ngươi lần này cấp bản công chúa vũ nhục, ta đều cấp nhớ kỹ. Về sau, chúng ta tân thủ cũ hoán cùng nhau tính. Ta cũng không tin, ngươi sẽ vẫn luôn cao cao tại thượng đương ngươi Cố Quốc công chúa. Làm ngươi tướng quân phu nhân. Bất quá, bản công chúa hiện tại cần thiết hồi dịch quán một chuyến, lấy tiền. Nàng nói được thật là nghiến răng nghiến lợi. Nhiều như vậy tiền, nàng căn bản là không biết có thể hay không lấy tới. Nhưng là, nàng hiện tại cực yêu cầu thoát thân, tất trước muốn tìm lấy cớ rời đi a. Đến nỗi bồi không bồi, mang nàng trở lại dịch quán lúc sau, lại tìm lấy cớ là được. Rốt cuộc, này 38.882. Đối với nàng tới nói, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Có thể lại rớt, liền lại rớt, không thể lại rớt, nghĩ cách, cũng muốn không kém rớt. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Nga, là lướt công chúa không mang đủ tiền A. Kia đảo sắc thật phải về hoàng thành dịch quán. Chỉ là nàng sắc bén ánh mắt quét một chút Tiêu Cảnh Ngọc mặt, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm một lát, tựa hồ đã nhìn thấu Tiêu Cảnh Ngọc tính toán, là lướt công chúa, ngươi trở về đâu, bản công chúa không yên tâm. Cho nên, vẫn là làm bên cạnh ngươi nha đầu trở về đi. Nói, nàng khẽ nâng cằm, chỉ hướng Tiêu Cảnh Ngọc bên người nha đầu. Tiêu Cảnh Ngọc trên mặt biểu tình một ngưng, có chút ngây ngốc chủ hỏi, Cố Quốc công chúa, có gì không yên tâm? Trong lòng lại lần nữa hiện lên, Lâm Nguyệt Lan nhìn thấu nàng muốn quỵt nợ ý tưởng. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, trực tiếp thoải mái hào phong nói ra nói, đương nhiên sợ ngươi sẽ quỵt nợ a. Cái gì? Một cái một quốc gia công chúa lại rất kẻ hèn không đến 4 vạn lượng trướng, này nói ra đi, cũng không sợ người cười rụng răng. Nào có nghèo như vậy công chúa a. Bất quá nhìn này là lướt công chúa cập bên người nàng nha đầu một mà lại nói, này khách điếm ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thuyết minh, các nàng trên người tiền bạc xác thật không nhiều lắm. Cho nên, sẽ quỵt nợ cũng nói không chừng. Tiêu Cảnh Ngọc đấy mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Có chút không rõ nguyên do nói, Cố Quốc công chúa, ngươi đây là nói được nơi nào lời nói. Bản công chúa đường đường một cái công chúa, như thế nào lại rớt ngươi trướng đâu. Lâm Nguyệt Lan cũng không cùng nàng nhiều lời, trực tiếp liền đối bên người nàng nha đầu nói, đi cho các ngươi nhị điện hạ nói, các ngươi ở ngươi tới ta đi khách điếm ăn cơm, đánh nát chén đũa, yêu cầu bồi thường 38.888 lượng bạc. Nói, nàng sắc bén ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc, nói, xin lỗi, là lướt công chúa, đối với chuyên môn đoạt vị hôn thê, đoạt phu tế ô vân quốc hoàng thất, bản công chúa vẫn là không tin được. Cho nên, ngươi chỉ có thể lưu lại tại đây uống uống trà. Khi nào, các ngươi ô vân quốc đưa tới tiền, khi nào, ngươi liền có thể đi trở về. Tiêu Cảnh Ngọc tức giận đến cả người run run, vẻ mặt xanh mét, nàng giận dữ hỏi nói, ngươi muốn bản công chúa lưu lại đương con tin. 38.882, nàng một cái công chúa, thế nhưng còn không đáng này 4 vạn lượng. Nàng biết, này nhất định là Lâm Nguyệt Lan nhục nhã nàng phương thức, vì đến chính là vì báo kia đoạt phu chi thủ. Thật là đáng giận. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, ha ha, như thế nào sẽ đâu? Ngươi mới vừa rồi không có nghe rõ sao? Bản công chúa cùng ngươi dù sao cũng là lão bằng hưu, liền tính ngươi đánh vỡ bản công chúa nơi này một đống chén đũa, ta còn là tưởng thỉnh ngươi uống vừa uống trà, phải biết rằng, này khách điếm trà, đều không phải là giống nhau mặt hàng Nga. Ngay sau đó, nàng ánh mắt một lệ, đối với Thúy Chi nói, ngươi còn không quay về lấy tiền. Thúy Chi lại cấp lại giận lại tức, nhưng càng nhiều còn lại là không thể nề hà. Các nàng liền chủ tớ hai người, mà phái người bảo hộ công chúa hai cái hộ vệ, một cái đã bị công chúa sai khiến đi làm khác, một cái khác lại tại đây khách điếm bị đánh không hề đánh trả chi lực. Mà này đáng giận cố quốc công chúa, thế nhưng muốn công chúa lưu lại đường con tin. Này nhưng như thế nào khiến cho? Cho nên, nàng hiện tại cần thiết trở về, báo cáo nhị hoàng tử. Tiêu Cảnh Ngọc nghe được lão bằng hưu ba trước khi, con ngươi lại là co rụt lại. Bởi vì, nàng cảm giác Lâm Nguyệt Lan theo như lời lão bằng hưu, ngự ý sở chỉ, lại một lần hoài nghi, này Lâm Nguyệt Lan xuyên qua thân phận của nàng. Nhưng hiện tại, nàng cũng không có ngu như vậy hướng đi Lâm Nguyệt Lan chứng thực. Đang định Thúy Chi muốn rời đi là lúc, một đạo mang theo âm lanh thanh âm, từ lầu hai cửa thang lầu chuyển tới, không cần, bổn cung đã đem tiền cấp mang lại đây. Mọi người nhất trí nhìn lại, một cái trẻ tuổi mang theo âm lãnh vừa anh tuấn nam nhân, ở thuộc hạ ủng hộ bên trong, đã đi tới, phía sau còn đi theo mấy cái nâng cái dương người. A, này còn không phải là Ô Vân Quốc nhị hoàng tử sao? Tiêu Cảnh Ngọc nghe được Tiêu Cảnh Duệ thanh âm, cả người vì này chấn động, khăn che mặt dưới mặt, ẩn ẩn có chút trắng bệnh, cả người ẩn ẩn có chút run rẩy, thực rõ ràng, đây là sợ hãi chi trạng. Nàng cẩn thận dương mắt nhìn phía Tiêu Cảnh Duệ, nhưng ngay sau đó chạm đến hắn kia lạnh băng lại vô tình ánh mắt, lại nhanh chóng cúi đầu, nắm tay khẩn tùng lại khẩn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng điều chỉnh hết thể cảm xúc lúc sau, rất là cung kính đối với Tiêu Cảnh Duệ kêu to nói, nhị hoàng huynh. Tiêu Cảnh Duệ không để ý đến nàng, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng Lâm Nguyệt Lan, theo sau, vô vô bàn tay. Sau đó, mọi người liền nhìn đến những cái đó đặt ở trên mặt đất cái dương, mở ra, sau đó, phát ra sáng quắc lóng lánh màu bạc quang mang, quả thực là muốn đem người mắt lóe hoa. Ha ha, ở đây người đều thị phi phú tức quý người, này đó thiên tử, đối với những người này tới nói, căn bản là kẻ hèn một chút tiền mà thôi, cho nên căn bản là không đáng kinh ngạc. Tiêu Cảnh Duệ đối với Lâm Nguyệt Lan, cười hỏi, công chúa, nơi này chính là 5 vạn lượng bạc trắng, làm bồi thường, toàn bộ bồi cho ngươi, ngươi kiểm kê một chút, như thế nào? Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó vây vây khách điếm trưởng quầy, sắc bén phân phó nói, Trương trưởng quầy, ngươi dẫn người kiểm kê một chút, nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần 38.8882, chúng ta cũng không phải là tham tài người, nên là chúng ta, 1-2 không cần nhiều, cũng 1-2 không cần thiếu. Trương trưởng quầy nhanh chóng đáp, là, chủ nhân. Thực mau Trương trưởng quầy mang theo hai cấp dưới hạ, đối 5 cái dương bạc, kiểm kê lên. Động tác nhanh chóng nhanh nhẹn. Sau một lát, Trương chuyện cũ liền tới đây hội báo, chủ nhân, đã kiểm kê ra tới. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, kia đem kiểm kê ra tới bạc, làm người nâng đến tồn kho đi. Là, Trương trưởng quay đáp, ngay sau đó lại an bài người, đem này 4 cái dương bạc nâng đến tồn kho đi. Cái này làm cho ở đây người, khoe miệng lại là vừa kéo. Đây là có bao nhiêu gái tiền A? Chương 114 danh tác. Chờ Trương trưởng quầy bọn họ đem ngân lượng nâng sau khi đi, Lâm Nguyệt Lan nói, là lướt công chúa, nếu bồi thường việc đã thành, kia bản công chúa cũng không cần thỉnh ngươi uống trà. Các ngươi thỉnh tự tiện. Sau một câu là đối Tiêu Cảnh Ngọc cùng Tiêu Cảnh Duệ cùng nhau nói. Nói xong, nàng liền tính toán cùng Tưởng Trấn Nam hồi lầu 3 uống trà đi. Nga, lần này, nàng chính là chân chính ở uống trà. Cố quốc công chúa, xin dừng bước. Tiêu Cảnh Duệ tức khắc uống trụ nàng. Lâm Nguyệt Lan xoay người, hỏi, nhị hoàng tử, còn có việc sao? Tiêu Cảnh Duệ chỉ vào kia dư lại một cái dương ngân lượng, nói, cố quốc công chúa, này 1 vạn nhiều lượng bạc trắng tặng cho ngươi. Quanh mình người sửng sốt, có chút cảm thấy lẫn lộn, nói, đây là tình huống như thế nào? Nghe nói, này Ô Vân Quốc nhị hoàng tử từng ở hoàng cung trong yến hội cầu thú quá cố quốc công chúa, nhưng mà bị cố quốc công chúa cấp cự tuyệt. Cho nên, Ô Vân quốc nhị hoàng tử đây là không cam lòng, muốn lấy bạc một lần nữa thu hoạch cố quốc công chúa hảo cảm, hảo đào đại tướng quân góp tưởng. Lâm Nguyệt Lan ngắm liếc mắt một cái kia trên mặt đất một cái dương bạc, cười hỏi, nhị hoàng tử, ngươi muốn đưa ta bạc. Tiêu Cảnh Duệ gật gật đầu nói, không sai. Lâm Nguyệt Lan buồn cười hỏi, vì sao? Ta Lâm Nguyệt Lan tuy rằng yêu tiền tham tài, nhưng thủ chi hữu đạo, là của ta, bất luận kẻ nào đừng thiếu ta một cái tiền đồng, không phải ta, cho ta 100 vạn lượng, ta cũng không cần. Tiêu Cảnh Duệ âm lãnh biểu tình cười cười, nhìn càng là một loại độc đáo anh tuấn chi mỹ, hắn nói, chúng ta giao cái bằng hữu, như thế nào? Này xem như giao bằng hữu lễ gặp mặt. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, cười như không cười hỏi, cho nên, này 1 vạn lượng chính là lễ gặp mặt. Tiêu Cảnh Duệ không có trả lời, chỉ là lại lần nữa vô vô bàn tay, sau đó, đại gia lại nhìn thấy, lại một đám người, nâng từng con cái dương, đã đi tới. Mọi người đếm đếm, một cái 15 chỉ cái dương, cũng không biết này đó cái dương, rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ toàn bộ đều là bạc trắng? Nếu đều là bạc trắng, hơn nữa mới vừa rồi kia một con, cộng 16 chỉ, nói cách khác có ước chừng 16 vạn lượng bạc. Chỉ là, này Ô Vân quốc nhị hoàng tử đột nhiên nâng nhiều như vậy bạc tại đây làm gì? Cái dương một chút phóng, Tiêu Cảnh Duệ liền khẽ gật đầu. Sau đó, một chúng thuộc hạ nhanh chóng liền mở ra này đó cái dương. Tức khắc gian, mọi người đôi mắt, đều bị này đó cái dương chung đồ vật, phát ra quan mang, cấp đâm một chút đôi mắt. Chờ hơi hơi hoán lại đây, thấy rõ cái dương chung sở trang đồ vật khi, mọi người, đương nhiên trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, đều kinh ngạc há to miệng. Bởi vì này đó cái dương ăn mặc tiểu Trung Quốc đến nhưng không ngừng là bạc trắng hoàng kim, còn có các loại chân bảo, nếu Đông Hải huyết san hô, Nam Hải đại chân châu, ngàn năm nhân sâm, 100 năm linh trì, từ từ các loại kỳ chân dị bảo. Mấy thứ này giá trị thêm lên, nhưng ước chừng giá trị 100 vạn trở lên bạc trắng A. Chẳng lẽ, mấy thứ này đều là vì đưa cho cố quốc công chúa? Thức mau, mọi người liền đem ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Tiêu Cảnh Duệ, lại nhìn hướng Lâm Nguyệt Lan. Sau đó, chờ đợi. Tiêu Cảnh Duệ cười nói, cố quốc công chúa, ta chính là rất có thành tâm cùng ngươi giao bằng hữu, này đó mới là chân chính lễ gặp mặt, thỉnh vui lòng nhận cho. Thật lớn bút tích lễ gặp mặt ta. Tất cả mọi người kinh hô thở dài. Này Ô Vân quốc nhị hoàng tử cũng chưa chắc quá có tiền đi. Liên vì cùng ta triều cố quốc công chúa giao cái bằng hữu. Nếu, vị này nhị hoàng tử cùng mỗi người giao bằng hữu, đều là dùng như vậy kỳ lạ lại danh tác phương thức, kia hắn có thể hay không cùng hắn giao cái bằng hữu a? Nếu Tiêu Cảnh Duệ có thể nghe được bọn họ trong lòng suy nghĩ, nói vậy nhất định sẽ cười lạnh một tiếng. Hắn lại không phải thần tài, sao có thể tùy tiện giao cái bằng hữu liền dùng lớn như vậy bút tích? Lần này, hắn sở di dòng chống khua chiêng dùng lớn như vậy bút tích muốn cùng Lâm Nguyệt Lan giao bằng hữu, một là bởi vì Lâm Nguyệt Lan nàng giá trị cái này giới, hơn nữa rất có khả năng là cái này giới 10 bộ gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần. Không chỉ có là nàng tài cán cùng năng lực, còn bởi vì nàng trong tay khả năng có được mỏ vàng cùng quan sát. Nhị là bởi vì, hắn muốn chiêu thức ấy bút, châm ngòi Lâm Nguyệt Lan cùng Long Yến quốc hoàng đế quan hệ. Mấy ngày này, hắn là đã nhìn ra, cái này Vũ Văn Lung Diễm là thật sự đặc biệt sủng ái Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, đặc biệt là đối Lâm Nguyệt Lan, đau nàng cơ hồ tương đương với nửa giang sơn. Nếu hắn tặng mấy thứ này cấp Lâm Nguyệt Lan, Lâm Nguyệt Lan mặc kệ thu không thu, đều sẽ cấp Vũ Văn Lung Diễm một viên hoài nghi hạt giống. Lâm Nguyệt Lan nhận lấy, liền đại biểu cho Lâm Nguyệt Lan tiếp thu hắn, trở thành bằng hữu. Như vậy thực hiển nhiên, Vũ Văn Lung Diễm liền sẽ hoài nghi Lâm Nguyệt Lan có thể hay không phản bội hắn, càng hoặc là phản bội Long Yến quốc từ từ. Lâm Nguyệt Lan không có nhận lấy, nhưng nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, kỳ chân dị bảo, cũng đủ làm bất luận cái gì một người động tâm. Không có vài người tin tưởng, Lâm Nguyệt Lan sẽ không tâm động. Rốt cuộc, nơi này rất nhiều kỳ chân dị bảo, không phải dùng tiền là có thể mua. Lúc này đây Lâm Nguyệt Lan không có nhận lấy, ai biết có thể hay không chờ mọi người sau khi rời khỏi, quay người lại liền đổi ý mà nhận lấy đâu. Tin tưởng cái này Long Yến quốc hoàng đế lòng nghi ngờ sẽ như đại chúng giống nhau. Cho nên, Tiêu Cảnh Duệ đang nghe nói, Tiêu Cảnh Ngọc ở ngươi tới ta đi khách điếm, đánh nát chén bàn, cố quốc công chúa tự mình muốn bồi thường khi, lập tức kế để bụng đầu. Tưởng Trấn Nam vừa nghe, lãnh khốc trên mặt tức khắc hiện lên một mặt trào phúng cùng cười lạnh, hắn nói, các ngươi huynh muội giao bằng hữu phương thức thật là đặc biệt, đầu tiên là cường cưới cường gả, lúc sau, cường cưới cường gả không thành, đều là giao bằng hữu sao. Hắn sở chỉ chính là, Tiêu Cảnh Ngọc ở từ hôn lúc sau, cho dù Lâm Nguyệt Lan lời nói cự tuyệt, cũng là muốn cùng Tưởng Chấn Nam giao bằng hữu. Hiện tại, cái này Tiêu Cảnh Duệ thế nhưng lợi dụng như vậy phương thức, muốn làm bệ hạ sinh ra nghi ngờ, này dụng tâm chi hiểm ác, thật là ở đáng giận. Tiêu Cảnh Duệ không có thẹn quá thành giận, chỉ là nhàn nhạt nói, chi với chúng ta Ô Vân Quốc người tới nói, đối với tự mình thưởng thức thích người, chính là dùng hết tâm tư. Cho nên, cũng sẽ không quản là cái gì thủ đoạn, cái gì phương thức, chỉ cần có thể đạt tới mục đích liền liền có thể. Tưởng Chấn Nam lãnh khốc gật gật đầu nói, Nga, kia thật là thụ giáo. Lâm Nguyệt Lan nhìn cái dương trung vàng bạc châu báu, kỳ chân dị bảo, cười như không cười hỏi, nhị hoàng tử, mấy thứ này thật là đưa bản công chúa, chỉ là bởi vì muốn cùng bản công chúa giao cái bằng hữu. Tiêu Cảnh Duệ gật đầu đáp, chân thành chi tâm. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Nga, xem ra nhị hoàng tử thật sự rất có thành tâm nột. Ngay sau đó, nàng chuyện vừa chuyển, nói, một khi đã như vậy, kia bản công chúa liền như thế nhận lấy. Rốt cuộc, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân hảo, không phải sao? Kia nhị hoàng tử, mấy thứ này, bản công chúa liền nhận lấy Nga. Mọi người, ta dựa, cố quốc công chúa thật nhận lấy dị quốc hoàng tử tiền tài A. Tiêu Cảnh Ngọc, thật là đáng giận. Vì sao Lâm Nguyệt Lan vận khí liền như thế chi hảo đâu, có thể đạt được sở hữu nam nhân tâm? Rõ ràng, luận dung mạo, mặc kệ là trước đây nàng, vẫn là Ô Vân Quốc Tiêu Cảnh Ngọc, đều lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương. Luận tài hoa, Ô Vân Quốc Tiêu Cảnh Ngọc là cả nước đệ nhất tài nữ, mà nàng đã từng cũng là kinh thành đệ nhất tài nữ. Luận xuất thân, Tiêu Cảnh Ngọc là công chúa cao quý chi thần, mà nàng trước kia cũng là kinh thành thế gia thiên kim, so với từ nông gia xuất thân Lâm Nguyệt Lan, quả thực là một cái bầu trời, một chút ngầm. Nhưng cố tình, các nàng ba người người trong lòng là cùng cái, mà người kia lại lựa chọn xuất thân hèn mọn Lâm Nguyệt Lan. Hiện tại, Lâm Nguyệt Lan càng là thân chịu này nhị hoàng tử ái mộ, trăm vạn lượng tiền tài bỏ xuống đi, đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Tiêu Cảnh Ngọc trong lòng lửa giận tràn ngập toàn bộ hốc mắt mà đỏ lên. Nhưng nàng mang theo khăn che mặt, túi đầu, không có người phát hiện nàng biểu tình biến hóa. Lâm Nguyệt Lan thật sẽ nhận lấy này giá trị trăm vạn vàng bạc châu báu, căn bản cũng là ra ngoài Tiêu Cảnh Duệ đoán trước. Cho nên trong lòng rất là hồ nghi, đồng thời, cũng đề cao cảnh giác. Lấy hắn đối nàng hiểu biết, hắn tặng lễ mục đích, nàng như vậy thông minh, hẳn là có thể đoán được a. Nếu có thể đoán được, kia cái gì sẽ nhận lấy đâu. Cho nên, liền nghĩ, nàng có phải hay không có cái gì sau chiều, là hắn còn không có đoán trước đến. Như Tiêu Cảnh Duệ suy đoán như vậy, Lâm Nguyệt Lan thật đúng là có hậu chiêu. Giá trị trăm vạn lượng tài vật, liền ở trước mắt, không cần bạch không cần. Tuy nói, nàng căn bản là không thiếu mấy thứ này. Nhưng nếu muốn, vậy Quang Minh đang ở tiếp thu, lại không cho lên án miệng lưỡi. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó liền đối Tưởng Chấn Nam nói, Nam đại ca, ngươi lập tức an bài vài người, đem này đó tiền tài tài vật, nhanh chóng đưa vào hoàng cung bên trong. Nói cho hoàng đế lao nhân, liền nói, Ô Vân Quốc nguyện ý cùng Long Yến Quốc thành giao bạn tốt. Này đó vàng bạc tài vật, còn lại là nhị hoàng tử tặng cho chúng ta giao hữu lễ. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, tất cả mọi người là sửng sốt. Bao gồm Tiêu Cảnh Duệ. Đây là tình huống như thế nào? Không đợi mọi người phản ứng lại đây, Tưởng Chấn Nam gật đầu. Sau đó, thực mau đã kêu người, kéo xe ngựa, đem này đó cái dương lôi đi. Nhìn Tưởng Chấn Nam thủ hạ này đó động tác, Tiêu Cảnh Duệ lập tức ra tiếng ngăn cản, từ từ. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, mà Tưởng Chấn Nam thủ hạ động tác, lại không có tạm dừng xuống dưới. Sau đó, Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ tiến lên ngăn cản. Cố quốc công chúa, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu Cảnh Duệ ra tiếng hỏi. Lâm Nguyệt Lan giống như nghi hoặc nói, nhị hoàng tử, này cái gì là có ý tứ gì? Nhìn Lâm Nguyệt Lan cố ý làm bộ không biết, từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ Tiêu Cảnh Duệ thiếu chút nữa phá công, cũng may hắn khắc chế lực. Tự chủ hướng cực cường, nhưng lại vẫn là ẩn ẩn mang theo một tia tức giận hỏi, cố quốc công chúa, bổn hoàng tử là chân thành cùng ngươi giao bằng hữu, mấy thứ này bổn hoàng tử cũng là thiệt tình đưa cho công chúa ngươi, nhưng ngươi chỉ chớp mắt liền đưa cho người khác, ngươi này không khỏi quá mức đi. Ngươi đây là không có coi trọng bổn hoàng tử này phân thành tâm đâu, vẫn là cố ý cấp bổn hoàng tử nan kham. Lời này hỏi nhưng thật ra sắc bén. Lâm Nguyệt Lan nhìn ẩn ẩn mang theo phẫn nộ Tiêu Cảnh Duệ, rất là nghiêm túc hỏi, nhị hoàng tử, bản công chúa nơi nào cho người nàn kham. Tiêu Cảnh Duệ cũng không có nói lời nói, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo một chút, những cái đó dọn cái dương thủ hạ. Lâm Nguyệt Lan xem bãi, tức khắc cười cười nói, Nga, nguyên lai nhị hoàng tử là ở dối dăm cái này a. Ngay sau đó, nàng liền chuyện vừa chuyển, sắc bén nói, nhị hoàng tử, ta hỏi ngươi, ngươi là cái gì thân phận, ta lại là cái gì thân phận. Nghe Lâm Nguyệt Lan như thế vừa hỏi, Tiêu Cảnh Duệ gắt gao ninh mày. Đây là thuộc về cái gì vấn đề a? Vấn đề này không phải rõ ràng đáp án sao? Hán, là Ô Vân Quốc nhị hoàng tử, nàng, là Long Yến Quốc cố quốc công chúa. Tiêu Cảnh Duệ nói, đương nhiên là nhưng bỗng nhiên, hắn liền mở to hai mắt, có một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Nhìn Tiêu Cảnh Duệ biểu tình, Lâm Nguyệt Lan liền biết, hắn phản ứng lại đây. Lâm Nguyệt Lan cười nói, nhị hoàng tử, ngươi là Ô Vân Quốc nhị hoàng tử, ta là Long Yến Quốc cố quốc công chúa, thân phận địa vị tương đương, cho nên, ngươi nhị hoàng tử cùng ta cái này cố quốc công chúa giao bằng hữu, không phải đại biểu cho, ngươi Ô Vân Quốc cùng ta Long Yến Quốc giao hảo sao. Một khi đã như vậy, ngươi này lễ gặp mặt đưa đi hoàng cung, có cái gì không ổn sao? Nghe được Lâm Nguyệt Lan theo như lời, Tiêu Cảnh Duệ không khỏi sửng sốt. Nhậm là hắn từ trước đến nay tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, đi một bước, từ ba bước. Nhưng hắn hiện tại trăm triệu không nghĩ tới, hắn dùng lớn như vậy bút tích, muốn châm ngòi Vũ Văn Lung Diễm cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian quan hệ, kết quả, lại bị Lâm Nguyệt Lan bốn lạng đẩy ngàn cân, liền nhẹ nhàng như vậy cấp giải quyết. Chỉ cần này trăm vạn tài vật đưa đến trong cung, không nói hai nước chi gian có phải hay không thật sự biến bạn tốt, chính là Vũ Văn Lung Diễm căn bản là không có khả năng đi lòng nghi ngờ Lâm Nguyệt Lan. Nay liền thật sự gọi là, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mọi người nghe được Lâm Nguyệt Lan theo như lời lúc sau, phản ứng lại đây, đều là ngẩn người. Này, này cố quốc công chúa, thật thật là quá thông minh. Tới này ăn cơm người, phi phú tức quý. Càng nhiều còn lại là thế gia đại tộc, hơn nữa đương gia người thừa kế chiếm đa số. Bởi vậy, những người này cũng không phải ngốc tử. Sao có thể tưởng không gian này Ô Vân Quốc nhị hoàng tử lộng lớn như vậy bút tích lễ vật đưa cho cố quốc công chúa dụng ý. Chỉ là, như vậy lễ vật, mặc kệ thu vẫn là không thu, đều là một cái vấn đề lớn. Bởi vì, thu cũng không thành, không thu cũng không thành. Thu, chọc người miệng lưỡi, lên án cập lòng nghi ngờ. Không thu, cũng đồng dạng sẽ đưa tới miệng lưỡi cùng lòng nghi ngờ, đặc biệt là vị kia lòng nghi ngờ. Cho nên, một cái xử lý không tốt, liền có khả năng cấp tự mình rước lấy đại họa. Nhưng mà, cố tình như vậy vấn đề khó khăn không nhỏ, liền như vậy bị cố quốc công chúa nhẹ nhàng cấp giải quyết. Này trăm vạn tài vật, cố quốc công chúa thu, hơn nữa quang minh chính đại thu, này lý do, còn lại là, hai nước giao hảo, Ô Vân Quốc cấp Long Yến Quốc lễ vật. Chính là A. Bọn họ một cái Ô Vân Quốc nhị hoàng tử, nghe nói vị cao quyền quý, tương đương với nhiếp chính vương, một cái là bọn họ Long Yến Quốc cố quốc công chúa, này thân phận địa vị cũng là tương đương với nhiếp chính vương. Cho nên, nhị hoàng tử đưa cho cố quốc công chúa giao hữu lễ vật, còn không phải là đại biểu cho Ô Vân Quốc muốn cùng Long Yến Quốc giao hảo sao. Ha ha, lúc này đây, cái này từ trước đến nay tự phụ ngạo nghễ nhị hoàng tử, ăn một cái lỗ nặng. Lúc này bọn họ mới chân chính kiến thức đến cái này nông gia nữ xuất thân cố quốc công chúa thông minh tuyệt đỉnh. Nhị hoàng tử, còn có cái gì nghi vấn sao? Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh hỏi, nếu không có vấn đề, ta khiến cho bọn họ đem đồ vật nâng đến trong hoàng cung đi. Tiêu Cảnh Duệ giờ phút này là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Chính là hắn lại không muốn này đó hy trần chi bảo, đưa cho Vũ Văn Lung Diễm, nhưng lời nói đã xuất khẩu, mấy thứ này là đưa cho Lâm Nguyệt Lan. Mà đối phương nếu đã nhận lấy, như vậy, xử lý như thế nào, đương nhiên chính là nhân gia sự. Huống hồ, nhân gia sử dụng lý do là như thế cao lớn thượng, hai nước giao hảo. Cho nên, hắn cũng không có khả năng mở miệng nói, hắn không nghĩ lại tặng, hoặc là nói, hắn không nghĩ đưa cho Vũ Văn Lung Diễm. Nay không phải trần trụi nói cho mọi người, hắn dụng tâm hiểm ác sao. Bởi vậy, hắn lời nói đã xuất khẩu, căn bản là thu không trở về. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tưởng trấn nam thủ hạ, đem này đó vàng bạc tiền tài, kỳ chân dị bảo, một cái dương dọn đi. Trong lòng thật là đau lòng không thôi. Nhìn này đó cái dương dọn sau khi đi, Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt cười nói, nếu là hai nước giao hảo chi lễ, Ô Vân Quốc thành tâm 10 phần, ta đây Long Yến Quốc đương nhiên muốn lễ thượng vắng lai. Lâm Nguyệt Lan muốn lễ thượng vắng lai, kia có thể hay không muốn đưa ra đồng dạng giá trị đồ vật đâu. Tất cả mọi người tò mò không thôi. Ngay cả Tiêu Cảnh Duệ đáy mắt, cũng hiện lên một mạt hứng thú. Hắn cười cười nói, Nga, kia bổn hoàng tử chịu chi vô lễ. Lâm Nguyệt Lan từ trong lòng ngực lấy ra một chương hai chương màu đen đặc thù lệnh bài, đối với hắn nói, ta này có hai khối lệnh bài. Một khối là y ghi bảo bài, cầm này khối lệnh bài, có thể cho ta ra tay cứu trợ một chút, đừng một khối là ngươi tới ta đi khách điếm đặc cấp khách quý tạp. Cầm này khối lệnh bài, có thể ở bất luận cái gì một chỗ ngươi tới ta đi khách điếm hưởng dụng giảm 50% ưu đãi, hơn nữa này khối lệnh bài, sử dụng kỳ là 20 năm. Hiện tại kinh thành người, đều biết, cố quốc công chúa tuy là thần y y vô nhai tử đồ đệ, nhưng trò giỏi hơn thầy, cố quốc công chúa y y thuật cao minh hiển nhiên đã vượt qua thần y y vô nhai tử, nghe nói, nàng có thể làm người bệnh khởi tử hồi sinh. Cho nên, có thể được đến Lâm Nguyệt Lan một lần cứu trị hứa hẹn, không thể nghi ngờ là cho tự mình sinh mệnh một lần bảo đảm. Cố quốc công chúa đồng dạng là ngươi tới ta đi khách điếm lão bản. Này ngươi tới ta đi khách điếm bất cứ thứ gì đều là cực phẩm, nơi này mỹ thực có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt. Nhưng vừa lúc bởi vì nơi này đồ vật thật tốt quá, nhưng giá lại là giá trên trời. Một lần hai lần, thậm chí là 10 lần 100 lần, bọn họ có lẽ tiêu phí khởi, nhưng là làm cho bọn họ mỗi ngày đi tiêu phí, chính là lại có tiền, cũng lăn lộn không dậy nổi a. Nhưng là có giảm 50% ưu đãi, bọn họ liền có thể tiêu phí càng dài thời gian. Nghe Lâm Nguyệt Lan đối này khối lệnh bài giới thiệu, mọi người đôi mắt đều sáng quắc nhìn chằm chằm, đáy mắt cực nóng quan mang, thực rõ ràng là đối này hai khối lệnh bài khát vọng có được. Quan trọng nhất một chút, phàm là ngươi tới ta đi khách điếm bất luận cái gì bán phẩm, bán đấu giá vật, này lệnh bài chủ nhân, đã chịu tối cao đẳng đãi ngộ, hưởng dụng ưu tiên quyền. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp. Vâng! Lâm Nguyệt Lan vừa nói sau, quanh mình khách nhân, không bao giờ có thể bình tĩnh trở lại. Rất nhiều người đều biết, nơi này ngươi tới ta đi khách điếm ra vật, mọi thứ tinh phẩm, rất nhiều đều là giá trị liên thành, ngay cả như vậy, rất nhiều người đều cấp muốn mua tới. Nhưng vấn đề là, mấy thứ này, rất nhiều có tiền cũng mua không tới a. Hiện tại, có được này khối lệnh bài, quả thực tựa như một chương nối thẳng nói a. Chỉ là, này hai khối lệnh bài, chẳng lẽ đều là muốn tặng cho Âu Vân Quốc nhị hoàng tử sao? Nếu thật là như vậy, như vậy kia đưa ra đi 100 vạn tiền tài, cũng quá đáng giá đi. Bất quá, này cũng chỉ là mọi người theo như lời nếu mà thôi. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Duệ biểu tình, thanh lãnh hỏi, nhị hoàng tử, này hai khối lệnh bài, ngươi có thể lựa chọn một khối, làm đáp lễ, tặng cho ngươi một khối. Nghe được chỉ có thể lựa chọn một khối lệnh bài, có chút người dẫn theo kia trái tim, nháy mắt tùng xuống dưới. Hắn liền nói, này hai khối lệnh bài, vô luận nào một trường, đều giá trị 100 vạn, sao có thể đều cấp đưa ra đi đâu. Bất quá, liền tính là một khối lệnh bài, kia cũng coi như là chiếm thiên đại tiện nghi. Bởi vì, một trường là cứu mạng lệnh bài, tự mình một cái mệnh, chẳng lẽ không đáng giá 100 vạn sao? Một khối khách quý bài, hưởng thụ giảm 50% ưu đãi, lấy ngươi tới ta đi khách điếm giá trị, 20 trong năm, có thể tỉnh hạ mấy cái 100 vạn. Chỉ là, này hai khối lệnh bài, quá khó lựa chọn đi. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Duệ. Chương 115 thiệp mời. Đào Nguyên Thôn. Hiện tại đúng là Đào Nguyên Thôn thu hoạch mùa. Những cái đó bị Lâm Nguyệt Lan từ không gian nhổ trồng ra tới gieo trồng cây ăn quả, bởi vì linh tuyển thủy tác dụng, có chút cây ăn quả vốn là 3 năm 4 năm 5 năm mới có thể kết quả. Kết quả là, năm thứ nhất cũng có thể kết quả, hơn nữa là quả lớn trồng trước, nhìn chính là một cái được mùa. Như quả đào, quả hạnh, quả lê chờ, ở hiện đại đào tam hạnh bốn lê năm nói nói pháp. Bất quá, hiện tại còn lại là quả nho thu hoạch mùa. Hoa, Lâm Gia Gia, Trương Gia Gia, này đó tử tinh quả thật lớn một viên A, nhất xuyến xuyến, nhìn liền mê người A. Ở quả nho viên trung, Lưu Giai Hoánh kinh ngạc cảm thán nói, biểu tình có vẻ rất là kích động cùng hưng phấn. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế đại viên chuỗi dài tử tinh quả. Trước kia, trên đường cái có bán, lại là tiểu đến nhiều. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu đều từng người có một cái tiểu không sọn, một bàn tay loát loát tự mình trường trong dâu, ánh mắt chớp động, biểu tình nhảy nhót, nói, lão phu sống 40-50 năm, cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế cực đại tử tinh quả, nga không, nha đầu nói này tử tinh quả kêu quả nho. Lưu Giai Hoánh vẫn là trước sau như một ăn mặc một bộ hồng nhạt hưu nhàn phục, bởi vì là lại đây ngắt lấy, váy không có phương tiện. Tóc tùy ý bắt một cái đuôi ngựa biện, lại mang lên một cái hồng nhạt phát cô thượng một con xinh đẹp nơ con bướm, cả người nhìn chính là hoạt bát lại đáng yêu. Nàng hiện tại mỗi một thân trang phục, đều là Lâm Nguyệt Lan tự mình cho nàng thiết kế, mỗi một cái trường hợp, đều có bất đồng ăn diện, nhưng mỗi một lần lên sân khấu đều làm người đôi mắt không khỏi sáng ngời. Cái này làm cho toàn bộ Ninh An chấn, thậm chí là làm cho cả Yên Ổn huyện nhà giàu Thiên Kim hâm mộ không thôi, càng là ghen ghét không thôi. Cái này Lưu gia điêu ngoa Thiên Kim, thế nhưng có thể được Cẩm Vân các chủ nhân như thế ưu ái, mỗi một lần, kia chủ nhân đều vì Lưu gia hoánh lượng thân định chế. Bất quá, cũng may mỗi một lần Lưu gia hoánh thân xuyên quần áo mới xuất hiện ở đầu đường thượng khi, như vậy Cẩm Vân các nhất định cũng sẽ xuất hiện đồng dạng tiểu dáng quần áo. Cho nên, đều tranh nhau đi Cẩm Vân các xếp hàng mua đi. Đương nhiên, có chút chuyên môn vì muốn Lưu gia hoánh thiết kế thiên hạ tuyệt độc nhất vô nhị tiểu dáng, chính là sẽ không lại có đệ nhị bộ. Kỳ thật đâu, hiện tại Lưu gia hoánh mỗi lần xuyên quần áo mới lên phố đầu, là Lâm Nguyệt Lan chủ ý. Bởi vì, đây là vì tân kiểu dáng quần áo làm tuyên truyền hiệu ứng. Tuy rằng, lấy hiện tại Cẩm Vân các danh vọng, đã không cần lại làm tuyên truyền, chỉ cần tân kiểu dáng vừa ra, này đó Thiên Kim tiểu thư nhất định như ong giống nhau chen chúc mà đi. Lưu Giai Hoánh khíu giác xúc giác nhạy bén, thật lâu trước kia, Lâm Nguyệt Lan liền nói quá, muốn bồi dưỡng Lưu Giai Hoánh trở thành thiên hạ độc nhất vô nhị phẩm rượu sư, ủ rượu sư phụ. Lâm Nguyệt Lan tuy nói đến từ hiện đại, ở mặt thế trước, nàng chính là một cái bình thường bạch lĩnh, hơn nữa cũng là trạch người một cái, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đi quán bar uống chút rượu mà thôi. Cho nên, đối với phẩm rượu sư này một hàng cũng không phải thực chuyên nghiệp. Nhưng nàng ở mặt thế khi, từng ở một cái tiểu trang tìm được một quyển giám rượu bách khoa toàn thư, bên trong có giới thiệu các loại mùi rượu, tiểu sắc, chế rượu nguyên liệu, ủ phương pháp từ từ. Lâm Nguyệt Lan hỏi qua Lưu Giai Hoánh tự mình ý tứ, không nghĩ tới, Lưu Giai Hoánh tự mình thật sự đặc biệt dám hứng thú. Ngay sau đó, Lưu Giai Hoánh liền tỏ vẻ nguyện ý đi theo Lâm Nguyệt Lan, trở thành Lâm Thị Tiểu Trang một viên. Vì thế, nàng còn ký kết lao động hiệp nghị, một khi nàng có tâm phản bội Lâm Nguyệt Lan nói, như vậy, nàng tình nguyện gặp thiên sét đánh thích, hồn phi phách tán. Lâm Nguyệt Lan tức khắc tỏ vẻ vô ngữ, nơi này người, thật là động bất động liền thề, thiên sét đánh thích. Hồn phi phách tán linh tinh thể độc. Tuy rằng, nàng hiện tại là thực thích giai huỳnh này tiểu nha đầu, cũng đối nàng tương đối tín nhiệm. Nhưng là, nhân tâm đều sẽ biến, có lẽ tới rồi nào một ngày, nha đầu này đột nhiên cảm thấy tự mình trước sau là nàng một người thủ hạ, cảm giác được không phục, đố kỵ, trái lại, đối nàng sử dụng các loại thủ đoạn, kia cũng là thực phiền. Trước kia cái kia quỷ khuê mật còn không phải là như thế sao? Đi vào dị thế lúc sau. Đối với nhân tâm phòng bị, nàng trước sau không có thiếu cảnh giác. Hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Cho nên, nha đầu này đã có như thế thành tâm, nàng cũng tùy nàng ý. Lâm Nguyệt Lan liền đem bên kia hiện đại giấy chất thư, cầm giấy tuyên thành sao chép xuống dưới, lại lần nữa đóng sách lên, giao cho Lưu Giai Hoánh. Làm Lâm Nguyệt Lan ngoài ý muốn kinh hỉ chính là, Lưu Giai Hoánh tại đây diệu phương diện thật đúng là có thiên phú. Sách này, rất nhiều nàng đều không hiểu lắm đồ vật, nha đầu này một điểm liền thấu, ngay sau đó hứng thú bừng bừng bắt đầu thử các loại rượu tới, nàng ca ca Lưu Tề căn bản là ngăn cản không kịp, hơn nữa hắn liền tính muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Lưu Tề tuy đối Lâm Nguyệt Lan bắt cóc hắn muội muội ý đồ dụng tâm, có điều hoài nghi, nhưng hiện tại hắn, ở sinh ý phương diện, vẫn là yêu cầu dựa vào Lâm Nguyệt Lan. Đồng dạng khai khách điếm, hắn khách điếm, mới ở quanh thân huyện thành khai mấy nhà mà thôi. Nhưng nhân gia Lâm Nguyệt Lan ngươi tới ta đi khách điếm, đã chạy đến kinh thành, thả danh chấn cả nước, căn bản là đã tới rồi hắn theo không kịp trình độ. Hơn nữa, theo kinh thành truyền tới tin tức, Lâm Nguyệt Lan có thể là chiến thần đại tướng quân Tưởng Chấn Nam vị hôn thê. Cho nên, chẳng lẽ trước kia kinh thành cùng Lâm Nguyệt Lan song hành mà đi nam nhân kia, chính là Tưởng Chấn Nam? Đúng rồi, phía trước, nghe nói có cái mang màu bạc mặt nạ nam nhân, đi theo ở Lâm Nguyệt Lan bên người. Lấy người trong thôn đối này nam nhân miêu tả, cập hắn đã từng gặp qua một lần nam nhân, liên hệ lên, hơn nữa tên của hắn, Nam Trấn Giang, thực hiển nhiên, chính là Tưởng Trấn Nam. Nam Trấn Giang, Tưởng Trấn Nam, không cần nói cũng biết ta. Chết không được, hắn hảo huynh đệ Chu Văn Tài, làm hắn đối bên ngoài lời đồn không cần tùy ý đi tin vào, nếu không, khi nào gây họa cũng không biết. Sau lại, nay Tưởng Trấn Nam không có lại mang mặt nạ, cũng đồng dạng thường xuyên đi theo Lâm Nguyệt Lan tả hữu. Lâm Nguyệt Lan từ Lâm gia thôn độc lập đi ra ngoài trở thành Đào Nguyên thôn khi, nay quá trình cũng xác thật thuận lợi không thể tưởng tượng. Thì ra là thế. Nàng muội muội ở Lâm Nguyệt Lan độc lập thành thôn sau, thường xuyên liền hướng Đào Nguyên thôn chạy, còn thường xuyên không trở về nhà. Càng biết được, ở Lâm Nguyệt Lan cố ý bồi dưỡng hắn muội muội trở thành phẩm rượu sư ủ rượu sư phụ khi, hắn là nổi trận lôi đình a, nhưng lại vô lực ngăn trở. Một là, bọn họ Lưu gia, đặc biệt là hắn Lưu gia đích trưởng tử Lưu Tề thừa Lâm Nguyệt Lan đại tình, giống như tái tạo tri ân. Nếu không phải Lâm Nguyệt Lan vì bọn họ mẫu tử ba người xuất đầu, giải quyết bọn họ kia lánh khốc vô tình phụ thân cập âm độc thiếp thất, phỏng chừng bọn họ hiện tại khả năng ở lưu lạc đầu đường. Nhị là, Lâm Nguyệt Lan xác thật có đại bản lĩnh người. Ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, từ mỗi người trong miệng đồn đãi khắc thân khắc phu khắc thiên hạ khắc tinh, trở thành chung quanh mỗi người biết đại năng người, đại địa chủ nhân, đại thiện nhân. Rất nhiều người dựa vào Lâm Nguyệt Lan làm việc nhì, quá thượng giàu có nhật tử. Ngoài ruộng được mùa, ở Đào Nguyên thôn làm việc, tiền công cao, phúc lợi lại hảo, này hết thể quy công với Lâm Nguyệt Lan. Đến nỗi những cái đó đồn đãi nói Lâm Nguyệt Lan khắc thân khắc phu linh tinh, sự thật chứng minh, này quả thực là ở nói hiệu nói vượn a. Nếu khắc thân, như vậy Lâm Nguyệt Lan sở nhận ra ra, hiện tại như thế nào sống được hảo hảo, một chút bị khắc dấu hiệu đều không có. Nếu khắc phu, Lâm Nguyệt Lan đã là thành Tưởng Trấn Nam vị hôn thê, vì sao Tưởng Trấn Nam hiện tại sống được hảo hảo. Đến nỗi khắc thiên hạ, càng là lời nói vô căn cứ. Nghe nói, có người đem Lâm Nguyệt Lan cải tiến quá cây nông nghiệp gieo trồng phương pháp, đã chuyển tới thánh nghe, năm nay 6 tháng cuối năm, là bộ phận nông dân thử dùng gieo trồng, đến sang năm, còn lại là toàn diện mở rộng. Nếu cả nước ba tánh sinh hoạt bình thường đề cao, đây chính là công rũ thiên cổ đại công tích ra. Cho nên, hắn từ lúc bắt đầu nghe lời nói của một phía, đối mội mội Lưu Giai Hoánh như thế sùng bái Lâm Nguyệt Lan, như thế nghe theo Lâm Nguyệt Lan nói, là có chút tức giận, nhiều lần ngăn cản lúc sau, vô dụng lúc sau, cũng chỉ có thể mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái. Bất quá, vì bảo vệ tốt mội mội an toàn, Lưu Tể phái người đi theo ở Lưu Giai Hoánh tả hưu, để lúc nào cũng bảo hộ. Lưu Giai Hoánh đâu, ở phẩm rượu ủ rượu phương diện, sắc thật thiên phú dị bẩm. Lâm Nguyệt Lan hoa giá cao, mời thiên hạ thích rượu chi ủ rượu sư, tới giáo Lưu Giai Hoánh. Lưu Giai Hoánh thực mau liền sẽ học nhấm nháp các loại danh rượu, ở từ này đó trong rượu, nói ra ủ tài liệu. Đến nỗi ủ rượu, cũng được đến ủ rượu sư độ cao tán thưởng, cho rằng là trời sinh chính là vì rượu mà sinh người. Lưu Giai Hoánh sở làm ra thành tích thật sự rất là khả quan, Lâm Nguyệt Lan cũng là thật cao hứng. Nhìn đến này đó sư phụ thật sự không có gì nhưng dạy khi, Lâm Nguyệt Lan liền đem hiện đại, sau đó sao đằng ra tới giám rượu bách khoa toàn thư cho Lưu Giai Hoánh. Cho Lưu Giai Hoánh lúc sau, nàng thực mau lâm vào trong đó. Mỗi ngày đều là mất ăn mất ngủ phẩm rượu, ủ rượu, quả thực là tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại Đào Nguyên thôn ưu việt, tài nguyên phong phú, chỉ cần Lưu Giai Hoánh yêu cầu bất luận cái gì tài liệu, Lâm Nguyệt Lan đều sẽ sai người bằng mau tốc độ, cấp đưa lại đây. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan cũng thực coi trọng Lưu Giai Hoánh thân thể. Rốt cuộc, ở Lâm Nguyệt Lan trước mắt, này Lưu Giai Hoánh vẫn là cái không đến 10 tuổi hài tử, đang ở trường thân thể trường cái thời điểm, yêu cầu nhiều chú ý ẩm thực cùng nghỉ ngơi. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan liền quy định Lưu Giai Hoánh, mỗi ngày chỉ có thể dùng 4 cái canh giờ, nhiều nhất 4 cái nửa canh giờ, tới nghiên cứu về rượu đồ vật, còn lại thời gian, nếu không nghỉ ngơi, nếu không chính là chơi, hoặc làm mặt khác hoạt động. Toàn Đào Nguyên thôn người, tiến hành giám sát, tiến phát hiện, liền cưỡng chế làm nàng nghỉ ngơi. Hiện tại đúng là quả nho thu hoạch thời tiết, Lâm Đức Sơn vừa hỏi Lưu Giai Hoánh có đi hay không cắt quả nho, Lưu Giai Hoánh nhanh chóng đáp ứng rồi xuống dưới. Quả nho có thể ủ rượu vang đỏ. Nhưng là, nàng từ Lâm Nguyệt Lan trong miệng cùng kia quyển sách chung biết được, bất đồng quả nho, có thể ủ bất đồng rượu vang đỏ ra tới. Cho nên, nàng hôm nay lại đây, chính là tới chọn lựa quả nho. Lâm gia gia, nhiều như vậy quả nho, là toàn bộ ủ rượu vang đỏ sao? Lưu Giai Hoánh nhìn mãn đỉnh núi quả nho, rất là tò mò hỏi. Lâm Đức Sơn nói, nha đầu nói này một mảnh đỉnh núi quả nho, này đây ủ rượu là chủ, kia một mảnh quả nho, còn lại là dùng để ăn. Lâm Đức Sơn chỉ vào một khác chỗ quả nho viên nói. Lưu Giai Hoánh lại là tò mò hỏi, vì cái gì? Này hai nơi quả nho có cái gì khác nhau sao? Lâm Đức Sơn lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết ta. Lưu Giai Hoánh tức khắc có chút thất vọng nói, Nga. Ngay sau đó, nàng nhìn mãn sơn quả nho, hỏi, Lâm ra ra, Lâm tỷ tỷ tựa hồ đã rời đi thời gian rất lâu, nàng khi nào có thể trở về a? Ta tưởng nàng đâu? Lúc này, Trương Đại Phu loát loát râu, cười nói, Huỳnh nha đầu, Lan nha đầu trong khoảng thời gian ngắn, còn không thể trở về nói tới đây, hắn cố ý tạm dừng xuống dưới. Lưu Giai Hoánh tức khắc thất vọng nói, Nga, còn không thể trở về a? Nhìn Lưu Giai Hoánh kia thất vọng ánh mắt, Trương Đại Phu lại tiếp tục nói, bất quá, Lan nha đầu có gửi thư nói, làm chúng ta đi lên kinh thành chơi một chút, Huỳnh nha đầu, có thể hứng thú thượng hoàng đều chơi. Lưu Giai Hoánh sau khi nghe xong, thất vọng đôi mắt nhỏ tức khắc sáng ngời, nàng kinh hô nói, Trương gia gia, là thật vậy chăng? Ngài không có gạt ta đi. Trương Đại Phu ngạo nghễ ưỡn ngực nói, kia đương nhiên là thật sự. Trương gia gia như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Nhưng thật ra Huỳnh nha đầu ngươi, có nghĩ đi a? Lan nha đầu gửi thư nói, hắn đồ đệ tìm được rồi, ở Ô Long Quốc. Hiện tại, đi theo Ô Long Quốc sứ đoàn cùng nhau đi vào Long Yến Quốc Hoàng Đô Thành. Đúng lúc nha đầu nói, muốn thừa dịp ngũ quốc đều ở, tổ chức một lần toàn tiệc rượu, làm cho bọn họ cùng nhau qua đi thăm gia, thuận tiện cùng hắn đồ đệ trông thấy mặt. Nghe được đồ đệ tin tức, hắn kia viên vẫn luôn lo lắng dẫn theo tâm, liền phóng hạ xuống. Lần này nha đầu biểu hiếu tâm, làm cho bọn họ hai cái lao xương cốt đi kinh thành chơi một chút, bọn họ cũng không nghĩ cự tuyệt, huống chi, bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn thấy xem, nha đầu có phải hay không thật sự quá đến hảo. Đương nhiên, nếu tổ chức phẩm tiệc rượu, khẳng định không thể thiếu này tiểu rượu thần, Lưu Giai Hoánh. Lưu Giai Hoánh nghe Trương Đại Phu như vậy vừa hỏi, tức khắc hưng phấn nói, đương nhiên, ta khẳng định muốn đi. Tiếp theo nàng thon dài lông mi dưới cặp kia đại đại tròn tròn đôi mắt, chớp chớp, lộ ra chờ mong chi sắc, nàng tiếp tục nói, nghe nói kinh thành rất là phồn hoa, ngựa xe như long, rất là náo nhiệt, ta cũng đi coi một chút. Tuổi này tiểu cô nương, hơn nữa nàng lại từ trước đến nay hoạt bát, trừ bỏ làm cảm thấy hứng thú chuyện này, đương nhiên chính là nào có náo nhiệt hướng nơi nào đấu. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, nở nụ cười nói, ha ha, ngươi nha đầu này, cũng không sợ tới rồi nơi đó, bị người cấp ăn à. Lưu Giai Hoánh cười ha hả nói, Lâm tỷ tỷ ở nơi đó, hơn nữa vẫn là đại tướng quân vị hôn thê, là tướng quân phủ chuẩn thiếu phu nhân, mà ta còn là Lâm tỷ tỷ kết bái muội muội, cho nên, ai dám ăn ta à. Trương Đại Phu cười nói, nha đầu, trong kinh thành nơi nơi đều là hổ lang sai báo, ngươi da thịt non mịn, khẳng định sẽ bị theo dõi. Trên thực tế, hắn lời này có khác ngụ ý. Ý tứ là nói, đi theo Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan có quan hệ, liền sẽ bị kinh thành một ít thế lực theo dõi. Bất quá, Lưu Giai Hoánh này tiểu nha đầu không biết, nàng rất là nghi hoặc nói, Trương gia gia, ngài đi qua kinh thành sao? Bằng không, ngài như thế nào kinh thành có hổ lang sai báo? Còn có, kinh thành thật sự sẽ có rất nhiều hổ lang sai báo sao? Những cái đó hổ lang sai báo không đều là ở trên núi sao? Chẳng lẽ kinh thành là một tòa núi lớn? Lưu Giai Hoánh mấy cái nghi vấn, làm Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu sửng sốt, nhưng hai người phản ứng lại đây khi, tức khắc ha ha cười ha hả. Lâm Đức Sơn nói, ha ha, ngươi nha đầu này, chắc không được nha đầu thường nói, ngươi là cái kẻ dở hơi đâu, là cái vui vẻ quả. Ha ha, Lâm Lão Đệ, ngươi nói không sai. Trương Đại Phu phụ hòa nói, chắc không được Lan nha đầu rời đi hết sức, đem nha đầu này cấp kêu lên tới, nguyên lai thật là cái vui vẻ quả a. Lưu Giai Hoánh, vẻ mặt một bức, hai vị gia gia rốt cuộc đang cười cái gì a? Nhìn đến Lưu Giai Hoánh nghi hoặc đôi mắt nhỏ, Lâm Đức Sơn nhẹ nhàng khụ một tiếng nói, Trương Láo Huynh, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía Lưu Giai Hoánh nói, nha đầu, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Lưu Giai Hoánh gật đầu nói, ân, Lâm gia gia, ta một muốn chọn hảo quả nho, ủ đủ loại rượu nho, sau đó mang đi cấp tỷ tỷ nhấm nháp vừa lật. Hảo, ta và ngươi Trương gia gia cũng chờ uống ngươi ủ rượu ngon đâu. Lâm Đức Sơn cười nói. Theo sau, ba người liền rất mau vào trích quả nho đại chiến bên trong. Hai khối lệnh bài, vô luận là nào một khối, đều là đặc biệt hấp dẫn người, làm nhân tâm không động đậy đã. Nhưng là, lại chỉ có thể lựa chọn một khối. Tiêu Cảnh Duệ nhìn Lâm Nguyệt Lan tay trong tay hai khối lệnh bài, đôi mắt híp lại, nhíu mày, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm một hồi Lâm Nguyệt Lan trong tay đổ vật lúc sau, tiếp theo liền gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan mặt. Tại đây một khắc, hiện trường không khí giống như có chút quỷ dị cảm giác. Phảng phất này không phải ở lựa chọn, mà chỉ là một loại người trong lòng ở làm nũng, lại hơi hơi bất mãn. Tường Trấn Nam cũng nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Duệ, ở Tiêu Cảnh Duệ ánh mắt sắc bén bắn về phía Lâm Nguyệt Lan lúc sau, hắn nhanh chóng đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, quét Tiêu Cảnh Duệ ánh mắt, lạnh lùng nói, nhị hoàng tử, thỉnh ngươi làm ra lựa chọn. Nhìn đến Tường Trấn Nam như thế khẩn trương che chở Lâm Nguyệt Lan, Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên cười hỏi, Cố Quốc công chúa, có phải hay không bổn hoàng tử nhận lấy trong đó một khối lệnh bài lúc sau, liền tỏ vẻ, chúng ta liền thật sự trở thành bằng hữu. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cười nói, đó là đương nhiên. Tiêu Cảnh Duệ đối cái này đáp án là vừa lòng. Đang định hắn vươn tay muốn tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan trong tay đổ vật khi, Lâm Nguyệt Lan lại nói một câu nói, nhị hoàng tử, ngươi khẳng khái hào phóng, ra tay rộng rãi, cho chúng ta Long Yến Quốc đưa lên lớn như vậy một phần lễ, nhưng cho ta chiều ứng cứu tế chi cấp. Cho nên ngài hiện tại không chỉ có là bằng hữu của ta, càng là ta Long Yến Quốc trên dưới bằng hữu. Chư vị, các ngươi nói có phải hay không? Ở đây mọi người phản ứng lại đây sau, vội vàng gật đầu đáp, đúng vậy, đúng vậy. Ta chiều trên dưới đều sẽ thực cảm kích nhị hoàng tử ngài. Tiêu Cảnh Duệ tiếp lệnh bài tay một đốn, ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, ám đạo, xem ra hôm nay tới đây mục đích là không đạt được. Theo sau, hắn liền đối Lâm Nguyệt Lan nói, cấp bổn hoàng tử kia khôi ý để bảo bài đi. Mọi người đối hắn lựa chọn là đoán trước bên trong. Bởi vì tương đối với bọn họ tới nói, tiền đã không có thể lại kiếm, nhưng mệnh không có, liền cái gì đều không có. Giống Tiêu Cảnh Duệ như vậy hoàng tử thân phận người, ở quyền thế trong kế hoạch, từng bước cẩn thận, tùy thời đều gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Nguyệt Lan cho Tiêu Cảnh Duệ y ghi bảo bài, nói, chỉ cần nhị hoàng tử làm người cầm này khối bài, giao cho Lâm ký dược phô hoặc là bệnh viện Lâm Thị, ta sẽ tự xuất hiện. Tiêu Cảnh Duệ gật gật đầu, nói, bổn hoàng tử đã biết. Ngay sau đó, hắn liền đối Lâm Nguyệt Lan nói, nếu không có việc gì, bổn hoàng tử liền trước cáo tử. Hôm nay này vừa ra, hắn là ném phu nhân lại chết binh, lại ngốc đi xuống, này mặt mũi cũng không phải đẹp. Hắn sắc bén ánh mắt đối với Tiêu Cảnh Ngọc nhẹ nhàng đảo qua, âm lãnh nói, chúng ta đi. Tiêu Cảnh Ngọc đối thượng hắn sắc bén ánh mắt, biểu tình chấn động, cả người có vẻ vô thố bất an lên. Nàng thực không muốn liền như vậy đi theo Tiêu Cảnh Duệ trở về, nhưng rồi lại không thể không cùng. Từ từ liền ở Tiêu Cảnh Duệ cùng Tiêu Cảnh Ngọc chuẩn bị rời đi hết sức, Lâm Nguyệt Lan lại gọi lại bọn họ. Mọi người tò mò lại nghi hoặc lên. Tiêu Cảnh Duệ mặt vô biểu tình hỏi, không biết Cố Quốc công chúa gọi lại bổn hoàng tử, còn có chuyện gì? Lâm Nguyệt Lan từ trương trưởng quầy trong tay tiếp nhận một trương thiệp, đưa cho Tiêu Cảnh Duệ nói, nửa tháng sau, bổn khách điếm tổ chức một lần phẩm tiệc rượu sẽ, hy vọng nhị hoàng tử cùng là lước công chúa tham gia. Tiêu Cảnh Duệ tiếp nhận thiệp mời, gật gật đầu nói, hảo, đến lúc đó, chúng ta nhất định đúng giờ tham gia. Chương 116 Tiêu Cảnh Duệ quá vãng. Ở ngũ quốc giao lưu hội trong lúc, kinh thành bên trong, lại truyền lưu một sự kiện nhi. Đó chính là Ô Vân quốc nhị hoàng tử cho ta triều Cố Quốc công chúa dâng lên 100 vạn tài vật, lấy kỳ hai nước gian giao hảo. Vì lấy kỳ đáp lễ, Cố Quốc công chúa cấp ra một khối y y bảo bài, có thể Cố Quốc công chúa xin giúp đỡ một lần. Hiện tại tất cả mọi người biết, Lâm Nguyệt Lan y thuật siêu quần, có thể cho người khởi tử hồi sinh, được đến nàng một lần hứa hẹn, chẳng khác nào cấp tự mình một lần sinh mệnh bảo đảm. Cho nên, cái này đáp lễ cũng không phải keo kiệt. Tương phản, lại có vẻ Ô Vân quốc nhị hoàng tử lễ vật có chút keo kiệt. Bởi vì, rất nhiều người tự nhận lý giải vì, 100 vạn tài vật tương đương nhị hoàng tử mệnh. Cho nên, Ô Vân quốc nhị hoàng tử dùng 100 vạn tài vật cấp tự mình tánh mạng mua một cái bảo đảm. Vì thế, rất nhiều người ngầm châm biếm Tiêu Cảnh Duệ, này cũng không tính tổn hại phu nhân lại chết binh, không phải sao? Ít nhất trong lòng có một cái an toàn phòng hộ. Đồng thời, đại gia cũng cho rằng Cố Quốc công chúa thật là quá hào phóng, nhân gia chỉ là kẻ hèn 100 vạn tài vật mà thôi, liền đem an toàn bảo đảm cấp mua đi. Rõ ràng có thể đưa mặt khác lễ vật đáp lễ A. Rất nhiều người đối với Lâm Nguyệt Lan cấp ra y y bảo bài, là hết sức tiếc hận, nếu bọn họ cũng có thể dâng lên 100 vạn tài vật, có thể hay không cũng có một khối ý để bảo bài. Chỉ là bọn hắn không phải Ô Vân quốc nhị hoàng tử, tuy tiện là có thể ra cái 100 vạn tài vật, cũng không phải Thủy Chu quốc, lập tức có thượng 100 viên giả Minh Châu, đồng dạng, bọn họ càng không phải nhà giàu số 1 Liêu Giật Trần, tài phú đếm không hết. Cho nên lâu, bọn họ cũng không quá khả năng tùy tùy tiện tiện liền đưa lên cái 100 vạn ngàn vạn tài vật cấp Lâm Nguyệt Lan, cho nên tận khi cảm giác được tiếc nuối là được. Bất quá, chỉ là một khối lệnh bài, liền đổi lấy thượng 100 vạn lượng tài vật, đây cũng là một kiện đại khoái nhân tâm việc, không phải sao? Kinh thành một đống tiểu viện. Tiêu Cảnh Ngọc quỳ gối Tiêu Cảnh Duệ trước mặt, tháo xuống khăn che mặt lúc sau mặt, một mảnh tái nhợt. Nàng dập đầu biết sai nói, điện hạ, thỉnh tha thứ ta một hồi, ta cũng không dám nữa. Nàng chỉ là nghe nói này, người tới ta đi khách điếm là Lâm Nguyệt Lan sở khai, cho nên muốn đi cảm thụ vừa lật, thuận tiện hiểu biết một chút địch tình, tìm một chút cha. Nhưng không nghĩ tới, mang đi thị vệ bị người đánh gãy tay chân không nói, nàng còn không có bắt đầu ăn cơm tìm cha. Nhưng thật ra trước đem cái bản cấp sốc, còn phải tốn thượng giá cao tiền bồi thượng vừa lần. Đến bây giờ, nàng đều còn không có minh bạch, êm đẹp, nàng đánh một cái chén, cũng coi như là nàng không cẩn thận, không chú ý, nhưng ở đánh cái thứ hai chén, sốc cái bản khi, nàng căn bản là không hề ý thức mà thôi. Chờ phản ứng lại đây khi, nàng mới biết được tự mình thế nhưng ở trước công chúng sốc cái bản. Với nàng chính mình chế tạo ra nhu nhược thiện lương hình tượng hoàn toàn tương phản tới, hoàn toàn là cái vô lại người đàn bà đanh đá giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Cảnh Duệ không có xem nàng, chỉ là lăn qua lộn lại nhìn trên tay này khối y y bà bài, mặt vô biểu tình, nghĩ đến trước kia chuyện cũ năm xưa. Hắn tuy là Ô Vân quốc nhị hoàng tử, nhưng hắn mẫu phi là hoàng cung bên người một cái thị nữ, một lần hoàng đế uống say lúc sau, bá cường hắn mẫu phi, lúc sau. Liền có hắn. Đương hoàng hậu biết sau, quả thực là nổi trận lôi đình, muốn ban chết bên người cái này bò lên trên long sàng thị nữ. Sau lại, hắn mẫu phi cầu thượng phụ hoàng xem ở con nối roi phương diện, cuối cùng đem hắn cấp bảo xuống dưới, nhưng lại là đi mẫu tử lưu. Lúc sau, hài tử đã bị hoàng đế cường ngạnh quá kê ở hoàng hậu danh nghĩa. Cái này làm cho hoàng hậu như ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm, nhưng hoàng đế mệnh lệnh. Nàng cần thiết muốn nuôi nấng hài tử lớn lên, nếu không, hài tử sẽ ra chuyện, như vậy, nàng cái này hoàng hậu liền sẽ bị hủy bỏ, đại hoàng tử thái tử chữ quân chi vị đồng dạng bị hủy bỏ, cho nên, nàng không thể không chịu đựng ghê tởm cùng cách đứng, làm hắn tiếp tục sống sót. Kỳ thật, hắn trong lòng rất rõ ràng, hoàng đế không phải ở coi trọng hắn, thích hắn gì đó, mà là cho rằng hắn là hoàng gia con nối dõi, nếu là hoàng gia con nối dõi, không quan tâm là cái gì thân phận. Khẳng định đến sống sót. Cho nên, mới đem hắn giao cho hoàng hậu nuôi nấng, làm hoàng hậu gánh vác nuôi nấng hắn lớn lên trách nhiệm. Tuy có thể sống sót, nhưng lại đối hắn làm như không thấy, những cái đó hoàng hậu bên người bọn nô tài, cũng là xem mặt đoán ý người, chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng của hắn, không phải đối hắn cái này chủ tử giống như hoàng hậu giống nhau làm lơ với hắn, chính là đối hắn động triệt đánh chửi, ăn thừa đồ ăn cơm thiêu. Cuộc sống này quá đến so nhất phía dưới nô tài đều không bằng. Sau lại, hơi hơi lớn lên một chút, hắn liền thường xuyên đã chịu mặt khác hoàng tử công chúa đánh chửi khinh nhục, thường xuyên mang thương, hoa ở góc tường, yên lặng liếm tự mình đau đớn. Chỉ là ở một lần, hắn đang ở tiếp thu 5-6 cái hoàng tử công chúa đá đánh khi, một cái chỉ có 4-5 tuổi hài tử, cứu hắn. Dừng tay. Bát hoàng tử lớn tiếng quát. Không có người nghe hắn, vẫn như cũ đá đánh hắn. Các ngươi lại không được tay, ta liền đi nói cho phụ hoàng. Bát hoàng tử nhìn các hoàng huynh không có tạm dừng thời điểm, tức khắc nóng nảy. Những người này cuối cùng ngừng. Nhưng là, tam hoàng tử rất là tức giận chất vấn nói, bát hoàng đệ, ngươi vì sao phải cứu hắn? Ngươi không biết, hắn là ti tiện cung nữ sinh hạ sao? Có hắn ở, chúng ta đều cảm giác được vũ nhục. Bọn họ mẫu phi vô luận là gả chồng trước, vẫn là gả chồng sau, này thân phận đều rất là tôn quý. Bát hoàng tử rất là nghi hoặc nói, các hoàng huynh, nhị hoàng huynh mẫu thân là ti tiện cung nữ làm sao vậy? Nhưng nhị hoàng huynh đồng dạng là phụ hoàng nhi tử nha. Mọi người, nghe bát hoàng tử nói sau, mọi người sợ lại tiếp tục đi xuống, liền sẽ gây họa, cho nên, đều rời đi. Lúc sau, bát hoàng tử đối với hắn vươn tay nhỏ nói, nhị hoàng huynh, ngươi không sao chứ? Theo sau, phân phó bên cạnh chăm sóc thái giám, tiểu lý tử. Ngươi đi tìm một cái thái y để lại đây, cấp nhị hoàng huynh nhìn xem. Tiểu lý thái giám sau khi nghe xong, lập tức kinh hoàng thất thố nói, ai ra, ta tiểu tổ tông ai, ngươi cứu nhị hoàng tử, khả năng đã chọc đến hoàng hậu thực không cao hứng, nếu ngươi lại cho hắn thỉnh cái thái y yể, kia hoàng hậu đến tức giận. Tiểu tổ tông, ngươi tốt xấu vì ngươi mẫu phi ngẫm lại a. Bát hoàng tử rốt cuộc chỉ là cái 4-5 tuổi hài tử, tiểu thái giám cùng hắn theo như lời ý tứ, hắn cũng không quá minh bạch, tiểu lý tử, ta cứu nhị hoàng huynh, vì sao lại chọc đến mẫu hậu không cao hứng? Còn có, này lại quan ta mẫu phi chuyện gì a? Tiểu lý tử khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn bốn bề vắng lặng, hắn nhỏ giọng cầu xin nói, tiểu tổ tông, chúng ta mau rời đi đi. Nếu ngươi đã cứu hắn tới, nói vậy mặt khác hoàng tử sẽ không lại qua đây, nhị hoàng tử trên người đều là bị thương ngoài ra, hẳn là cũng không có gì trở ngại, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Nói xong, hắn liền mang theo cường ngạnh kéo bát hoàng tử rời đi. Từ khi đó khởi, hắn liền nhớ kỹ cái này đáng yêu tiểu hoàng đệ. Cũng từ khi đó khởi, hắn thường thường sẽ từ những người khác trong tay, đem hắn cứu tới, sau đó, sẽ trộm lấy chút dược cho hắn dùng, hoặc là trộm lại đây cùng hắn cùng nhau chơi. Ở có tiểu hoàng đệ bồi hắn chơi đoạn thời gian đó, là hắn vui sướng nhất thời gian. Nhưng có một ngày, tiểu hoàng đệ không có tới, hơn nữa lúc sau nhật tử, hắn một ngày đều không có đã tới. Hắn thực mất mát, cũng thực thương tâm, trốn ở góc phòng âm thầm đau buồn. Chẳng lẽ bát hoàng đệ cũng giống những người khác giống nhau chán ghét ta sao? Bằng không, vì sao lâu như vậy, đều không tới tìm ta chơi đâu? Ai, này Minh Phi nương nương thật là... Minh Phi! Minh Phi còn không phải là bát hoàng đệ đệ mẫu Phi sao? Minh Phi làm sao vậy? Trốn ở góc phòng hắn, nghe được Minh Phi khi, trong lòng tức khắc hiện lên nhiều nghi vấn. Đúng vậy, ai nói không phải đâu. Nàng ở trong cung đã chịu hoàng đế sủng ái, không cao ngạo không nóng nảy, người lại hiền lành, đối này đó hạ nhân lại hảo. Chỉ là, nàng như thế nào sẽ cùng ngoại nam thông dâm đâu? Hừ. Bên cạnh có cái tiểu thái giám, lập tức cảnh giác nói, nhỏ giọng chút, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Mặt khác hai người tức khắc khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhìn không có người, mới tiếp tục nói tiếp, nghe nói Minh Phi là bị hoan uổng. Hoan uổng. Mặt khác hai người tức khắc tò mò nói, là ai ở hoan uổng Minh Phi nương nương? Ngươi nói này hoàng cung trên dưới có cái nào người có cái này lá gan hoan uổng Minh Phi nương nương? Những người khác tức khắc phản ứng lại đây, ý của ngươi là hoàng hậu nương nương. Minh Phi nương nương tuy lần chịu bệ hạ vinh sủng, nhưng đối hoàng hậu cũng thực tôn trọng a. Hoàng hậu vì cái gì muốn oan uổng nàng? Thiết, này ngươi cũng không biết đi. Chính là bởi vì Minh Phi nương nương được sủng ái, mới làm hoàng hậu nương nương không cao hứng a. Còn cô a, ta nghe nói, là bởi vì bát hoàng tử thường xuyên trợ giúp nhị hoàng tử, thực không đem hoàng hậu nương nương để vào mắt, hoàng hậu mới sinh khí, cho nên, mới thiết kế hãm hại Minh Phi. Ai, nói đến bát hoàng tử, mấy ngày hôm trước bị người phát hiện chết đuối ở Nhật Nguyệt trong hồ, phát hiện quá muộn. Cả người đều phao đến sưng vù lên. Đáng tiếc bát hoàng tử, rõ ràng lớn lên như vậy đáng yêu a. Này bát hoàng tử bị chết đuối, có người nói là bát hoàng tử bởi vì mâu phi bị phát hiện thông dâm, tâm tình mất mát tao bánh, trượt chân rơi xuống đến đáy hồ. Thiết, này bát hoàng tử tuổi như vậy tiểu, lại đêm khuya tĩnh lặng, ra tới sao có thể không có cá nhân đi theo đâu. Cho nên, ngươi nói là này bát hoàng tử rất có khả năng là có người cố ý đẩy hắn hạ hồ. Ta nhưng không có nói như vậy a. Hắc hắc, ngươi còn không phải là như vậy tưởng sao? Bất quá, sẽ là ai đẩy bát hoàng tử đâu? Ai biết là ai đâu? Trong khoảng thời gian này, bát hoàng tử bởi vì nhị hoàng tử, chọc quá nhiều người không cao hứng. Nghe được Minh Phi thất sủng, liền gấp không chờ nổi đối bát hoàng tử bỏ đá xuống giếng đi. Lấy ta suy đoán, rất là có thể là hoàng hậu nương nương phái người việc làm. Các ngươi tưởng a? Hoàng hậu nương nương đối phó Minh Phi nương nương, cũng không phải bởi vì Minh Phi được thánh thượng ân sủng, mà là bởi vì bát hoàng tử đối nhị hoàng tử thật tốt quá. Phải biết rằng, hoàng hậu nương nương muốn nói hận nhất chán ghét nhất người là ai, không thể nghi ngờ là nhị hoàng tử. Này bát hoàng tử trợ giúp nhị hoàng tử, hơn nữa này Minh Phi nương nương cũng không ngăn lại, đây là ở trần trụi ở hoàng hậu nương nương mặt. Ngươi nói này hoàng hậu nương nương là này hậu cung chi chủ, có thể chịu đựng như vậy nhục nhã sao? Ân, ngươi nói có đạo lý. Chỉ là, hoàng hậu nương nương nếu xử lý Minh Phi nương nương, này bát hoàng tử còn như vậy tiểu, cũng dẫn không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn, như thế nào không thể giống Lưu nhị hoàng tử như vậy lưu lại bát hoàng tử đâu. Này ngươi liền không biết. Ngươi cho rằng hoàng hậu nương nương thật sự rất muốn lưu lại nhị hoàng tử sao? Này còn không phải là không có cách nào sao? Bệ hạ chính là hạ thánh lệnh, hoàng hậu nương nương cần thiết muốn nuôi nấng nhị hoàng tử trưởng thành, như có bất luận cái gì ngoài ý muốn, duy nàng là hỏi. Nhưng bát hoàng tử liền không giống nhau. Một là, bát hoàng tử cũng không có quá kế cấp hoàng hậu nương nương, cũng không có hạ cái gì thánh lệnh. Nhị là, này Minh Phi tuy chết, nhưng là Minh Phi phía sau nhà mẹ đẻ, bát hoàng tử phía sau nhà ngoại, chính là đại học sĩ Lư Đại Nhân cập Lư Gia A, lưu lại bát hoàng tử, không phải tương đương lưu lại một đại thai họa ngầm sao. Chờ ngày sau bát hoàng tử điều tra rõ hắn mẫu phi thông dâm chân tướng khi, có thể không cam đoan triển khai trả thù, cùng thái tử điện hạ cướp đoạt thái tử chi vị. Ân, ngươi nói nhưng thật ra có đạo lý. Có người tới, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Đi, đi, đi. Đại ba cái cung nữ thái giám sau khi rời khỏi, tiểu tiêu cảnh duệ từ trong một góc đi ra. Nhìn bọn họ đi xa ánh mắt, mang theo phẫn nộ oán hận. Nguyên lai bát hoàng đệ đã chết. Chết nguyên nhân, lại bởi vì thường xuyên trợ giúp hắn. Tại đây một khắc, tiểu tiêu cảnh duệ mang theo căm giận ngút trời cập căm hận, dưới đáy lòng thật sâu chôn một viên cừu hận hạt giống. Hắn thề, hắn nhất định phải cướp đi hoàng hậu nhất để ý hết thảy. Nàng nhất để ý đơn giản liền đại hoàng huynh thái tử chi vị, về sau có thể vinh đăng bảo vị. Hừ, hắn liền phải cướp đi đại hoàng huynh thái tử chi vị, thay thế được hắn trở thượng bảo tọa. Hắn muốn nàng trơ mắt nhìn mất đi hết thảy. Từ đó về sau, hắn một bên chịu đựng này đó huynh đệ tỷ muội khinh nhục, một bên ngầm không ngừng tìm sư phụ. Chỉ là những cái đó đại thần phỏng trừng hoàng hậu nương nương uy quyền, cũng không dám thu hắn vì đồ đệ. Sau lại, trong hoàng cung tới một cái điên láo nhân, bắt lấy Tiêu Cảnh Duệ liền nói là đồ đệ. Tiêu Cảnh Duệ cũng mừng rỡ trở thành hắn đồ đệ. Chỉ là, cái này điên láo nhân, cũng xác thật là điên láo nhân, hắn một không hài lòng khi, liền sẽ đối Tiêu Cảnh Duệ một quyền, thường xuyên đánh đến hắn hộp máu. Bất quá, cũng may này điên láo nhân là cái thật là có bản lĩnh người, chờ hắn đem láo nhân công phu học 8-9 thành khi, một ngày cái này điên láo nhân mang theo trọng thương trở về, không nói hai lời, liền đem tự mình trên người một giáp tử công lực, toàn bộ truyền cho hắn, lúc sau, nói cho hắn kẻ thù là ai, liền tắt thở. Bởi vì có điên láo nhân trên người một giáp tử công lực, mới 10 tuổi Tiêu Cảnh Duệ cũng đã có thể trang điểm thủ vệ hoàng cung đại thống lĩnh. Nhưng ở không tính toán bại lộ hết sức, hắn còn cần thiết chịu đựng, còn tiếp tục thừa nhận bọn nô tài lạnh nhạt làm lơ, huynh đệ tỉ mội nhóm tay đấm chân đá, lần lượt bị thương. Sau đó, hắn một bên âm thầm ra cung bái phòng bát hoàng tử nhà ngoại Lư đại học sĩ, hướng bọn họ bảo đảm, sẽ cho bát hoàng tử cùng Minh Phi báo thủ, cho nên, hiện tại yêu cầu hắn hỗ trợ. Đối với hoàng hậu thiết kế nữ nhi thông dâm, sau đó hại chết cháu ngoại việc, Lư đại học sĩ sao có thể không biết. Nhưng mà, nay án tử là bệ hạ tự mình sở phán, hắn làm thần tử, làm sao có thể đi khiêu khích quân vương uy quyền, cho nên, vì Lư gia toàn tộc can nguy, bọn họ chỉ có thể nén lẫn giận, đem hết thể sai lầm, quy kết với nữ nhi không trinh không khiết, thiếu chút nữa cấp Lư gia mang đến đại họa, cũng may nàng lấy chết minh trí, làm Lư gia tránh được một kiếp. Lư gia là tránh được một kiếp, nhưng bọn hắn không có dự đoán được, hoàng hậu thế nhưng là như thế ngon độc. Chân trước Minh Phi mới vừa thắt cổ tự vẫn bỏ mình, sau lưng bát hoàng tử liền trượt chân rơi xuống đáy nước. Ha ha, trượt chân. Thật là thiên đại chê cười. Một cái 4-5 tuổi hải tử, nửa đêm sao có thể một người chạy tới bên hồ. Liên tính hắn vì mẫu phi việc mà thương tâm, kia hắn cũng nên đi Minh Phi tầm cung, mà không phải đi bên hồ. Việc này ai đều biết, ai đều minh bạch, nhưng ai đều không có như vậy can đảm, đi đồng thời khiêu khích đế vương đế hậu hai người. Cho nên, này hai cái án tử, liền như đại thạch đầu giống nhau, yên lặng ở đắm chìm ở đáy hồ, không người lại đi phiên động. Mà khi Tiêu Cảnh Duệ tìm tới Lư gia khi, Lư đại học sĩ còn lại là dị thường tức giận cùng oán giận. Nói lên này hết thể sự tình nguyên nhân gây ra, còn không phải là bởi vì bát hoàng tử giúp nhị hoàng tử. Hiện tại cháu ngoại bát hoàng tử đã là không ở, nhưng cái này nguyên nhân gây ra đầu sỏ gây tội, lại vẫn là sống được hảo hảo. Cho nên, đối với nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ tìm tới môn, đối Lư đại học sĩ quỳ xuống phải cho bát hoàng tử báo thù rửa hận là lúc, Lư đại học sĩ là không chút nghĩ ngợi lời nói cự tuyệt. Nhưng Tiêu Cảnh Duệ sao có thể sẽ vứt bỏ. một lần không được, liền lần thứ hai, hai lần không được vậy ba lần không được, kia hắn liền vẫn luôn quỳ xuống đi, thẳng đến thuyết phục Lư đại học sĩ mới thôi. Thẳng đến nửa năm lúc sau, Lư đại học sĩ rốt cuộc bị Tiêu Cảnh Duệ thành tâm đả động. Hắn đáp ứng trợ giúp Tiêu Cảnh Duệ, nhưng hắn yêu cầu Tiêu Cảnh Duệ bảo đảm, ở được việc trước, tuyệt không có thể bại lộ bọn họ chi gian quan hệ. Bởi vì, phàm là lộ ra một chút, liền có khả năng gặp phải diện tộc thai ương. Được đến Tiêu Cảnh Duệ hứa hẹn lúc sau, Lư đại học sĩ tự mình giao Tiêu Cảnh Duệ đọc sách biết chữ, cập trung dung chi đạo đế vương quyền ưu. Tiêu Cảnh Duệ thông minh tuyệt đỉnh, lại chăm chỉ hiếu học, cái này làm cho Lư đại học sĩ dị thường kinh ngạc. Cái này làm cho hắn không khỏi động tâm tư. Có lẽ này nhị hoàng tử thật có thể thành công, sau đó cấp Minh Phi cùng cháu ngoại báo thù này. Lư đại học sĩ lòng có sở động, nhưng trên mặt không hiện. Trải qua một năm lúc sau, Lư đại học sĩ tự nhận là đã không có gì nhưng giao cho Tiêu Cảnh Duệ khi, hắn lại đem hắn đưa tới thẳng tới trời cao đại tướng quân trước mặt, cùng hắn học quân sự mưu lược phát run chi thuật. Lại qua nửa năm sau, trò giỏi hơn thầy cực với Lam. Tiêu Cảnh Duệ ở các phương diện chuẩn bị tốt lúc sau, mấy người liền mưu hoa như thế nào, làm hắn ở thánh thượng trước mặt đến coi trọng. Chưa từng có bao lâu, bởi vì hoàng đế mơ ước Long Yến Quốc, hơn nữa tính toán gồm thâu nó. Phía trước, phái mấy cái tướng lãnh, đều là thất bại mà về. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại lần nữa bắt đầu dùng thẳng tới trời cao đại tướng quân. Phía trước, vài lần xâm phạm Long Yến Quốc, đều là từ thẳng tới trời cao ở đại tướng quân xuất lĩnh, đánh thắng chiến. Chỉ là, có lẽ là hắn công tích bị người đố kỵ, cũng có lẽ là bởi vì công cao chấn chủ, ở tiểu cái quay phá dưới, hoàng đế thuận tiện bãi miễn thẳng tới trời cao đại tướng quân chi trước, nhâm mệnh hoàng hậu đại cháu trai Vân Phi vì đại tướng quân, xuất lĩnh quân đội tiếp tục tấn công Long Yến Quốc. Chỉ là, này Vân Phi không có gì bản lĩnh, đánh vài lần, đều chính là thất bại mà về. Phía trước thẳng tới trời cao đại tướng quân chiếm lĩnh mấy cái thành trì, lại bị đối phương cấp đoạt trở về. Bất quá, hắn quy kết với, đối phương đại tướng quân quá lợi hại, hiểu rõ bọn họ mỗi một lần bố trí. Hoàng đế dã tâm quá lớn, nếu Vân Phi thất bại vài lần, kia hắn liền lại lần nữa bắt đầu dùng thẳng tới trời cao, khôi phục hắn đại tướng quân chức vị, tiếp tục tấn công Long Yến Quốc. Nhưng thẳng tới trời cao đại tướng quân lấy cớ người đã tuổi già, vô pháp ở trên chiến trường chỉ huy phát run. Trong khoảng thời gian ngắn, không có thích hợp người được chọn, làm hoàng đế do dự lên. Đúng lúc này, nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ đi ngự thư phòng tìm tới hoàng đế, lập hạ quân lệnh trạng, nhất định đánh thắng chiến. Hoàng đế ngay từ đầu không tin, bất quá, Tiêu Cảnh Duệ đem Ố Vân Quốc cùng Long Yến Quốc biên giới địa lý hoàn cảnh làm thấu triệt phân tích, cập quân đội bố trí nói cho hoàng đế nghe khi, hoàng đế là hết sức kinh ngạc. Bất quá, lúc này, đã không có người nhưng tuyển, kia sao không thử dùng một chút. Ngày hôm sau, hoàng đế liền nhâm mệnh nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ vì đại tướng quân, đi tấn công Long Yến Quốc. Ngày thứ ba, Tiêu Cảnh Duệ liền mang theo quân đội rời đi. Đương hoàng hậu biết được khi, ngăn cản đã không còn kịp rồi. Lúc sau, Tiêu Cảnh Duệ quả nhiên đánh vài lần thắng chiến, này liền khiến cho hoàng hậu khủng hoảng cùng bất an. Chương 117 Tiêu Cảnh Duệ mệnh lệnh. Bên kia, làm Tiểu Lục phát động tiểu đồng bọn, điều tra Tiêu Cảnh Duệ Lâm Nguyệt Lan, nghe Tiểu Lục giảng thuật sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đều trầm mặc một lát. Lâm Nguyệt Lan nói, xem ra này Ô Vân Quốc nhị hoàng tử thân thế vẫn là thực thê thảm a, cùng Nam đại ca ngươi, này tình cảnh đến là thực tương tự a. Bất quá, ngươi là danh chính ngôn thuận chính phu nhân sở sinh, hắn lại là chính phu nhân tỷ nữ sở sinh. Ngươi đâu, mẹ đẻ qua đời, mẹ kế hãm hại, cha ruột muốn mệnh. Hắn đâu, mẹ đẻ qua đời, quá kế cấp chính phu nhân nuôi nấng, cha ruột lực bảo hắn mệnh. Sau bị chính phu nhân lần lượt hãm hại. Như vậy hắn, có thể bình an lớn lên, nhưng thật ra hiếm lạ a. Tưởng Chấn Nam không có phủ nhận gật gật đầu. Hắn có thể bình an lớn lên, một là bởi vì chiếm Tưởng gia đích trưởng tử danh phận, đầy hứa hẹn Tưởng gia con nối dõi Tưởng lao phu nhân bảo hộ, nhị là bởi vì bà vú bảo hộ, tam là, ý trời trùng hợp, bởi vì mỗi lần Tưởng Vân Phong vợ chồng muốn giết chết hắn khi, Tưởng Chấn Diệp đều sẽ sinh bệnh. Bốn là, Tưởng gia con nối dõi đơn bạc. Kỳ thật, nói đến hết thể nguyên nhân, chính là Tưởng gia con nối dõi đơn bạc, mới có thể làm hắn có sống sót cơ hội. Nhưng cái này Tiêu Cảnh Duệ không giống nhau, trừ bỏ hoàng đế một lần thánh lệnh lúc sau, lại không có bất luận kẻ nào bảo hộ, đã là cô độc một cái. Hơn nữa nhìn như hoàng đế một lần thánh lệnh cứu hắn, thực chất thượng, hoàng đế đôi hắn cũng không coi trọng, cho nên, chờ hoàng đế dần dần quên cái này nhị hoàng tử tồn tại khi, hoàng hậu hoàn toàn có thể lấy bất luận cái gì lấy cơ âm thầm xử lý hắn. Chỉ là hoàng hậu quá mức tự phụ, tự cho là cái này ở nàng dưới mí mắt tiện loại, phiên không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió, cho nên, tình nguyện ghê tởm chính mình, cũng không có xử lý rất hắn. Thế cho nên đến sau lại, chờ hắn đã làn lên trò trống là lúc, căn bản là đụng vào hắn không được. Phòng trừng, hoàng hậu khí đều phải bị tự mình tức chết rồi đi. Tiêu Cảnh Duệ cùng Tưởng Chấn Nam thân thế tương tự, đều đồng dạng thê thảm cùng đau khổ, nhẫn nhục phụ trọng tương tự, đều là chờ tự mình đã làn lên trò trống. Đột nhiên nhất mình kinh nhân xuất hiện với người trước, bọn họ trải qua đồng dạng tương tự, đều là bị hai cái lão nhân nhặt lên tới, đương tự mình đồ đệ. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Lan cười nói, tuy rằng hai người rất nhiều chỗ tương tự, nhưng có điểm không giống nhau. Tưởng Chấn Nam tò mò hỏi, nơi nào không giống nhau? Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi làm bất cứ chuyện gì, quang minh chính đại, không thẹn với bất luận kẻ nào, mà hắn rõ ràng là trong lòng âm u, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Tiểu Lục nghe liên tục gật đầu, tỉ tỉ nói được không sai. Lâm Nguyệt Lan liền hỏi Tưởng Chấn Nam, lúc trước Tiêu Cảnh Duệ bị phong làm đại tướng quân khi, ngươi hẳn là còn không có phong làm đại tướng quân đi. Tưởng Chấn Nam gật đầu nói, không có. Lâm Nguyệt Lan rất là tò mò hỏi, khi đó, ngươi bao lớn? 17 tuổi nữa, còn không đến 18 tuổi. Tưởng Chấn Nam nói, vẫn là một người giáo binh. Chính là đại tướng quân trợ thủ đắc lực. Hắn là 18 tuổi phong làm đại tướng quân. Nói như vậy, Tiêu Cảnh Duệ cũng nên là 16 tuổi. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc nói, vậy các ngươi có đã giao thủ sao? Giao quá. Tưởng Chấn Nam gật đầu đáp, bất quá, ta bởi vì quyền lực bị quản chế, vô pháp tham dự càng nhiều bố trí quân sự cập chiến sự sách lược, cho nên, khi đó, nhiều trang chiến dịch, Ô Vân Quốc thắng lợi so nhiều. Sau lại, ta tiền nhiệm đại tướng quân Viên Không Phá bởi vì bệnh nặng, bệ hạ liền nhanh chóng để ta vì đại tướng quân. Lúc sau, chúng ta hai người đánh cờ chẳng phân biệt trên dưới. Lâm Nguyệt Lan cười nói, xem ra các ngươi hai cái thật đúng là cái gì đều tương tự a. Bất quá, sau lại, Ô Vân Quốc thay đổi một cái đại tướng quân. Tưởng Chấn Nam nói, thay đổi một cái bao cỏ tướng quân, chúng ta một cái đánh một cái thắng lợi. Ngữ khí bên trong, còn hơi có chút tiếc nuối cảm giác. Khó được kỳ phùng địch thủ, rất có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Trên chiến trường, Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên tối lui, tổng làm hắn có một loại tiếc nuối. Lâm Nguyệt Lan suy đoán nói, khả năng Tiêu Cảnh Duệ vận khí không tốt, đụng phải ngươi đối thủ này, ở trên chiến trường, có bại có thắng, nhưng là, hắn địch nhân, liền ngay sau đó bắt lấy hắn chiến trường thất bại, ở hoàng đế trước mặt, cho hắn làm khó dễ. Lâm Nguyệt Lan suy đoán không sai, này Tiêu Cảnh Duệ treo xoáy kỳ, lên làm đại tướng quân sau, Tưởng Chấn Nam khi đó còn không phải đại tướng quân, thả Long Yến Quốc tiền nhiệm ở đại tướng quân Viên Không Phá, là cái cố chấp tâm cao khí ngạo lại lỗ mãng người. Hắn nghe không thấy bất luận cái gì kiến nghị cùng thanh âm, quyết giữ ý mình làm mọi người tướng lãnh nghe theo hắn hết thể chỉ huy, chính diện cường công đón đánh. Chỉ là đối diện là cái có tâm kế có mưu lược Tiêu Cảnh Duệ, bởi vậy, vài lần chiến dịch, Viên Không Phá thất bại mà về. Viên Không Phá không nghĩ tới tự mình lãnh binh phát run mười mấy năm, thế nhưng bị một tên mao đầu tiểu tử cấp ăn nghẹn, dưới sự tức giận, liền đem chính mình khí bị bệnh. Hơn nữa này bệnh càng ngày càng nặng xu thế. Nếu vào lúc này, bị Ô Vân Quốc tấn công lại đây, mà Long Yến Quốc rắn mất đầu dưới, thực dễ dàng đột phá thiết trí xuống dưới thật mạnh phòng tuyến, mà tấn công đến tới gần thành trì, cuối cùng hoàn toàn đem thành trì chiếm cứ. Tình huống nguy cấp nhanh chóng truyền tới Vũ Văn Lung Diễm trong thai, ngay sau đó, hắn nhanh chóng quyết định nhanh chóng để bản tâm thầm bồi dưỡng Tưởng Chấn Nam vì đại tướng quân, ở biên cảnh chỉ huy hết thể chiến dịch. Như cần thiết nói, có thể tiền trảm hậu tấu. Tưởng Chấn Nam được đến bệ hạ duy trì, lập tức quyết đoán điều chỉnh hết thể bố trí quân sự, sau đó, thừa dịp đối phương không có trái lại hết sức, liền thừa dịp đêm tối, đem đối phương lương thảo đi trước thiêu hủy. Không có lương thảo Ô Vân Quốc, tạm thời không có cách nào cùng Long Yến Quốc khai chiến. Long Yến Quốc mượn này có thể thở dốc một đoạn thời gian. Tiêu Cảnh Duệ nhìn trong tay ý ghề bảo bài, tiếp tục lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Nếu kia chàng chiến dịch thừa dịp Viên Không Phá bệnh nặng hết sức, tiếp tục tấn công đi xuống, bọn họ thực mau là có thể nhanh chóng chiếm lĩnh Long Yến Quốc một tòa thành trì. Chính là, có người không muốn hắn đến cái này công lao, thế nhưng thu mua hắn bên người người, trộm cho hắn hạ độc. Cũng may khi đó hắn nội lực thâm hậu, võ công cao cường, phát hiện không thích hợp khi, nhanh chóng đem độc dược bức ra tới, nhưng trong cơ thể vẫn là có thừa lưu. Ở hắn hôn mê phía trước, hắn mệnh lệnh trước kia đối thẳng tới trời cao đại tướng quân chân thành sáng mấy cái thân tín, ngày đêm thủ hắn, ở hắn thanh tỉnh phía trước, trừ bỏ quân y đi hề, bất luận kẻ nào không được bước vào đại tướng quân doanh trướng bên trong nửa bước. Trên thực tế, hắn sở chung chi độc, là đoạt mệnh chi độc, hắn cũng không biết có hay không cơ hội sống sót. Nhưng hắn còn không có báo thủ, như thế nào liền cam tâm liền như vậy chết đi. Cho nên, dựa vào muốn sống sót, báo thủ cường đại chấp nghiệm, hơn nữa quân ý lý thuật sắc thật phi phạm. Hắn là con sống. Chỉ là chờ hắn tỉnh táo lại hết sức, liền nghe nói, Long Yến quốc thiêu hủy bọn họ lương thảo, đã là lắp bắp kinh hãi. Hắn là biết, viên không phá rõ ràng bệnh nặng, như thế nào còn có cái này tinh lực năng lực phái người, thiêu hủy bọn họ trong quân doanh lương thảo. Lập tức hắn sai người điều tra lúc sau, biết được, đối phương đã là thay đổi một cái tướng quân. Hơn nữa cái này tướng quân, cùng hắn giống nhau, là cái thiếu niên tướng quân, là Long Yến quốc hoàng đế tự mình đề bạt, ra roi thúc ngựa đem sắc phong thánh chỉ đưa đến. Thiếu niên này tướng quân là cái có quyết đoán người, vừa lên nhậm, liền điều chỉnh mấy cái tác chiến phương án, mà hắn lúc này ở hôn mê bên trong, tự nhiên, Ô Vân quốc quân doanh bên trong, khó lòng phòng bị. Đáng giận. Biết tự mình là bỏ lỡ tấn công đối phương thời cơ tốt nhất, Tiêu Cảnh Duệ thật là giận dữ không thôi. Ngay sau đó, hắn cũng lập tức chỉnh đốn bên người người, để ngừa lần sau lại bị ám hại. Lúc sau, đồng dạng chỉnh đốn quân đội bố trí, phàm là quan trọng vị trí, đều thay hắn sư phụ thẳng tới trời cao đại tướng quân để lại cho hắn thân tín. Lúc sau, liền phân phó người, đi áp tải lương thảo. Hắn có thể biết đang bị giam giữ vận lương thảo việc, sẽ đã chịu ngăn trở. Hắn liền ấn bài ba đường người, hai người qua đường là trướng mắt, mê hoặc hoàng hậu thái tử một đảng. Dư lại một đường người, còn lại là xuyên thấu qua thẳng tới trời cao đại tướng quân cùng Lư đại học sĩ âm thầm trợ giúp, cuối cùng vẫn là đem lương thảo vận đến chiến trường. Chỉ là, Tiêu Cảnh Duệ vận khí không tốt lắm. Liên tính hắn ở quân sự thượng lại có mưu lược, có tài hoa, là đối thượng tưởng Trấn Nam như vậy quân sự phát run thiên tài, lại chính là không chịu nổi luôn có người kéo hắn chân sau a. Cho nên, hắn cùng tưởng Trấn Nam chi gian đánh cờ, khi thắng khi bại, nhưng hai bên ai cũng không làm gì được ai. Nhưng mà, có một ngày, Hoàng Đô thành ra roi thúc ngựa, liền hạ 10 đạo thánh chỉ, hủy bỏ hắn đại tướng quân chức vị, nhanh chóng nhập kinh thành, gặp mặt thánh thượng. Vốn là đem bên ngoài, quân mệnh có điều không tử. Chính là, tới truyền thánh chỉ công công bẩm nôn, lại kháng chỉ không tuân, chính là chém đầu chi tội. Bất đắc dĩ, đã bị hủy bỏ tướng quân chức vị Tiêu Cảnh Duệ, đi theo công công hồi cung. Một hồi cung, hắn kia kính yêu phụ hoàng, chính là lấy kháng chỉ không tuân cập lãnh chiến bất lợi nguyên do, đem hắn cầm tù. Không có tự do, không có nhân mạch, không có quyền thế hắn, liền như phạm nhân giống nhau, không thấy ánh mặt trời. Chỉ là, hắn như thế nào cam tâm, liền như vậy bị hoàng hậu thái tử một đảng âm mưu như vậy thành công. Cho nên, hắn gặp mặt phụ hoàng, thỉnh cầu biếm hắn vì, đương một cái bình thường người. Từ hắn đi theo kẻ điền sư phụ học võ, đi theo Lư đại học sĩ học trung dung chi đạo, đi theo thẳng tới trời cao ở đại tướng quân học tập quân sự mưu lược là lúc, hắn liền chậm rãi ở trong cung, thu nạp tự mình nhân mạch, mấy năm chậm rãi phát triển, hắn ở triều đình bên trong, cuối cùng có chính mình thân tín. Ở hắn thỉnh cầu đương một cái thư dân là lúc, triều đình bên trong một ít đại thần thỉnh cầu bệ hạ phong làm một cái chức quan nhàn tản vương gia. Rốt cuộc, hắn là bệ hạ thân nhi tử, bị biếm vì thứ dân, sẽ có nhục hoàng thất huyết mạch. Lúc sau, bệ hạ đã không có biếm hắn vì thứ dân, cũng không có phong hắn vì chức quan nhàn tản vương gia. Hắn vẫn là ở tại hoàng cung bên trong kia nghèo túng cung viện bên trong, chỉ là không có ở cầm tù hắn. Hoàng đế muốn lưu trữ hắn, lấy bị chi cần. Trên chiến trường yêu cầu. Cái này làm cho hoàng hậu cùng thái tử một đảng đã chịu nồng đậm uy hiếp. Hoàng hậu vài lần phái người ám sát, kết quả đều vô tật mà chết. Tiêu Cảnh Duệ từ đó về sau an tâm nốc tại kia phủ nghèo túng cung tường sân bên trong. Thế cho nên, qua một đoạn thời gian, hắn liền phảng phất biến mất ở hoàng đế hoàng hậu thái tử một đảng trước mắt, giống như lại trở về mấy năm trước Tiêu Cảnh Duệ. Tiêu Cảnh Duệ ở ngủ đông, âm thầm rồi lại ở thu nạp cùng phát triển tự mình thế lực. Sau đó, triều đình bên trong đại bộ phận quan viên, trong cung đại bộ phận người, trở thành người của hắn. Liên hoàng đế bên người thân tín thái giám, Tiêu Cảnh Duệ đều thu mua. Thẳng đến, ngũ quốc giao lưu hội tiến đến. Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên khống chế hoàng đế thái tử cập hoàng hậu, sau đó, xuất lĩnh sứ đoàn đi sứ Long Yến quốc. Nhưng một ít không hiểu rõ người, mà là nghi hoặc bệ hạ như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến nhị hoàng tử, sau đó, phái bệ hạ đi sứ Long Yến quốc đâu. Phải biết rằng, ngũ quốc giao lưu hội là cái rất quan trọng hội nghị, bình thường đều là phái có trọng lượng hoàng gia con nối dõi cập triều thần. Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh Duệ cười lạnh một tiếng. Hắn nhẫn nhục phụ trọng, nén giận 20 mấy năm, này chính yếu mục đích chính là báo thủ, cướp đi hoàng hậu để ý hết thảy. Ở hắn còn không có thành thục hết sức, đột nhiên ngoi đầu, thực mau đã bị hoàng hậu đè ép đi xuống. Ăn một lần mệt, hắn liền sẽ không lại ăn lần thứ hai. Cho nên, hắn liền vẫn luôn đang âm thầm chủ tính ấp ủ, rốt cuộc làm hắn thành công. Hắn mục tiêu lần này, đã không đơn giản là đại tướng quân chi vị, mà là kia đem long ỷ. Nay 10 mấy năm, trên thực tế, hắn cũng không có chân chính an tâm ngốc kia tọa lạc phách cung đình trong viện, ở nơi đó ngốc, chỉ là một cái thế thân. Cũng may, hắn thông minh, vẫn luôn làm lưu đại học sĩ cùng sư phụ thẳng tới trời cao đại tướng quân chỗ tối tìm kiếm cùng hắn tương tự người. Sau đó, hơi chút dịch dung tu chỉnh một chút, liền biến thành hắn. Mấy năm nay, hắn không ngừng du tẩu ở các quốc gia, thu mua các quốc gia quan viên, lại phát triển tự mình thế lực. Chỉ là ở Long Yến quốc thiết kế vài lần sự kiện, đều bị người phá giải, quấy rầy hắn mưu hoa. Một điều tra dưới, mới phát hiện, người này đúng là đột nhiên toát ra tới tưởng trấn nam vị hôn thê Lâm Nguyệt Lan. Phía trước, có người đồn đãi tưởng trấn nam vị hôn thê, nhưng hắn cho rằng chỉ là một nữ nhân mà thôi, cũng không có nhiều đi chú ý. Thậm chí đáy lòng ở châm biếm tưởng trấn nam, thế nhưng sẽ tìm cái đồng dạng mang theo mặt nạ nữ nhân đương vị hôn thê. Thực hiển nhiên cái này vị hôn thê khả năng chính là cái đại xấu nữ, hơn nữa vẫn là cái chỉ vì quyền thế leo lên đi nữ nhân. Nếu không, biết rõ tưởng trấn nam sát tinh chi danh, lại vẫn là không sợ chết phải gả cùng hắn. Bất quá, tưởng trấn nam có hay không vị hôn thê, cùng hắn không có quan hệ, đối thủ của hắn, cũng chính là tưởng trấn nam mà thôi. Nhưng đúng lúc chính là hắn không coi trọng không chú ý nữ nhân, phá hủy hắn hết thể mưu hoa. Cho nên, hắn nhanh chóng phái người đi điều tra cái này Lâm Nguyệt Lan. Điều tra ra tới kết quả, thật là làm hắn chấn động. Nữ nhân này, thật là không dung bỏ qua. Chỉ là chờ hắn phản ứng lại đây, hết thể tạm thời thành kết cục đã định. Nhưng để cho hắn tức giận còn lại là, Tưởng Vân Phong trong tay che giấu bản vẽ, thế nhưng bị nàng được đến. Nghe Tưởng Vân Phong nói qua, hắn không hiểu kia trương bản vẽ. Cho nên, hắn cũng không xác định Lâm Nguyệt Lan hay không có thể xem hiểu. Nhưng trước mắt mới thôi, hắn còn không có từ hoàng cung bên trong nghe nói này về mỏ vàng cùng quặng sắt việc. Nhưng mặc kệ này hoàng cung bên trong có hay không như vậy tin tức, hắn cần thiết đem này hai tòa khu mỏ làm tới tay. Nếu không, Lâm Nguyệt Lan một khi đem mỏ vàng cùng quặng sắt giao cùng Vũ Văn Lung Diễm tay, kia hắn có thể tưởng tượng đến Long Yến quốc nhanh chóng cường đại. Hơn nữa có tưởng Trấn Nam, đến lúc đó, ở đối Long Yến quốc cường công, ai thắng ai bại, liền càng thêm khó nói. Cho nên, hắn hiện tại muốn đem này hai tòa khu mỏ làm tới tay, đầu tiên liền phải phá hư Lâm Nguyệt Lan cùng Vũ Văn Lung Diễm chi gian cái loại này tín nhiệm quan hệ. Hắn là đã nhìn ra, cái này Vũ Văn Lung Diễm rất là coi trọng Lâm Nguyệt Lan, cho nên, cho dù ở hắn bức bách dưới, Mạo Giang Sơn xã tắc bị dao động tình huống dưới, cũng có đồng ý, làm Lâm Nguyệt Lan gả cho hắn. Lại nói, cái này Lâm Nguyệt Lan, hắn tổng cảm giác có chút tà môn. Bởi vì, thẳng tới trời cao sư phụ cách xa ngàn dặm ở ngoài bạo bệnh mà chết, hắn đều còn không biết tin tức, nàng lại là làm sao mà biết được. Còn có cái này Lâm Nguyệt Lan biết đến đồ vật chưa chắc quá nhiều. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn kế sách, vẫn là trước phá hư Lâm Nguyệt Lan cùng Vũ Văn Lung Diễm quan hệ. Cho nên, nghe nói Tiêu Cảnh Ngọc ở ngươi tới ta đi khách điếm sốc bàn quăng ngã chén, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng tự mình yêu cầu nàng bồi thường khi, hắn tức khắc kế để bụng đầu. Cảm thấy đây là cơ hội. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, này Lâm Nguyệt Lan xác thật thông minh tuyệt đỉnh, đem hắn sở cấp nan để nhẹ nhàng liền giải quyết, còn không cho bất luận kẻ nào lên án. Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh Duệ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay y y bảo bài, không tiếng động cười nói, ha ha, Lâm Nguyệt Lan, thật là một cái càng ngày càng là thú vị nhân nhi. Trách không được, nay tưởng Trấn Nam cùng Vũ Văn Lung Diễm che chở nàng như châu như bảo giống nhau. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn lại trở nên hung ác nham hiểm, đáy mắt phát ra lạnh băng âm trầm, đồng thời cũng mang theo một cổ nồng hậu cực nóng quan mang, thú vị giạt rào nói, nếu có thể từ trong tay bọn họ cướp được người, khẳng định rất thú vị đi. Nói lời này khi, hắn ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi quá này khối ý hề bảo bài. Tiêu Cảnh Ngọc cái chán dán mặt đất, vẫn luôn ở khấu đầu, thừa nhận tự mình sai lầm, nhưng lại trước sau không có được đến Tiêu Cảnh Duệ đáp lại, cái này làm cho nàng trong lòng bất an cùng khủng hoảng càng lúc càng lớn. Nàng không biết lần này sai lầm, vị này điện hạ phải cho nàng bao lớn trừng phạt. Chỉ là không biết qua bao lâu, nàng liền nghe được hắn lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó khấu đầu dưới, nhưng cái đó đôi mắt đống nhiên trợ to, đáy mắt có kinh ngạc chi sắc, nhưng ngay sau đó lại là biến thành đoán trước bên trong. Nàng không có hé răng. Lúc sau, nàng lại một lần nói, điện hạ, thỉnh tha thứ ta một hồi, ta cũng không dám nữa. Tiêu Cảnh Duệ nghe Tiêu Cảnh Ngọc thanh âm, phản ứng lại đây. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn lạnh lùng, sắc bén nói, ngươi là chuyện như thế nào? Bổn cung làm ngươi đi ra ngoài là dựng đứng tốt đẹp hình tượng, mà không phải phá hư hình tượng. Ngươi nhìn một cái ngươi sở làm việc, như ác bá làm hộ vệ uy hiếp khách điếm công nhân, như người đàn bà đánh đá, quăng ngã chén xốp bàn. Chu Văn Nhã, ngươi đây là ở tìm chết sao? Nếu ngươi muốn chết, bổn cung lập tức đưa đến các ngươi hoàng đế trước mặt, tin tưởng lập tức đầu rơi xuống đất. Điện hạ, tha mạng. Tiêu Cảnh Ngọc, Nga là Chu Văn Nhã lập tức dập đầu càng thêm kịch liệt, biểu tình có vẻ sợ hãi cùng kích động, ta cũng không dám nữa. Lúc sau, nàng lại giải thích nói, chính là điện hạ, ta cũng không biết, ta đây là làm cái gì. Chờ ta phản ứng lại đây khi, cũng đã làm những cái đó sự. Nghe Chu Văn Nhã này không giống giải thích, Tiêu Cảnh Duệ chỉ là hơi hơi như mày, lại lánh lệ nói, bổn cung mặc kệ ngươi là thật biết, vẫn là giả biết. Chu Văn Nhã, ngươi cấp bổn cung nhớ kỹ, là ngươi nói muốn báo thủ, bổn cung mới có thể làm người đem ngươi cấp cứu tới. Nếu, ngươi tiếp tục làm chút, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều việc nói, bổn cung tức khắc đem ngươi đưa về đến các ngươi hoàng đế trước mặt, ngươi nhưng làm nhớ kỹ. Chu Văn Nhã một trương cùng Tiêu Cảnh Ngọc giống nhau như lúc mặt, nhanh chóng trở nên cực kỳ tái nhợt, đáy mắt hiện lên sợ hãi hoảng sợ chi sắc, nàng không ngừng gật đầu nói, nhớ kỹ, điện hạ, ta nhớ kỹ. Tiêu Cảnh Duệ gật gật đầu nói, ân, ngươi nhớ kỹ liền hảo. Lúc này đây sự tình, vậy quên đi. Nếu lần sau lại phát sinh như vậy sự, chính ngươi nhìn làm. Là, điện hạ. Chu Văn Nhã rất là thành kính nói. Còn có, ngươi tận lực thiếu cùng Lâm Nguyệt Lan khởi xung đột, nếu có thể nói, ngươi muốn cùng Lâm Nguyệt Lan trở thành bằng hữu. Tiêu Cảnh Duệ phân phó nói. Chu Văn Nhã biểu tình sửng sốt, biểu tình tràn đầy nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó biểu tình liền mang theo sắc bén nói, đây là bổn cung cho ngươi mệnh lệnh, ngươi nhưng nhớ kỹ. Chu Văn Nhã gật đầu rất là cung kính đáp, là, điện hạ. Trong lòng lại không càng thêm không phục. Nàng căn bản là không rõ, Tiêu Cảnh Duệ vì sao phải làm nàng cùng Lâm Nguyệt Lan kia tiện nhân trở thành bằng hữu. Chương 118 mở họp. Lâm Thị Tập đoàn Kinh Thành phân bộ, là Kinh Thành vùng ngoại thành trong núi một đống tam tiến tam xuất lục hợp sân. Nơi này vị trí thực bí ẩn, núi sâu chi trong rừng. Chứ bỏ, Lâm Thị Tập đoàn bên trong nhân viên, người bình thường là tìm không thấy. Hơn nữa xây dựng phòng ở thợ thủ công, vẫn là Lâm Thị Tập đoàn bên trong người, bọn họ hạ bảo đảm, tuyệt không lộ ra Lâm Thị Tập đoàn vị trí nửa cái tự. Đối với nhân tâm, Lâm Nguyệt Lan từ trước đến nay phòng bị. Cho dù những người này hạ bảo đảm, nàng cũng không phải thực tin được. Cho nên, liền ở bọn họ hạ bảo đảm khi, làm tiểu lục tan chút lục nguyên, làm những người này trộm hút một sợi lục yên, ở nàng còn không có tính toán công khai Lâm Thị Tập đoàn phía trước, những người này một khi lộ ra nửa cái một chữ, nhất định sẽ lọt vào nàng trừng phạt, trở thành người câm, trong miệng sinh mủ. Nếu còn không sợ chết muốn tiếp tục lộ ra nói, vậy thực xin lỗi, chỉ có thể đi trong địa ngục hướng Diêm Vương ra hội báo. Đương nhiên, khẳng định không có người biết thôi. Bái kiến chủ tử. Lâm Sương Cúc, Lâm Kim Mai, Lâm Kim Lan, Lâm Thanh Trúc, Lâm Hân Nguyệt, Trần Sơn Bưu phụ tử, Trương Nguyên Bân chờ mấy cái thuộc hạ. Lâm Sương Cúc, Lâm Thị Nghệ Mục phường chủ quản. Lâm Kim Mai, Lâm Thị Phòng Kiến công ty chủ quản. Lâm Kim Lan, Lâm Duyệt Các cùng Mộng Duyệt Các chủ quản. Lâm Thanh Trúc, Lâm Ký Dược Phô Bệnh viện Lâm Thị chủ quản. Lâm Hân Nguyệt chính là hách kia kéo Ano, mạng lưới tình báo chủ quản. Trần Sơn Bưu phụ tử, Kim Nguyên nhà đấu giá chủ quản. Trương Nguyên Bân, ngươi tới ta đi khách điếm chủ quản. Vốn dĩ Lâm Nguyệt Lan chỉ nhâm mệnh Trương Nguyên Bân vì Thanh Phong Thành người tới ta đi khách điếm trưởng quầy, kinh thành đại khách sạn, nàng muốn khác bồi dưỡng người. Nhưng tiếp theo nàng liền phát hiện, này Trương Nguyên Bân năng lực tựa như một cái động không đáy, theo này ngươi tới ta đi khách điếm càng khai càng lớn, càng khai càng nhiều, năng lực của hắn cũng càng lúc càng lớn, xử lý sự tình tới thành thạo. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan quyết định, cùng với thay đổi người, còn không bằng làm hắn tiếp tục trưởng quản khách điếm. Đến nỗi Trần Sơn Bưu cùng Trần Vĩnh Phi phụ tử, này Kim Nguyên nhà đấu giá, Lâm Nguyệt Lan là tính toán giao cho Trần Vĩnh Phi quản lý, chỉ là hắn hiện tại năng lực không đủ, lịch duyệt lại thiếu, cho nên, hiện tại là phụ thân hắn dẫn hắn, chờ thời cơ chín mùi lúc sau, lại giao cho hắn. Đều đứng lên đi. Lâm Nguyệt Lan ngồi ở thủ tịch thượng, thanh âm thanh lánh mang theo uy nghiêm nói. Mấy cái thuộc hạ lên sau, lục tục ngồi ở thuộc về tự mình vị trí, sau đó, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, biểu tình bên trong mang theo chút khẩn trương cùng chờ mong. Lâm Nguyệt Lan uy nghiêm sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua bọn họ biểu tình, đột nhiên cười nói, các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Các ngươi chủ tử ta lại không thể ăn các ngươi. Ngay sau đó, nàng lại nghiêm túc nói, các ngươi này nửa năm làm được không tồi, đáng giá khen ngợi. Này một câu mới là trọng điểm. Mọi người nhìn biểu tình biến hóa không chừng chủ tử khi, sắc thật khẩn trương không thôi. Sau đó, đang nghe đến sau một câu khi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia viên khẩn trương tâm, cũng hoàn toàn hạ xuống. Hô hô, thật là khẩn trương chết ta. Lâm Kim Mai ra vẻ vỗ vô ngực, thật sâu thở ra một hơi. Thiết, Kim Mai tỷ, các ngươi đang khẩn trương chúng ta, nên khẩn trương chính là ta, hảo không? Lâm Hân Nguyệt lớn tiếng nói. Uy, ta nói Hân Nguyệt, muốn nói chân chính nên khẩn trương chính là ta hảo đi. Lâm Thanh Trúc tựa hồ không cam lòng yếu thế nói, ta mỗi ngày đều ở kinh thành, cùng những cái đó chân chính hoàng gia quý tộc sinh tử đánh cuộc ga, cũng may chủ tử mấy ngày nay ở kinh thành, nếu không, thật khả năng đem ta dọa cái chết khiếp. Lâm Thanh Trúc hiện tại ở kinh thành tọa trấn bệnh viện Lâm Thị, sở giao tiếp người, nhưng đều là đỉnh cấp quyền lợi trung tâm, hơi không chú ý, liền có khả năng đắc tội quyền quý, đầu rơi xuống đất. Cũng may, hán tử tiếp nhận Lâm ký dược phô tới nay, này hiệu thuốc từ tiểu làm được đại, đã trải qua các loại sự kiện, cũng từ lúc bắt đầu thủ túc vô thố, chậm rãi biến thành đến thuận buồm xuôi gió, tiến bộ bay nhanh. Bất quá, này kinh thành, dù sao cũng là quyền quý quyền thế trung tâm, mỗi một bước đều phải vạn phần cẩn thận, đừng làm người bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm, nếu không, thực sự có khả năng cấp bệnh viện Lâm Thị mang đến ngập trời đại họa. Bởi vì, bọn họ bệnh viện Lâm Thị tuy nắm giữ nhân gia sinh tử, nhưng người ta đồng dạng nắm giữ ngươi sinh tử a. Cho nên, sinh tử đánh cuộc, thật đúng là không có nói sai. Nghe Lâm Thanh Trúc nói, nhưng thật ra không có đi phản bác. Trừ bỏ Trần Sơn Bưu phụ tử, này Kim Nguyên nhà đấu giá còn ở Thanh Phong Thành ở ngoài, mặt khác sản nghiệp đều ở kinh thành bay nhanh trưởng thành. Mỗi một lần trưởng thành, đều bị khắp nơi quyền quý thế lực gắt gao nhìn chằm chằm trước, cần thiết từng bước cẩn thận, canh phòng nghiêm ngặt cẩn thận, nếu không, khả năng một cái sơ sẩy, liền sẽ chọc hạ ngập trời đại họa. Lâm Hân Nguyệt nhưng thật ra bình tĩnh nói, chúng ta mạng lưới tình báo, giống như cũng không nhường một tấc ca. Nay mạng lưới tình báo, thu thập tình báo phương thức, thanh lâu, tử lâu, quán trà, đầu đường hẻm nhỏ, còn có hiện tại tân thành lập mau vận trạm dịch chờ, phàm là có người mua bất luận cái gì tình báo, mau vận trạm dịch sẽ có bất luận cái gì tình báo bán. Nếu không có thu thập đến khách nhân sở cần tình báo, như vậy, liền có thể đặc thù phương thức hướng chủ tử Lâm Nguyệt Lan hội báo, không ra 3 ngày, như vậy khách nhân sở yêu cầu tân tình báo nhất định tới tay. Nay mạng lưới tình báo, so sánh với mặt khác sản nghiệp tới nói, là khởi bước nhất vãn, nhưng lại là phát triển nhanh nhất, ngắn ngủn 1 năm thời gian không đến, đã đem mạng lưới tình báo khai biến cả nước. Hiện tại đang định tiến vào chiếm giữ mặt khắc quốc, nắm giữ toàn bộ thiên hạ thế cục tình báo. Bất quá, này mua tình báo, bán tình báo, cũng là rất nguy hiểm. Như có người mua tình báo, bị người uy hiếp, hoặc muốn giết người diệt khẩu gì đó, tóm lại, cũng là thường xuyên đi ở lưới giao thượng chức nghiệp. Cũng may, làm tình báo này một hàng nhân viên, nhưng đều là chọn lựa các hành tương đối nhạy bén sở trường đặc biệt nhân viên, có thể so mặt khác sản nghiệp lựa chọn nhân viên, hà khắc nhiều. Ân, chủ tử ta biết, các ngươi đều vất vả. Nghe bọn họ từng người phun tào, Lâm Nguyệt Lan cười nói, chờ cuối năm khi, chủ tử ta cho các ngươi mỗi người phát cái đại hồng bao. A, thật sự a. Mấy người rất là kinh hỉ lớn tiếng tạ nói, cảm ơn chủ tử. Cái này cái gọi là đại hồng bao, trên thực tế chính là ấn hiện đại người theo như lời, cuối năm tiền thưởng. Lâm Nguyệt Lan cũng không phải bùn xỉn người. Cho dù giống sửa tên đổi họ Ngô ra bốn huynh muội, tuy trên danh nghĩa vẫn là Lâm Nguyệt Lan nô tài, trên thực tế, Lâm Nguyệt Lan sớm đã đem bọn họ đương gia nhân, mà Ngô ra bốn huynh muội cũng đã không ngừng đem Lâm Nguyệt Lan xem thành chủ tử, ân nhân cứu mạng, càng nhiều còn lại là người nhà. Đối với, cùng Lâm Nguyệt Lan ký kết bán mình khế, bọn họ sớm đã quên mất. Bởi vì, bọn họ biết, chỉ cần không phản bội chủ tử, 3 năm sau, chủ tử sẽ tự đem bán mình khế còn cho bọn hắn, trở thành chân chính tự do người. Đương nhiên, hiện tại chủ tử cũng không có đem bọn họ đương nô tài xem, càng nhiều, còn lại là trở thành hợp tác đồng bọn cùng người nhà. Mỗi lần chủ tử làm ra bất luận cái gì tân đồ vật, ăn ngon hảo ngoạn, nhất định không thể thiếu bọn họ kia một phần, thời khắc nhớ thương bọn họ an nguy, phái tinh anh hộ vệ bảo hộ bọn họ nhân thân an toàn. Lâm Hân Nguyệt rất là lớn mật lại tò mò hỏi, chủ tử, ngươi cái gọi là đại hồng bao, là nhiều ít ta. Đáy mắt không ngừng lập lòe nóng bỏng chờ đợi quan mang. Lâm Nguyệt Lan liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, 1-2, có tính không đại hồng bao? Không tính. Không đợi Lâm Hân Nguyệt trả lời, những người khác nhưng thật ra chăm miệng một lời mang theo chút vội vàng hỏi nói, chủ tử, cuối năm khi, ngươi sẽ không thật cho đại gia bao 1-2 bao lì xì a? Lâm Nguyệt Lan âm chắc chắc nói, như thế nào? 1-2 bao lì xì thiếu sao? Các ngươi có biết, đây chính là đỉnh bình thường công nhân 3 tháng tiền công đâu. Bình thường chủ tử ta có phải hay không quá hào phóng, cho các ngươi hàng ngàn hàng vạn 2 tiền công, cho nên, các ngươi hiện tại đều khinh thường này 1-2, à. Chứ trấn gia phụ tử, vài người khác tâm thần chấn động, nhanh chóng lắc đầu nói, không dám, không dám. Ngay sau đó Lâm Thanh Trúc liền cợt nhả nói, hì hì, kỳ thật đi. Này 1-2 bao lì xì, xác thật là cái đại hồng bao, các ngươi nói, đúng không? Mọi người nhất trí gật đầu nói, đúng vậy, là cái đại hồng bao. Đều nói được thực nhanh chóng thực vội vàng, sợ chậm một chút, chọc chủ tử không cao hứng, đến cuối năm thật cho bọn hắn phát một cái 1-2 bao lì xì, bọn họ khóc đều không có địa phương khóc đi. Đương nhiên cũng không phải bọn họ chướng mắt này 1-2 bao lì xì, nhưng là, tương đương với quá hạn tiết. Chủ tử phát quà tặng, ngàn lượng đại hồng bao, cấp các loại quý hiếm chi bảo tới nói, thật đúng là quá ít. Bị chủ tử dưỡng ngầm khẩu vị, lại làm cho bọn họ đổi cái khẩu vị, thật đúng là không thói quen. Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt nói, được rồi, không cần bằng mặt không bằng lòng nói chút trái lương tâm lời nói. Những người này, thật là càng ngày càng không lớn không nhỏ a, xảo muốn bao lì xì, thế nhưng còn chướng mắt 1-2 a. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan cũng thực hiển nhiên là ở theo chân bọn họ nói giỡn. Trần Sơn Bưu phụ tử rất là hâm mộ nhìn những người khác cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian hô động. Tương đối với những người khác, từ ở Lâm Nguyệt Lan sáng lập này đó sản nghiệp là lúc, liền đi theo nàng, bọn họ 2 cha con còn lại là trên đường cắm vào tới, cùng bọn họ những người này đều không quá quen thuộc, cùng phóng không khai cùng Lâm Nguyệt Lan khai các loại vui đùa. Bọn họ 2 cha con rất là chung quy chung củ ngồi ở tự mình vị trí thượng. Trên mặt biểu tình có chút hoảng loạn cùng bất an, nhưng có vẻ càng nhiều còn lại là khát vọng. Khát vọng có thể cùng bọn họ giống nhau, cùng chủ tử nóng bỏng nói giỡn. Nhưng bọn họ hiện tại không quá phóng đến khai A. Tương đối với mặt khác sản nghiệp khai biến cả nước các nơi, cũng chỉ có Kim Nguyên nhà đấu giá, chỉ ở Thanh Phong Thành một nhà mà thôi, cho nên, liền có vẻ có chút nhỏ bé cùng không đủ nhìn. Từ bọn họ bị người tiếp nhập kinh thành đến cái này bí ẩn địa phương lúc sau. Bọn họ mới biết được, gần một năm tới, này đó danh chấn cả nước, đột nhiên toát ra mà đến cửa hàng, thế nhưng đều là Lâm Nguyệt Lan. Phải biết rằng, hiện tại quản lý này cửa hàng người, tùy tiện xách một cái ra tới, nhưng đều là đại thương nhân. Này một đám đại thương nhân thêm lên đội ngũ, phía sau màn thế nhưng có khác chủ tử, hơn nữa những người này chủ tử, cũng là hắn chủ tử, Lâm Nguyệt Lan. Biết được này đó tình huống lúc sau. Hai cha con thật là khiếp sợ không thôi. Đồng thời, trong lòng lại cũng đã minh bạch, Lâm Nguyệt Lan muốn này Kim Nguyên nhà đấu giá, xác thật là bởi vì yêu cầu, mà không phải bởi vì này nhà đấu giá kiếm tiền, bị nàng cấp nhắm vào. Bởi vì tương đối với này đó kinh thiên động địa sản nghiệp, Kim Nguyên nhà đấu giá tiến trướng chỉ là thiếu đến đáng thương a. Cho nên, hắn tự nhận là lại chàng mỗi người, này địa vị đều so với bọn hắn muốn cao, cho nên, cũng không dám dễ dàng mở miệng, càng không dám tùy ý cùng Lâm Nguyệt Lan cái này chủ tử hô động cùng vui đùa. Lâm Nguyệt Lan phát hiện phụ tử hai khẩn trương cảm giác, cười nói trấn an nói, Lão Trần, các ngươi không cần khẩn trương, nơi này đều là ta thuộc hạ, bọn họ người thực tốt, chúng ta đều là người một nhà. Trần Sơn Biêu có chút khẩn trương cười gật đầu nói, là chủ tử, ta, chúng ta không khẩn trương. Ha ha, những người khác cười ha hả. Như thế mà còn không gọi là khẩn trương, kia cái dạng gì kia kêu khẩn trương a? Đương nhiên, bọn họ cười to, cũng không có bất luận cái gì ác ý, nhìn bọn họ khẩn trương, cũng chỉ là cảm thấy có chút buồn cười mà thôi. Lâm Nguyệt Lan, một trận vô ngữ. Ngay sau đó, nàng lại vây vây tay nói, hảo, không cần cười. Lao Trần cùng Tiểu Trần là tân nhân, các ngươi đều cùng hắn tự giới thiệu một chút đi. Lâm Sương Cúc, ngươi là Lao Đại, liền từ ngươi bắt đầu đi. Trần gia phụ tử, nhìn về phía Lâm Kim Mai. Bởi vì, bọn họ cho rằng Lâm Kim Mai mới là Lao Đại. Chỉ là, nhìn cái kia đại lão gia giới thiệu tự mình thời điểm, Trần gia phụ tử tức khắc có chút vô ngữ. Bọn họ hiện tại hoài nghi, tên này là bọn họ tự mình lấy được sao? Hẳn là chủ tử lấy được đi. Bằng không, một đại nam nhân, cấp tự mình lấy. Lấy như vậy một cái như thế đàn bà tên. Mỗi lần nghe được chủ tử kêu tự mình Lâm Sương Cúc khi, hắn chán chính là một trận biến thành màu đen. Lâm Sương Cúc mặt vô biểu tình nói, Lâm Sương Cúc, Lâm thị nghề một phường chủ quản, cũng là bọn họ ca ca. Lao Trần, về sau, thỉnh nhiều chỉ giáo. Trần gia phụ tử. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe được Lâm Sương Cúc kháng nghị nói, chủ tử, ta có thể hay không đổi cái tên A chính là đổi hồi ta nguyên lai tên, không đổi họ cũng đúng A này Lâm Sương Cúc. Lâm Sương Cúc, ta một cái đại lao gia, người khác còn tưởng rằng ta là cái đàn bà đâu. Hắn trước kia tên, Têu Ngô Kim Hiệp, vừa nghe chính là cái nam nhân tên, căn bản là không cần giải thích, hắn chính là cái nam nhân sự thật. Đặc biệt là Lâm thị nghề một phường càng làm càng lớn khi, người khác vừa nghe tên, đều tưởng cái nữ nhân đâu. Lâm Nguyệt Lan nghe Lâm Sương Cúc lần thứ N kháng nghị hắn tên lúc sau, rốt cuộc đại phát từ bi nói, xem ở ngươi như thế trung thành và tận tâm vì ta cái này chủ tử làm việc phân thượng, ta liền đại phát từ bi làm ngươi sửa hồi nguyên lai tên đi. Lâm Sương Cúc vừa nghe, tức khắc nhảy nhót vui sướng tạ nói, cảm ơn chủ tử, cảm ơn chủ tử. Trên thực tế, đối với sửa hồi tên, hắn cũng không phải rất lạc quan. Hắn chỉ là thói quen tính, hướng nhà mình chủ tử kháng nghị tên này thôi. Không nghĩ tới, thế nhưng lấy được ra ngoài dự kiến kết quả. Xem ra, nay Trần gia phụ tử thật là hắn cứu danh nhân A cứu lại tên của hắn. Lâm Sương Cúc rất là cao hứng đột nhiên đối Trần gia phụ tử nói lời cảm tạ nói, Lão Trần, các ngươi thật đúng là ta cứu danh nhân A, ta Lâm Kim Hiệp, thật là đa tạ A. Trần gia phụ tử, như thế nào từ Lâm Sương Cúc biến thành Lâm Kim Hiệp? Trần gia phụ tử tỏ vẻ thực đốc. Nhìn bọn họ phụ tử không rõ nguyên do biểu tình, Lâm Kim Mai cười giải thích nói, Lão Trần, chúng ta bốn huynh muội là bán mình với chủ tử, vì thế, chủ tử cho chúng ta sửa lại tên. Cho nên, ta đại ca tên, bị chủ tử đổi thành Lâm Sương Cúc. Lâm Kim Mai chỉ bọn họ huynh muội mấy cái. Lão Trần là minh bạch. Bọn họ bốn người nguyên lai có tên, sau lại bán mình với Lâm Nguyệt Lan, khiến cho Lâm Nguyệt Lan trọng lấy một cái danh, cũng không biết là cố ý, vẫn là ác thú vị, trực tiếp cấp Lão Đại lấy một nữ nhân tên. Lão Trần gật gật đầu nói, Lâm Lão Đại hảo A. Hắn cũng là đã nhìn ra, này Lâm Sương Cúc, Nga là Lâm Kim Hiệp, không chỉ có tuổi so với bọn hắn những người này đại, người này cũng thành thục cổ trọng, này năng lực địa vị hẳn là so những người khác cao một ít, nếu không, Lâm Nguyệt Lan cũng sẽ không trực tiếp gọi hắn vì Lão Đại. Lão Đại Lâm Kim Hiệp, hắn là Lão Đại, kia chủ tử là cái gì A? Lâm Kim Hiệp cười nói, Lão Trần, ngươi đã kêu ta Đại Lâm thì tốt rồi. Ngươi tuổi so với ta đại. Ta liền gọi ngươi Lão Trần Hảo. Đến nỗi bọn họ, liền ấn tuổi tới gọi, kêu Nhị Lâm, Tam Lâm, Bốn Lâm, Tiểu Lâm gì đó, liền có thể. Bị gọi Nhị Lâm, Tam Lâm, Bốn Lâm, Tiểu Lâm một đám người, bọn họ có phải hay không liền thành rừng rậm A? Bất quá, nhưng thật ra không có phản đối. Đến nỗi Tiểu Trần, ngươi năm kinh cùng bọn họ sắp xỉ, liền trực tiếp gọi tên thì tốt rồi. Lâm Kim Hiệp còn nói thêm. Lao Trần phụ tử, tốt. Sau đó, Trần Sơn Biêu có chút câu nệ giới thiệu nói, ta hiện tại là phụ trách Kim Nguyên nhà đấu giá. Mọi người gật đầu nói, chúng ta đều biết. Lao Trần phụ tử, bọn họ như thế nào biết? Lại lần nữa nhìn Trần Sơn Biêu phụ tử nghi hoặc ánh mắt, Lâm Kim Hiệp giải thích nói, mỗi tháng, chúng ta đều sẽ ở các nơi gửi vận chuyển một kiện đồ vật đến Kim Nguyên nhà đấu giá đi bán đấu giá A. Nếu không biết, bọn họ như thế nào đi gửi vận chuyển A? Đương nhiên, này gửi vận chuyển người, đương nhiên là phụ trách mạng lưới tình báo Lâm Hân Nguyệt phụ trách mau vận trạm dịch. Trần Sơn Biêu cuối cùng minh bạch, vì sao từ Kim Nguyên nhà đấu giá tới rồi Lâm Nguyệt Lan trong tay sau, liền có nhiều như vậy quý hiếm chi vật bán đấu giá, hơn nữa vẫn là đại danh cửa hàng thương nhân người tới. Các ngươi đều lẫn nhau giới thiệu xong, đều nhận thức. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên vẻ mặt chính sắp nói, chúng ta đây bắt đầu nói chính sự đi. Lâm Nguyệt Lan nói xong, liền từ tự mình ba lô chung lấy ra mấy trương thiệp mời, nói, 10 ngày lúc sau, kinh thành ngươi tới ta đi khách điếm tổ chức một lần cả nước chỉ có phẩm rượu đại hội, đến lúc đó, các ngươi cùng nhau tham gia đi. Nói, liền đem thuộc về bọn họ từng người thiệp mời, đưa cho bọn họ. Mọi người từ Lâm Nguyệt Lan trong tay tiếp nhận thiệp mời, mở ra tới nhìn nhìn. Sau đó, Lâm Kim Lan nghi hoặc hỏi, chủ tử, chúng ta lần này tham gia phẩm tiệc rượu có phải hay không lấy từng người cửa hàng thương nhân thân phận tham gia? Nếu lấy Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ thân phận đi tham gia, căn bản là không cần phát thiệp mời. Rốt cuộc, nay thuộc về người trong nhà tham gia nhà mình yến hội. Nhưng không có người nghe nói, tham gia chính mình yến hội người, còn muốn bắt thiệp mời. Nay không phải ở làm dư thừa việc, vẽ rắn thêm chân sao. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai. Trừ bỏ phụ trách bệnh viện Lâm Thị Thanh Trúc, cặp phụ trách ngươi tới ta đi khách điếm Nguyên Bân, dư lại, các ngươi đều này đây từng người cửa hàng đại thương nhân thân phận, tham gia lần này thực rượu. Bệnh viện Lâm Thị cùng ngươi tới ta đi khách điếm, là cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, đã thành mọi người đều biết việc. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan cũng không muốn làm bị thai trộm chung như vậy chuyện ngu xuẩn. Lâm Hân Nguyệt rất là nghi hoặc nói, chính là chủ tử, vì cái gì nha? Chủ tử đã là cố quốc công chúa, cho nên này đó cửa hàng sản nghiệp bại lộ ra tới, cũng nên không có gì sự. Vì sao, còn không bại lộ đâu? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, chúng ta trước mắt vẫn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng, bại lộ quá sớm, thực dễ dàng làm người lợi dụng sơ hở, lộ nhược điểm. Đặc biệt là hiện tại ta đã là cố quốc công chúa thân phận, vị hôn phu là trấn quốc đại tướng quân, mà đại ca lại là cả nước nhà giàu số một Liêu Giật Trần. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như thế, những người khác suy nghĩ một lát, nói, chúng ta minh bạch. Bọn họ hiện tại thế nhìn thực mãnh, không gì phá nổi, sau đó, cũng chỉ có bọn họ tự mình minh bạch, bởi vì này đó sản nghiệp phát triển quá nhanh, có rất nhiều lỗ hổng cùng không đủ, hiện tại còn không có phát hiện. Nếu một khi bị người có tâm phát hiện, kia rất có khả năng mang đến tai nạn. Chương 119 phân một nửa vàng thật bạc trắng, canh 2. Đại đem thiệp mời chia mấy cái thuộc hạ lúc sau, Lâm Nguyệt Lan khiến cho bọn họ từng cái hội báo từng người quản lý kinh doanh tiền lời tình huống. Trần gia phụ tử nghe bọn họ khen khen mà nói khi, biểu tình là thật sự thực kinh ngạc. Ở không có đem Kim Nguyên nhà đấu giá chuyển cấp Lâm Nguyệt Lan là lúc, hắn cũng là cái thương nhân, cũng là cái không từ thủ đoạn thương nhân. Nếu không, liền sẽ không ở trong lúc vô tình đắc tội Thanh Phong thành tối cao quan tổng đốc đại nhân Chu An Bình, tiến tới bởi vì bảo mệnh, đem nhà đấu giá chuyển cho Lâm Nguyệt Lan. Giờ phút này, ngay bọn họ liền bởi vì từng người sản phẩm độc nhất vô nhị, cho nên, bọn họ không cần thủ đoạn, liền đem sản nghiệp càng làm càng tốt, càng lăn càng lớn khi, biểu tình rất là kinh ngạc. Nếu rước lấy mặt khác thương nhân ghen ghét cùng đỏ mắt, muốn đối bọn họ không từ thủ đoạn, âm thầm hãm hại linh tinh. Bọn họ chỉ cần học chủ tử bộ dáng, người không phạm ta, ta không phạm người, người một khi phạm ta, nhất định gấp 10 lần dâng trả. Sau đó đem những người đó sử dụng thủ đoạn, bọn họ lấy gấp 10 lần phương thức quay trở lại chính là. Vẫn là, Trần gia phụ tử cũng là lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến, này chủ tử thế lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nàng sẽ âm thầm phái người bảo hộ bọn họ an toàn, làm cho bọn họ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Nghe đến mấy cái này, Trần gia phụ tử thật là khiếp sợ cực kỳ. Hai cha con tức khắc gian nghĩ đến, lúc trước Trần Vĩnh Phi phạm vào đại sai, chủ tử muốn phạt hắn là lúc, hắn bà nương, lại đối chủ tử thập phần bất mãn, thậm chí ở phía sau chửi bới chủ tử. nếu không phải chủ tử không có cùng nàng nghiêm túc so đo, kia nàng kết cục sẽ như thế nào, bọn họ hai cha con căn bản không thể mà biết. Nhưng có một chút, bọn họ rất rõ ràng, đó chính là nhất định thực thảm. Bởi vì, hiện tại bọn họ từ này đó chủ tử thuộc hạ trong miệng biết được, chủ tử là cái tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo người, cho nên, ở sau lưng chửi bới chủ tử bà nương, nương, sẽ có bao nhiêu thảm. Chỉ là, chủ tử lại bởi vì xem ở bọn họ hai cha con mặt mũi thượng, hơi chút giáo huấn một chút nàng mà thôi. Hai cha con âm thầm quyết định, về sau về chủ tử bất luận cái gì sự tình, bao gồm nhà đấu giá việc, im bặt không đối bà nương, nương, để ngừa nàng lại chọc hạ đại họa. Uy, các ngươi suy nghĩ cái gì, đến phiên các ngươi. Nhìn đại gia từng người đều hội báo xong rồi, Trần gia phụ tử lại đang ngẩn người. Đang ở mở họp nghị đâu, bọn họ ở làm việc riêng, này không thể được. Trần gia phụ tử nghe được kêu to, phục hồi tinh thần lại, đối thượng Lâm Nguyệt Lan vẻ mặt nghiêm túc mặt, tức khắc một trận kinh hoàng. Bất quá, Trần Sơn Bưu thực mau liền thu hồi kinh hoàng thần sắc, đối với Lâm Nguyệt Lan hội báo nói, Kim Nguyên nhà đấu giá sinh ý, trước mắt hết thể thuận lợi. Thuộc hạ dựa theo chủ tử phân phó, 1 tháng một lần tiểu bán đấu giá, 3 tháng một lần trung bán đấu giá, nửa năm, tổ chức một lần đại bán đấu giá. Lâm Nguyệt Lan ân một tiếng lúc sau, liền không chút để ý hỏi, kia hiện tại Chu Tổng Đốc, còn sẽ nhằm vào Kim Nguyên nhà đấu giá sao? Trần Sơn Bưu lắc lắc đầu nói, không có. Nói đến này, hắn do dự một chút, không biết có nên hay không hội báo. Có nói cái gì liền nói thẳng đi. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói. Trần Sơn Bưu nói, chủ tử, thuộc hạ phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Cái gì kỳ quái hiện tượng? Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc hỏi. Chính là cái này Chu Tổng Đốc, cơ hồ mỗi lần đấu giá hội đều chưa từng rơi xuống. Trần Sơn Bưu nói. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, khẽ cười nói, này không phải thực hảo sao. Dù sao chúng ta Kim Nguyên nhà đấu giá là quang minh chính đại làm buôn bán, vô luận là ai, loại nào thân phận, chỉ cần tuân thủ nhà đấu giá quy củ là được a. Trần Sơn Bưu lại tiếp tục hội báo nói, chính là chủ tử, này Chu Tổng Đốc mỗi lần tới chụp mua đồ vật, đều là cực kỳ quý trọng chi vật. Cơ hồ mỗi lần đấu giá hội áp chụp chi bảo, đều bị Chu Tổng Đốc chụp đi, cho dù Chu Tổng Đốc không có ra mặt, cũng sẽ có một cái kẻ thần bí xuất hiện chụp được, mà cái kia kẻ thần bí, thuộc hạ trùng hợp ở một nhà tiểu lầu gặp qua, hơn nữa thuộc hạ nhìn đến còn lại là, bọn họ hai cái ở bên nhau quá. Nghe Trần Sơn Bưu hội báo, Lâm Nguyệt Lan lập tức có chút không tầm thường. Nàng hỏi, ấn thời gian tính, Kim Nguyên nhà đấu giá, hẳn là đã cử hành quá 5-6 thứ bán đấu giá. Mỗi một lần bán đấu giá áp chụp vật là cái gì? Nhưng có ngàn năm nhân sâm, 100 năm linh chi. Trần Sơn Bưu sau khi nghe xong, tức khắc nghi hoặc nói, có. Nhưng chủ tử, ngươi là làm sao mà biết được? Này ngàn năm nhân sâm cùng 100 năm linh chi, nói đến là Lâm Ký Dược phô cấp đưa lại đầy bán đấu giá. Đương nhiên, đây là chủ tử cho bọn hắn hạ phóng quyền lợi. Này đó hy quý chi vật, đại đa số thời điểm, đều là đặt ở nhà đấu giá bán đấu giá. Cả nước các nơi có yêu cầu giả, nghe được tin tức, sẽ tự đi trước bán đấu giá nơi. Chỉ là này Thanh Phong Thành dù sao cũng là Chu Tổng Đốc địa phương, là địa phương quyền quý, nơi khác quyền quý người, giống nhau đều sẽ bái phỏng với hắn. Chỉ là làm hắn nghi hoặc chính là, nơi khác sở tới quyền quý giống như rất ít, đều là địa phương giả chiếm đa số. Hơn nữa địa phương vô luận là quan viên vẫn là đại thương nhân, đều cần thiết bán Chu Tổng Đốc một cái mặt mũi, không quá dám cùng hắn cướp đoạt. Bởi vậy, đại đa số bảo vật đều rơi vào Chu Tổng Đốc túi tiền bên trong. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc nói, Chu An Bình, hắn đâu ra nhiều như vậy tiền. Nàng không gian bên trong bất luận cái gì một kiện đồ vật lấy ra đi bán đấu giá, đều là giá trên trời. Huống chi, này ngàn năm nhân sâm, tuy phía trước bán đấu giá quá một lần, lần thứ hai bán đấu giá nhìn như có vẻ có chút giá rẻ, trên thực tế lại càng thêm chân quý. Bởi vì, đều đã đệ nhị chi ngàn năm nhân sâm, kia ai cũng không biết có thể hay không có đệ tam chi, vạn nhất không có đệ tam chi, kia bọn họ không phải mệt lớn sao. Cho nên, tin tưởng các nơi quyền quý người, đều muốn chụp mua tới. Chính là nghe Trần Sơn Bưu ý tứ, Kim Nguyên nhà đấu giá để lộ ra bán đấu giá ngàn năm nhân sâm tin tức, bị Chu An Bình chặn lại xuống dưới, cho nên, đi Thanh Phong Thành người, cũng không nhiều, mà Chu An Bình chiếm cứ thiên thời địa lý người cùng, liền đem đổ vật cấp chụp mua tới. Nhưng hiện tại vấn đề là, Này Chu An Bình chỉ là một cái tổng đốc, đâu ra như vậy tiền. Hiện tại nghe Trần Sơn Bưu hội báo tin tức, lại nghĩ đến phía trước sở sinh sự, nhìn thấy đồ vật, Lâm Nguyệt Lan thực dễ dàng liền nghĩ thông suốt hết thảy. Hôn trướng đồ vật. Lâm Nguyệt Lan quát mắng. Trần Sơn Bưu phụ tử lập tức quỳ xuống, chủ tử thứ tội. Trần Sơn Bưu phụ tử không rõ nguyên do quỳ xuống tới thỉnh tội. Lâm Nguyệt Lan nhíu nhíu mày, nói, ta không phải đang nói các ngươi. Đứng lên đi. Trần Sơn Bưu phụ tử vẫn là đầy mặt nghi hoặc. Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan lại phân phó nói, Chu An Bình việc, Hân Nguyệt, ngươi làm người chặt chẽ chú ý một chút, có bất luận cái gì tình huống lập tức hướng ta hội báo. Là, chủ tử. Lâm Hân Nguyệt lập tức đáp. Lâm Nguyệt Lan nhìn Trần Sơn Bưu nói, Lão Trần, Chu An Bình việc, ngươi liền trước không cần phải xen vào. Trần Sơn Bưu gật đầu đáp, là, chủ tử. Ân, các ngươi còn có cái gì tình huống muốn hội báo sao? Lâm Nguyệt Lan hỏi. Lâm Hân Nguyệt do dự một lát, hỏi, chủ tử, lần này phẩm rượu đại hội, mặt khác quốc gia sứ đoàn người, có thể hay không tham gia? Lâm Nguyệt Lan cười như không cười nhìn Lâm Hân Nguyệt, hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có trực tiếp được đến đáp án, Lâm Hân Nguyệt tức khắc có chút sốt ruột, chủ tử, có thể hay không a? Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, được rồi, không đùa ngươi. Ta đúng là thừa dịp ngũ quốc tụ là lúc, tổ chức này phẩm tiệc rượu, ngươi nói bọn họ có thể hay không tham gia. Lâm Hân Nguyệt ánh mắt sáng lên, biểu tình thượng mang theo chút hưng phấn cùng kích động nói như vậy, A Đoá Xài quốc sứ đoàn cũng sẽ tham gia. Kia nàng liền có thể nhìn thấy đại ca. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đó là đương nhiên. Như thế nào, Hân Nguyệt, muốn gặp ngươi đại ca. Lâm Hân Nguyệt không có dấu giếm gật đầu nói, đúng vậy, chủ tử, ta muốn thấy đại ca. Lâm Nguyệt Lan rất là lý giải gật gật đầu, nhưng ngay sau đó nàng lại nghiêm túc nói, Lâm Hân Nguyệt, ngươi muốn gặp đại ca ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng là, chủ tử cần thiết nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là mạng lưới tình báo người phụ trách, trên người của ngươi có thật lớn giá trị lợi dụng, nhưng đừng ngàn vạn bởi vì thân tình linh tinh, mà làm ra không lý trí hành vi. Nếu không, chủ tử ta, phi nghiêm trị không thể. Nếu làm hách kia kéo A Chết biết hiện tại muội muội là mạng lưới tình báo chủ tử, như vậy thật lớn tài nguyên tài phú, không cho hắn tâm động, căn bản là không có khả năng. Cho nên hắn rất có khả năng sẽ ở cái này muội muội trên người động tâm tư. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, này ba phần tình để cho người vô pháp cự tuyệt. Thân tình lay động nhân tâm, tình yêu mê hoặc nhân tâm, hữu nghị kích động nhân tâm. Nếu Lâm Hân Nguyệt bởi vì này phân thân tình, mà ra bán nàng, bán đứng mạng lưới tình báo, như vậy, nàng liền sẽ làm A Đoá Xài quốc sứ đoàn còn không có trở lại đại bản doanh, liền hồn phi phách tán, đến nỗi phản bội người, là một lần bất trung, trăm lần không cần, hơn nữa cần thiết đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. Lâm Hân Nguyệt nghe chủ tử như vậy nghiêm khắc biểu tình, nhanh chóng quỳ xuống nói, Hân Nguyệt minh bạch. Hân Nguyệt chỉ là gặp một lần đại ca, tuyệt không sẽ bán đứng chủ tử. Bán đứng mau vận trạm dịch mạng lưới tình báo. Lâm Nguyệt Lan chỉ là nhắc nhở nói, ân, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được. Lâm Hân Nguyệt thành khẩn nói, là, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan nói, hành, 10 ngày sau, các ngươi liền cầm thiệp mời, trực tiếp đến ngươi tới ta đi khách điếm. Theo sau, nàng lại phân phó Trương Nguyên Bân, nói, Nguyên Bân, này 10 ngày, ngươi cần phải muốn an bài hảo khách sạn chung hết thảy, muốn bảo đảm phẩm tiệc rượu vạn vô nhất hết. Là, Trương Nguyên Bân đáp, ngự thư phòng. Vũ Văn Lung Diễm cầm trong tay thiệp mời lăn qua lộn lại nhìn vài lần lúc sau, liền cười đối đứng ở tự mình trước mặt Lâm Nguyệt Lan nói, phẩm tiệc rượu sẽ. Như thế hiếm lạ a, nha đầu, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới. Lâm Nguyệt Lan cười nói, bệ hạ, ngươi cũng biết, bởi vì rượu vang đỏ, ta chính là chuyên môn lộng một cái tiểu trang không phải. Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là... Này cùng làm không làm tiểu trang có cái gì quan hệ sao? Lâm Nguyệt Lan có chút hết trôi nói rồi. Nhưng thực mau liền nói, Hoàng đế lao nhân, phẩm rượu như thế nào cùng tiểu trang không có quan hệ đâu. Ngươi phải biết rằng, ta kia tiểu trang hiện tại xuất phẩm không ngừng là rượu vang đỏ a, tỉ như đào hoa nhưỡng, nữ nhi hồng, rượu ngũ lương, kiếm nam xuân từ từ, nhưng nhiều đâu. Ngài cũng biết, ta hiện tại là một người thương nhân rồi, nếu là thương nhân. Ta đương nhiên nghĩ muốn đem mấy thứ này bán đi không phải. Hiện tại ngũ quốc tụ hội, vừa lúc là đẩy mạnh tiêu thụ chúng nó hảo thời cơ, cho nên, liền phải mượn cơ hội làm một cái phẩm tiệc rượu a. Vũ Văn Lung Diễm nghe Lâm Nguyệt Lan giới thiệu những cái đó nghe cũng chưa từng nghe qua, càng không có uống qua rượu loại, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười mắng, ngươi nha đầu này, nhiều như vậy rượu, ngươi như thế nào đều không có cho chấm nếm thử a, cứ như vậy trực tiếp làm những người khác nhóm nháp, ngươi cũng không biểu biểu hiếu tâm. Tốt xấu chấm hiện tại chính là ngươi nghĩa phụ a. Vừa nghe này đó rượu loại tên, khẳng định đều là không thể so rượu vang đỏ kém rượu vang đỏ. Đáng thương hắn một cái hoàng đế, đều không có uống qua, thế nhưng muốn cho những người khác hành uống. Lâm Nguyệt Lan một trận vô ngữ. Sau đó nói, hoàng đế lao nhân, trừ bỏ nữ nhi hồng cùng đào hoa nhượng ở ngoài, mặt khác đều là cường cường rượu, lấy ngươi thể chất căn bản là không thể uống. Còn có, này nữ nhi cùng đào hoa nhượng, ngươi giống như uống qua đi, ta thân ái hoàng đế nghĩa phụ. Vũ Văn Lung Diễm. Một trận từ nghèo. Hắn cái này nghĩa nữ là ở nhắc nhở hắn, hiện tại già rồi sao? Cho nên, những cái đó cương cường rượu, hắn đều không thể uống. Vũ Văn Lung Diễm một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan bị hắn nhìn chằm chằm ngay sau đó đầu hàng, vây vây tay nói, được rồi, ở phẩm tiệc rượu phía trước, ta làm người chuẩn bị các loại rượu loại, đều các đưa một vò cho ngươi. Nói đến này, nàng lại nhắc nhở một câu nói, còn có, này đó rượu, ngươi một ngày chỉ có thể uống một loại, hơn nữa một ngày chỉ có thể uống hai lượng rượu. Buổi sáng không chuẩn uống, giữa trưa cùng buổi tối có thể các uống một hai. Trương công công, ngươi nhất định phải hảo hảo giám sát nghĩa phụ. Nàng cố ý cắn trọng nghĩa phụ hai chữ. Là, công chúa. Trương công công rất là cung kính đáp. Còn có à, Trương công công, nếu nghĩa phụ trộm uống, uống nhiều ngươi cứ việc hội báo với ta, ta lập tức thu đi mấy thứ này, có biết? Lâm Nguyệt Lan còn nói thêm, là, công chúa. Trương công công khom lưng rất là cung kính đáp, thấp hèn đầu lại ở cười trộm. Hắn chính là biết, ai đều không thể quản bệ hạ, cũng liền cố quốc công chúa có bổn sự này quản bệ hạ. Mới vừa rồi cố quốc công chúa cố ý nhắc nhở, bệ hạ thân thể này không thể uống nhiều rượu, cho nên, vì bệ hạ thân thể suy nghĩ, chỉ cần phát hiện bệ hạ trộm uống nhiều, kia hắn nhất định sẽ hương cố quốc công chúa hội báo. Trương công công ở trong lòng cảm thán một tiếng. Duyên phận thứ này a, thật là kỳ diệu. Ở bệ hạ cải trang vi hành, mang theo hắn trộm đi đảo nguyên thôn khi, có từng nghĩ tới, bệ hạ cùng cố quốc công chúa duyên phận, thế nhưng lại như thế sâu. Ở gia cung trước kia, bệ hạ tự cho là này cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan chỉ là tưởng đại tướng quân vị hôn thê, là có chút bản lĩnh người. Nhưng tới rồi đảo nguyên thôn gặp mặt lúc sau, mới biết được, này Lâm Nguyệt Lan nhưng không chỉ là có chút bản lĩnh người, mà là cái có đại bản lĩnh người, thả nàng người này ân oán phân minh, có ân tất báo, có thù oán tất còn cương liệt chi tính. Sau lại, bệ hạ hồi cung lúc sau, Lâm Nguyệt Lan vừa vào kinh thành, liền giúp bệ hạ lớn như vậy một cái vội. Có thể nói, Lâm Nguyệt Lan là bệ hạ ân nhân cứu mạng, cũng là Vũ Văn gia Giang Sơn ân nhân cứu mạng. Cho nên, ở Ô Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ đưa ra muốn cưới cố quốc công chúa vi hậu khi, vô luận là vì công vì tư, hắn đều cần thiết tuần hoàn công chúa chính mình ý tứ. Nhưng này tâm nhưng vẫn dẫn theo. Bởi vì, Ô Vân quốc nhị hoàng tử cầu hôn việc, nhưng không liên quan là hai người kết thân việc, mà là sự tình quan đến hai nước liên hôn to lớn sự, nhất chiêu vô ý, liền sẽ cấp Long Yến quốc bá tánh đưa tới đại thai đại nạn. Cũng may, công chúa chính mình là cái cơ linh thông minh, mới cứu lại trận này nguy cơ. Bệ hạ kia dẫn theo tâm, mới thả lỏng xuống dưới, ngay sau đó đối với tự mình sở làm quyết định, cảm thấy là vạn phần chính xác. Bởi vì, hắn biết, một khi hắn đáp ứng rồi Tiêu Cảnh Duệ cầu hôn, như vậy, hắn mất đi nhưng không ngừng là Lâm Nguyệt Lan cái này trên danh nghĩa nữ mà thôi, mà là phá hủy có thể là Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đối hắn tín nhiệm, cập này Long Yến quốc nửa Giang Sơn. Nói nữa, Lâm Nguyệt Lan bản thân chính là có đại bản lĩnh đại tài làm người, nàng theo như lời mỗi hạng nhất kiến nghị, đều cấp Long Yến quốc lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Nguyệt Lan trong tay sản nghiệp, bệnh viện Lâm Thị cùng ngươi tới ta đi khách điếm, cập đào nguyên thôn tảng lớn điền trang, đều là Long Yến quốc nội thật lớn tài nguyên. Nếu thật đem Lâm Nguyệt Lan gả đi Âu Vân quốc, như vậy thực hiển nhiên, mấy thứ này, đều có khả năng bị mang đi Âu Vân quốc. Hắn còn từ bệ hạ trong miệng biết, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đã tìm được rồi Văn Ngọc Tĩnh trong miệng mỏ vàng cùng quặng sắt bản vẽ, chỉ là kém xác nhận cụ thể vị trí. Mà kêu bản vẽ thượng các loại đánh dấu, cũng nghe bệ hạ nói, chỉ có cố quốc công chúa có thể xem hiểu. Cho nên, vô luận là nhân vi thượng, tài lực thượng, cố quốc công chúa ở bệ hạ trong lòng có vẻ đặc biệt quan trọng. Còn có chính yếu một chút chính là, bệ hạ là thật có thể cảm giác được, Lâm Nguyệt Lan là thật sự đem hắn trở thành một cái trưởng bối kính yêu, như kính yêu nàng ra ra Lâm Đức Sơn giống nhau. Bởi vậy, liền tính vì này phân đối với hắn tới nói thực chân thành tha thiết không có tạp chất cảm tình, hắn cũng tuyệt không có thể tùy ý phá hủy bọn họ chi gian tín nhiệm. Được rồi, ngươi nha đầu này, còn làm Trương công công giám thị chấm Vũ Văn Lung Diễm cười nói, chấm nghe ngươi lời nói là được. Liền tính vì thân thể của mình, có thể sống được càng dài một ít, hắn cũng muốn nghe Lâm Nguyệt Lan nói, không thể mê rượu. Lâm Nguyệt Lan đáng yêu thẻ lưới, sau đó nói, Hoàng đế lao nhân, phẩm tiệc rượu sẽ ngày đó, ta đặc biệt cho phép làm ngươi nhấm nháp một chút các loại rượu, như thế nào? Vũ Văn Lung Diễm tức giận nói, kia chấm có phải hay không muốn nói cảm ơn a? Lâm Nguyệt Lan vẫy vẫy tay nói, nói tạ liền không cần. Chỉ cần ngươi đem Tiêu Cảnh Duệ thượng cống kia 100 vạn lượng tài vật phân một nửa cho ta là được. Vũ Văn Lung Diễm tức khắc khí vui vẻ. Hắn cười mắng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, chấm liền biết, ngươi sao có thể liền đưa một trương thiệp mời đơn giản như vậy. Ha ha, hiện tại rốt cuộc lộ ra đuôi cáo tới đi. Lâm Nguyệt Lan cũng đi theo cười nói, cái gì đuôi cáo không đuôi cáo, Hoàng đế lao nhân, ngươi cần phải biết, này 100 vạn tiền tài, chính là ta dùng một khối ý để bảo bài đáp lễ cấp đổi trở về. Cho nên, ta muốn một nửa, không phải đương nhiên sao. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, tức khắc vô ngữ. Rõ ràng là nàng làm người đem đồ vật nâng đến trong cung, chỉ trước mắt, liền nói thành là nàng cấp đổi lại đây. Vũ Văn Lung Diễm nói, hảo đi. Vài thứ kia đều đã kiểm kê nhập kho, một hồi ta Trương công công mang người đi lấy đi. Chỉ là, khu khu nói đến này, hắn tạm dừng một chút, nha đầu, này huyết san hô có không cho chấm lưu lại. Lâm Nguyệt Lan tức khắc hồ nghi nhìn hắn, hỏi, vì cái gì a? Vũ Văn Lung Diễm chưa nói. Nhưng thật ra bên cạnh Trương công công cắm một câu nói, công chúa, kia huyết san hô, bệ hạ đã đưa cho hoàng hậu. Hơn nữa hoàng hậu đặc biệt thích. Lâm Nguyệt Lan bừng tỉnh đại ngộ nói, nga, như vậy a. Ngay sau đó, nàng liền vây vây tay nói, kia đương nhiên có thể. Còn cô a, hoàng đế lao nhân, ta chỉ cần vàng thật bạc trắng, nhưng cái đó bảo vật, ta một kiện đều không cần. Ngài tẫn nhưng tặng người, hoặc trực tiếp lưu tại bảo khố được. Nàng hiện tại không thiếu những cái đó cái gọi là bảo vật. Nàng hiện tại sở thiếu chính là vàng thật bạc trắng. Vũ Văn Lung Diễm, Trương công công, xem ra, bọn họ căn bản là không cần mở miệng A. Chương 120 liên thủ âm mưu. Canh 1. Ngươi tới ta đi khách điếm mấy ngày này, cự tuyệt lai khách. Bởi vì khách điếm lao bản cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, muốn tổ chức một lần phẩm tiệc rượu sẽ. Cho nên, khách điếm muốn tiếp đại tiếp đón người, đều là trong tay có được thiệp mời chi khách. Đối với phẩm tiệc rượu sẽ, rất nhiều người cũng đều không hiểu. Cái gì là phẩm tiệc rượu sẽ? Này uống rượu, trừ bỏ hảo uống không hảo uống, ngọt hương, cay đắng, cương cường cùng không gắt, còn cần như thế nào nhấm nháp? Này cố quốc công chúa thế nhưng gióng trống khua chiêng tổ chức này cái gì phẩm tiệc rượu sẽ? Còn có, bởi vì phẩm tiệc rượu sẽ đã đến, ngươi tới ta đi khách điếm cự tuyệt trong tay không có thiệp mời người, cho nên làm cho một ít người tự nhận là trong tay có quyền thế lại không có thiệp mời quyền quý người bất mãn. Trong tay bọn họ có quyền có tiền lại có thế, Lâm Nguyệt Lan cái này ổ gà ra tới giả phượng hoàng dựa vào cái gì không cho bọn họ một chương thiệp mời, nàng đây là đang xem không dậy nổi bọn họ sao. Bọn họ trong lòng rất là phẫn mãn, nhưng lại sợ hãi với Lâm Nguyệt Lan phía sau thế lực, không dám đem này đó bất mãn, trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Cho nên, kinh thành bình thường ba cánh, liền thành trong tay bọn họ cưa, chậm rãi cưa. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Chính là kia cố quốc công chúa muốn tổ chức một hồi phẩm tiệc rượu sẽ. Nga, ngươi đang nói việc này á, việc này hiện tại toàn bộ kinh thành người mọi người đều biết, chúng ta sao có thể không có nghe nói a? Ai, này cố quốc công chúa không phải từ ở nông thôn ra tới sao? Hiện tại thế nhưng khinh thường người nhà quê, thật là. Ai, ngươi lời này nói như thế nào đâu? Cố quốc công chúa tuy là nông thôn xuất thân, nhưng nàng hiện tại là thân phận quý trọng cố quốc công chúa. Phải biết rằng cố quốc công chúa là cái gì phẩm cấp, kia chính là tương đương với nhiếp chính vương tồn tại. Như vậy cao thân phận, ngươi làm nàng để mắt người nhà quê làm cái gì? Chính là A, ngươi nói được có đạo lý. Liền tính nhân ra là ổ gà bay ra Phượng Hoàng, kia cũng là Phượng Hoàng, ít nhất bay ra đi, còn xuất đầu người mà. Đối với trước kia nhìn ti tiện tiện dân thân phận, đương nhiên muốn tâm sinh cố kỵ. Cho nên a, lần này phẩm tiệc rượu sẽ, bị mời tham gia người, toàn bộ đều là có tiền có thế người, đến nỗi bình thường ba cánh, liền cái đại biểu đều không có. Thiết, nói được ngươi hảo muốn tham gia giống nhau. Ngươi cũng nhìn một cái tự mình bộ dáng, một thân keo kiệt, có cái gì tư cách đi như vậy xa xỉ xa hoa khách điếm tham gia này cố quốc công chúa tổ chức phẩm tiệc rượu sẽ. Bị nói keo kiệt người, tức khắc rất là tức giận nói, hừ, ít nhất ta sẽ uống rượu à, hơn nữa thích rượu như mạng. Nếu này phẩm tiệc rượu, kia đương nhiên là mời sẽ uống rượu nhân tài là. Có người lập tức phản bác nói, liền tính ngươi sẽ uống rượu, nhưng ngươi lại là ai à, nhân gia cố quốc công chúa nhận thức ngươi sao? Còn có, liền tính ngươi sẽ uống rượu, cố quốc công chúa liền phải mời ngươi. Này thiên hạ sẽ uống rượu người nhiều đi, chẳng lẽ mỗi một cái, đều phải mời lại đây. Như vậy đừng nói một cái ngươi tới ta đi khách điếm, chính là 100 cũng cất chứa không dưới đi. Bị ngươi châm chọc người, rất là kiêu căng ngẩng đầu lên nói, thiên hạ uống rượu người tuy nhiều, nhưng ta lại không có nói làm cố quốc công chúa toàn bộ mời, chỉ là mời một ít bình dân đại biểu không phải hảo. Hừ, liền tính công chúa nàng sẽ mời bình dân đại biểu, cũng sẽ không mời ngươi. Ngươi cũng đừng ở si tâm vọng tưởng. Ngươi ngay sau đó hắn lại cãi lại nói, liền tính không mời ta lại như thế nào. Chỉ cần cố quốc công chúa mời mặt khác bình thường bình dân, ta đều không có ý kiến. Nhưng cái này cố quốc công chúa, chính là một cái vong bản người, quên tự mình đã từng cũng là cái đê tiện bình dân, cho nên, hiện tại liền không muốn mời bình dân đi tham gia nàng phẩm tiệc rượu. Ngươi, tính, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Nói xong, bên cạnh người liền rời đi. Đương nhìn đến chung quanh người sau khi rời khỏi, người này ánh mắt tức khắc hướng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhìn không có người chú ý tới hắn lúc sau, hắn liền nhanh chóng chạy đi, tới rồi một cái đám người thưa thớt hẻm nhỏ chỗ. Sau đó, một cái trung niên nam nhân tựa hồ ở nơi đó chờ hắn. Lưu quản gia, sự tình đều làm tốt. Cái này biểu tình A Dua rất là lấy lòng nói. Người xem này nói, hắn vươn tay. Ý tứ thực rõ ràng, đòi tiền. Lưu quản gia nhìn hắn này phó không tiền đồ bộ dáng, đáy mắt lộ ra một mạt khinh thường, biểu tình cũng là ngạo nghễ. Hắn khinh thường nói, hừ, ngươi căn bản là không có đem sự tình làm tốt, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi đòi tiền, cút cho ta. Cái này lùn gầy nam nhân đầu tiên là sửng sốt, lúc sau, hắn liền cực lực biện giải nói, này, này không, Lưu quản gia, này không thể trách ta a, ta đã nơi nơi giải rác lời đồn đãi, nói người nọ khinh thường bình dân. Không có mời bình dân, nhưng là không có người nghe à, cũng không có người đi nghi ngờ nàng, như vậy cũng liền thôi, nhưng cái đó nghe ta nói chuyện người, còn mỗi người đều ở châm chọc ta, cười nhạo ta, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ. Lưu quản gia hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi chính là không có năng lực, cho nên, ngươi còn muốn lấy tiền, nằm mơ đi. Nói, hắn liền tính toán rời đi. Người nam nhân này mắt thấy Lưu quản gia liền phải xoay người rời đi, tức khắc khí bất quá, hắn vẻ mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu quản gia, ngươi thật không cho ta tiền, kia đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận. Lưu quản gia rời đi có bước chân, căn bản là chưa từng tạm dừng một chút, ở hắn rời đi không lâu lúc sau, phía sau liền truyền đến một trận thê lương hét lớn, à. Lưu quản gia quay đầu, biểu tình mang theo khinh miệt xem bất quá, châm chọc nói, hừ. Một cái tiện dân, thế nhưng còn tưởng uy hiếp ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Thực mau hắn liền nhanh hơn bước chân rời đi. Lúc sau, không có bao lâu, liền có người phát hiện này hẻm nhỏ bên trong thi thể, nhìn như là uống say, đem tự mình cấp ngã chết. Bất quá, cho dù báo quan, kia cũng nháo không ra cái gì đại động tĩnh, huống chi người này chính mình tìm đường chết. Bởi vậy hẻm nhỏ bên trong người chết, như trong hồ vứt một viên hòn đá nhỏ. Căn bản là không có khởi bất luận cái gì hoa lãng. Lưu quản gia đi ra hẻm nhỏ, tính toán lập tức hồi phủ, chỉ là ở đầu đường, bị một người ngăn cản. Lưu quản gia, nhà ta chủ tử cho mời. Một cái cầm kiếm ăn mặc màu đen quần áo hộ vệ ngăn ở Lưu quản gia trước mặt nói. Lưu quản gia nhíu nhíu mày nói, nhà ngươi chủ tử là ai? Người tới nói, đi liền biết. Lưu quản gia tự hỏi một lát, liền đi theo cái này hộ vệ, đi vào một quán trà. Sau đó, bị đưa tới một cái ghế lô bên trong. Chủ tử, Lưu phủ Lưu quản gia mang lại đây. Lưu quản gia, thỉnh. Nay hộ vệ làm một cái thủ thế lúc sau, nhìn Lưu quản gia bước vào phòng, liền nhanh chóng rời đi, đóng lại phòng môn, lại bảo hộ ở cửa phòng. Lưu quản gia vừa vào cửa, liền nhìn đến một người mặc bạch y hề váy trắng mang theo khăn che mặt nữ nhân, rất là nghi hoặc, hắn hỏi, các hạ là ai? Tiêu Cảnh Ngọc mang theo mị hoặc thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi không cần lo cho ta là ai, ta biết các ngươi Lưu phủ muốn đối phó Lâm Nguyệt Lan, cho nên tính toán cùng các ngươi hợp tác. Lưu quản gia cả kinh, mang theo này thấp thỏm lo âu nói, ngươi nói bậy, chúng ta căn bản là không có tưởng đối phó Cố Quốc công chúa. Đừng nhìn cái này Cố Quốc công chúa là nông gia nữ xuất thân, nhưng cũng không phải bọn họ Lưu phủ có thể dễ dàng động được. Bởi vì nữ nhân kia đã không phải Cố Quốc công chúa đơn giản như vậy, nàng phía sau còn có tưởng đại tướng quân, nhà giàu số 1 lá Liêu Sơn Trang, cập bệ hạ. Khoảng thời gian trước, ở Ô Vân Quốc như thế hùng hổ dọa người uy hiếp dưới, đều không có làm bệ hạ mở miệng, đáp ứng Lâm Nguyệt Lan gả cho Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ. Cho nên, ở như vậy thâm hậu bối cảnh dưới, bọn họ Lưu phủ đi đối phó quyền thế như mặt trời ban trưa Cố Quốc công chúa, không phải ở tìm chết sao. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, trực tiếp cười lạnh nói, không có tưởng đối phó Cố Quốc công chúa, như vậy mới vừa rồi thâm giếng hẻm nhỏ bên trong, cái kia mạng người muốn hay không ta đi nha môn làm chứng nhân. Lưu quản gia đồng tử manh đến co rụt lại, hắn lạnh giọng chất vấn nói, ngươi thế nhưng theo dõi ta, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Cảnh Ngọc cười nói, Lưu quản gia, ta nói, ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ngươi chỉ cần cùng nhà ngươi chủ tử mang câu nói liền có thể. Nếu muốn báo thù, Lâm Nguyệt Lan lần này sở làm phẩm tiệc rượu nhất định là một cái đại cơ hội. Lưu quản gia vẫn luôn hồ nghi nhìn chằm chằm nữ nhân này, đối với thân phận của nàng, có điều suy đoán. Hắn nghĩ nghĩ, một lát sau, liền nói, hảo. Tiêu Cảnh Ngọc thanh lanh nói, Lưu quản gia quả nhiên là người thông minh. Vậy ngươi nhanh đi bẩm báo nhà ngươi chủ tử, ngày mai giờ thìn, ta tại đây xin đợi nhà ngươi chủ tử, quá hạn không hầu. Nói xong, Tiêu Cảnh Ngọc liền trực tiếp rời đi. Nhìn Tiêu Cảnh Ngọc rời đi bóng dáng, cau mày, lúc sau, cũng rời đi quán trà. Lưu quản gia trở lại Lưu phủ lúc sau, liền đối nhà hắn lao ra Lưu đại nhân hội báo nói, lao ra, sự tình chính là như vậy. Ngươi xem người nọ có phải hay không chính là Ô Vân Quốc là lước công chúa. Lưu đại nhân sau khi nghe xong, cũng như mày, nói, nếu người này thật ấn ngươi sở miêu tả bộ dáng, như vậy, người này rất có thể chính là Ô Vân Quốc là lước công chúa. Lưu quản gia sau khi nghe xong, rất là nghi hoặc nói, kia này là lước công chúa vì sao phải cùng chúng ta hợp tác, liên hợp đối phó Lâm Nguyệt Lan. Chẳng lẽ liền bởi vì tưởng đại tướng quân? Hoặc là nói Lâm Nguyệt Lan cho nàng vài lần vũ nhục, cho nên hiện tại muốn trả thù trở về. Lưu đại nhân suy nghĩ sau một lát, lắc lắc đầu nói, không, ta cho rằng nhất định còn có cái gì chúng ta sợ không biết. Làm cái này là lướt công chúa như thế căm hận Lâm Nguyệt Lan. Lưu quản gia nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói, nhưng này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu. Lưu đại nhân không nói gì. Tiếp theo Lưu quản gia lại hỏi, lão gia, ngươi cho rằng cái này là lướt công chúa có thể tin sao? Chúng ta có không hợp tác? Lưu đại nhân nói, nếu chúng ta có cộng đồng địch nhân, như vậy hợp tác chính là phương thức tốt nhất. Cứ như vậy, này là lướt công chúa cũng có thể cho chúng ta gánh vác một ít nguy hiểm. Tuy nói Lâm Nguyệt Lan là nông gia nữ xuất thân, nhưng là lấy nàng hiện tại thân phận, liền chỉ cần một cái Lưu phủ phải đối phó nàng, này sở mạo nguy hiểm cực đại. Nhưng nếu có Ô Vân Quốc là lướt công chúa ngăn cản ở bọn họ trước mặt nói, như vậy, này nguy hiểm liền đại đại rơi chầm lại. Lưu quản gia hỏi, cho nên, lao ra, ngài vẫn là muốn đi gặp nàng. Lưu đại nhân đáp, không sai. Ngày hôm sau giờ thìn, Thúy Ngọc Hiên quan trà, Lưu đại nhân đúng hẹn tới. Bị người tiến cử ghế lô lúc sau, Lưu đại nhân đối với ghế lô nữ nhân không người chắp tay nói, hạ quan tham kiến nương nương. Hiện tại Tiêu Cảnh Ngọc không chỉ có là Ô Vân Quốc là lướt công chúa, nàng vẫn là Long Yến Quốc Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng Chính Phi. Tuy chưa từng có môn, nhưng thánh chỉ đã hạ, liền chọn ngày qua phủ. Bởi vậy, Lưu đại nhân xưng hô nàng vì nương nương, cũng không có làm lỗi. Nghe Lưu đại nhân đối nàng xưng hô, mang theo khăn che mặt dưới biểu tình nhân lại, tựa hồ đối xưng hô có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Ngay sau đó nàng liền nói, Lưu đại nhân, mời ngồi. Tạ nương nương. Lưu đại nhân ngồi xuống lúc sau, Tiêu Cảnh Ngọc thanh lanh nói, Lưu đại nhân, nói vậy bản công chúa nói, Lưu quản gia đã cho ngươi hội báo qua đi. Lưu đại nhân gật gật đầu, ngay sau đó hắn tâm tồn nghi ngờ nói, hội báo qua. Chỉ là làm tại hạ không rõ chính là, nương nương vì sao phải đối phó Lâm Nguyệt Lan. Chạm vào. Tiêu Cảnh Ngọc trong tay chén trà hướng trên bàn thật mạnh một phóng, sắc bén quát, Lưu đại nhân, không nên ngươi hỏi, vẫn là đừng hỏi cho thỏa đáng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta có cộng đồng địch nhân liền hảo. Nói tới đây, nàng lại cầm lấy chén trà, mở ra ly cái, khẩy khẩy, liền nhẹ mân một ngụm, nói tiếp, Lưu Đức Phi từ thân phận quý trọng bốn phi chi nhất hàng làm người mới, cựu công chúa cũng phải đi A Đoá xài quốc hòa thần, mà các ngươi Lưu phủ ở kinh thành địa vị xuống dốc không thành, Lưu đại nhân ngài cũng đã chịu đồng liêu quan viên mọi cách nạ báng. Này hết thể nguyên nhân, xét đến cùng, đều là bởi vì Lâm Nguyệt Lan dựng lên, nói vậy Lưu đại nhân, cũng là đẩy mình oán khí đi. Bị truyền thuyết hết thể Lưu đại nhân, sắc mặt cũng rất là khó coi, biểu tình có vẻ phẫn hận bất bình cùng oán giận. Hắn không có trả lời, chỉ là nghi hoặc nói, nương nương, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tiêu Cảnh Ngọc lại lần nữa buông chén trà, giờ phút này nàng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt thượng tràn đầy dữ tợn cùng vặt mẹo, nàng sắc bén mang theo thấu xương hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, bản công chúa muốn Lâm Nguyệt Lan chết. Lưu đại nhân trong lòng mánh đến cả kinh. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, này là lướt công chúa cùng Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc có cái gì không mang cộng thiên chi thủ. Thế nhưng trực tiếp muốn Lâm Nguyệt Lan chết. Chẳng lẽ gắt gao bởi vì nàng không có gả thành Tưởng Chấn Nam, mà Lâm Nguyệt Lan lại khó bình yên vô sự đứng ở Tưởng Chấn Nam bên người. Cũng hoặc là, gắt gao bởi vì ở Hoàng Cung Yến Hội bên trong, Lâm Nguyệt Lan đối với Tiêu Cảnh Ngọc vài lần nhục nhã. Chính là phải biết rằng, những cái đó nhục nhã cũng là nàng tự làm tự chịu đi. Bất quá đâu, hiện tại ở đối với hắn tới nói, mặc kệ này Tiêu Cảnh Ngọc đối Lâm Nguyệt Lan có cái gì thù, có cái gì hoán, bọn họ chi gian kết thù càng sâu, nhưng hắn tới nói càng là có lợi. Lưu đại nhân suy nghĩ sau một lát, liền cười đối Tiêu Cảnh Ngọc nói, một khi đã như vậy, kia tại hạ cũng không ở hỏi nhiều. Ngay sau đó, hắn liền tức khắc nghiêm túc hỏi, cũng không biết chúng ta muốn thế nào hợp tác. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, cười lạnh nói, không biết Lưu đại nhân có không nhớ rõ trước kia lời đồn đãi. Trước kia lời đồn đãi. Lưu đại nhân nghi hoặc, trước kia lời đồn đãi có rất nhiều, cũng không biết nương nương là chỉ phương diện kia. Đương nhiên là Lâm Nguyệt Lan những cái đó lời đồn đãi. Tiêu Cảnh Ngọc nhắc nhở nói. Lưu đại nhân híp lại một đôi tinh nhuệ đôi mắt, mày nhíu lại, suy nghĩ một lát, theo sau, hắn đấy mắt bắn ra một đạo tinh quang. Ngay sau đó hắn hỏi, nương nương theo như lời. Tiêu Cảnh Ngọc gật đầu nói, không sai, liền như ngươi suy nghĩ như vậy. Lưu đại nhân nháy mắt tức nói, nhưng kia tắc lời đồn đãi, các ba tánh căn bản là không tin a. Tiêu Cảnh Ngọc lãnh lệ nói, cho nên, chúng ta cần phải làm là, không tin liền phải làm cho bọn họ tin tưởng. Lưu đại nhân ngay sau đó hỏi, kia nương nương ngươi ý tứ. Tiêu Cảnh Ngọc lạnh lùng nói, lời đồn đãi manh với hổ, nhưng chúng ta đem lời đồn đãi biến thành chân thật khi, vậy không phải một con hổ, mà là một đám hổ. Lưu đại nhân nghĩ nghĩ nói, nương nương ý tứ, hạ quan buồn minh bạch. Lúc sau, hai người lại tiếp theo mưu đồ bí mật. Chương 121 Lâm Đức Sơn đám người đã đến. Canh 2. Ở đi hướng kinh thành trên đường, xem là một chiếc rất là bình thường xe ngựa, ở chậm rãi hành tẩu. Không bao lâu, bên trong xe ngựa liền vươn một đôi tay nhỏ, đem màn xe vén lên, lộ ra một trường tròn tròn đáng yêu lại tú khí mặt, tuy mang theo chút mỏi mệt chi sắc, nhưng trên mặt biểu tình tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Lâm gia gia, Trương gia gia, chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới đến kinh thành A? Lưu Giai Hoánh rất là tò mò nói, chúng ta ngồi xe ngựa đã hơn nửa tháng đi. Trong lòng lại có vẻ có chút nôn nóng cập chờ mong, đây là trừ bỏ đối kinh thành như vậy thành phố lớn như vậy hướng tới ở ngoài, càng nhiều còn lại là đối Lâm Nguyệt Lan tưởng niệm. Cách kinh thành càng ngày càng gần, mặt ngoài hưng phấn kích động vô cùng, trên thực tế, trong lòng trở nên tự cao bất an lên. So sánh với ở Ninh An Trấn, nàng là người người hâm mộ thiên kim đại tiểu thư, có tiền cũng có người yêu thương. Nhưng ở kinh thành như vậy phần lớn thành, có tiền thiên kim đại tiểu thư tùy tay một chảo chính là một đống, hơn nữa nghe nói kinh thành bên trong có quyền thế công chúa quận chúa cũng rất nhiều. Giống nàng như vậy thân phận người, tới rồi kinh thành, ở này đó người trong mắt chính là một cái ở nông thôn nha đầu đổ quê mùa mà thôi. mà nàng tỷ tỷ hiện tại quý vì cố quốc công chúa, đại tướng quân vị hôn thê, bên người quay chung quanh bằng hữu, khẳng định là một vòng lớn nhi, hơn nữa kết giao bằng hữu, khẳng định mỗi người đều lý thân phận cao quý có quyền thế công chúa thiên kim đi. Cũng không biết Lâm tỷ tỷ có thể hay không khinh thường nàng, có thể hay không muốn nàng cái này bằng hữu. Huynh nha đầu, ngươi làm sao vậy? Lâm Đức Sơn rất là nghi hoặc nói, mới vừa rồi ngươi không đều là thực hưng phấn thật cao hứng sao? Như thế nào như vậy một hồi, ngươi liền lo lắng sốt ruột bộ dáng, này nhưng không giống ngươi a. Trương Đại Phu cũng chú ý tới Lưu Giai Hoánh biểu tình biến hóa, cũng là có chút lo lắng hỏi, Huynh nha đầu, ngươi có phải hay không không thoải mái a? Tới vươn tay, làm Trương gia gia cho ngươi bắt mạch, nhìn một cái. Lưu Giai Hoánh ngẩng đầu, rất là sầu lo nói, Trương gia gia, ta không có việc gì. Ta chỉ là suy nghĩ, Lâm tỷ tỷ hiện tại là công chúa, thân phận của nàng như vậy tôn quý, nàng còn sẽ muốn ta cái này bằng hữu sao? Nàng có thể hay không cảm thấy có ta như vậy một cái ở nông thôn nha đầu bằng hữu, thực mất mặt ta. Lâm Nguyệt Lan bị sắc phong vì cố quốc công chúa việc, đã chiêu cáo thiên hạ, mà Đào Nguyên thôn người, đương nhiên đã sớm biết. Lưu Giai Hoánh cũng là hắn đại ca Lưu Tề nói cho nàng. Ý ở cảnh cáo hắn muội muội, Lâm Nguyệt Lan đã là thân phận cực kỳ tôn quý cố quốc công chúa, về sau không được cùng công chúa không lớn không nhỏ, tôn ti chẳng phân biệt, vạn nhất chọc đến công chúa không cao hứng, nhưỡng hạ ngập trời đại họa, ai cũng cứu không được, nhưng làm sao bây giờ? Lưu Giai Hoánh lại cực lực cãi lại, nàng Lâm tỷ tỷ cũng không phải như vậy người, nàng tin tưởng nàng tuyệt không sẽ biến. Nhưng Lưu Giai Hoánh tuy mặt ngoài là như thế này nói, nhưng trong lòng vẫn là có điều cố kỵ. Rốt cuộc, đối bọn họ này đó chấn nhỏ tiểu địa phương người tới nói, đừng nói là phẩm cấp tối cao cố quốc công chúa, chính là bình thường công chúa, cũng không phải bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể trèo cao thượng. Lâm Nguyệt Lan tuy nói cũng là này tiểu sơn thôn nông gia nữ, nhưng thân phận của nàng, rốt cuộc đã bất đồng ngày xưa. Là cái thân phận cực kỳ tôn quý công chúa. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu sau khi nghe xong, ánh mắt tức khắc cho nhau đối diện. Nha đầu này. Lâm Đức Sơn rất là hòa ái sờ sờ Lưu Giai Hoánh đầu, nghiêm túc hỏi, Huynh nha đầu, ngươi cho rằng ngươi tỷ tỷ là cái dạng này người sao? Lưu Giai Hoánh nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, sẽ không, tỷ tỷ không phải là người như vậy. Lâm Đức Sơn cười nói, cho nên, ngươi tỷ tỷ vẫn là nguyên lai tỷ tỷ, ngươi như vậy nghĩ những cái đó còn không có phát sinh, cũng sẽ không phát sinh việc, ngươi này không phải ở buồn lo vô cớ sao? Trương Đại Phu cũng đi theo khuyên nhủ. Huynh nha đầu à, ngươi tưởng à, nếu tỷ tỷ ngươi thật là như vậy khắc nghiệt thế lực mắt người, lần này phẩm tiệc rượu, ngươi cho rằng ngươi tỷ tỷ sẽ làm ngươi tham gia sao? Lưu Giai Hoánh không hề răng, rất là nghiêm túc nghị nghị nói, sẽ không. Đây là... Trương Đại Phu nói tiếp, nếu nha đầu thật là người như vậy, đừng nói cho ngươi đi tham gia phẩm tiệc rượu sẽ, chính là liền chúng ta đều khả năng quên chi thân sau đi. Lưu Giai Hoánh lại lần nữa nghiêm túc nghị nghị. Rất là nghiêm túc kiên định nói, đúng vậy, tỷ tỷ không phải người như vậy. Lâm Đức Sơn lập tức cười nói, kia Huynh nha đầu, ngươi liền không cần giàu gì không vui, tưởng những cái đó dư thừa sự tình. Nếu tới kinh thành, liền phải hảo hảo chơi một chút. Bị khuyên khai Lưu Giai Hoánh tức khắc trở nên tinh thần đầu mười phần, nàng hưng phấn nói, ân, chúng ta nhất định phải hảo hảo chơi một chút. Nhưng thực mau nàng lại nghĩ tới một vấn đề, hỏi, Lâm Gia Gia, Trương Gia Gia. Vào kinh thành lúc sau, chúng ta nhưng đi hoàng cung chơi một chút sao? Hai cái lão gia tử cho nhau liếc nhau, sau đó nói, cái này sao, nhưng thật ra có thể hỏi hỏi nha đầu. Nói không chừng, chúng ta thật đúng là có thể vào bên trong chơi một chút. Nhưng tưởng tượng đến cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ người nào đó người, bọn họ trong lòng cũng đồng dạng có kích động, nhưng càng nhiều lại là cố kỵ. Lúc trước ở Đào Nguyên Thôn, người nọ bất kể thân phận cùng bọn họ ở Đào Nguyên Thôn uống trà nói chuyện phiếm, còn cùng nhau xuống đất làm ruộng, để cho bọn họ cảm thấy làm mộng chính là, ở bọn họ không biết tình huống dưới, cùng đương kim thánh thượng xưng huynh gọi đệ. Đoàn người đi thêm đi rồi 3 ngày thời gian, cuối cùng tới rồi kinh thành cửa thành. Lưu Giai Hoánh vén lên màn xe, nhìn cửa thành, hưng phấn kinh hô, Lâm Gia Gia, Trương Gia Gia, chúng ta tới rồi kinh thành, các ngươi xem, chúng ta tới rồi kinh thành. Nói chuyện khi, hưng phấn cơ chân múa tay. Hai vị lao gia tử nhìn có chút mỏi mệt, nhưng này tinh thần đầu nhìn vẫn là thực hảo. Tuy rằng nhìn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cũng là thập phần kích động, đặc biệt là Lâm lão gia tử. Hắn trước kia tuy là đại gia tộc chi tử, nhưng cũng không có đã tới kinh thành. Đến nỗi Trương đại phu, hắn ở hơn 20 năm chính là cái y thuật cao minh đại phu, kinh thành một ít quyền quý tới đi tìm hắn chữa bệnh khi, đã tới kinh thành. Cho nên, hắn đối kinh thành đảo không xa lạ. Kinh thành chính là kinh thành, nay cửa thành liền nhìn hảo khí phái a. Lưu Giai Hoánh đáy mắt lập lòe kích động chi sắp nói, cũng không biết bên trong có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy phồn hoa. Lâm Đức Sơn cười nói, chúng ta đây đi vào chẳng phải sẽ biết sao. Liên ở đoàn người muốn vào thành một khi, Lâm Thanh Tùng từ trong thành đi ra. Di, Tùng hộ vệ. Lưu Giai Hoánh rất là cao hứng lại nghi hoặc kêu lên, Tùng hộ vệ, ngươi như thế nào tại đây a? Lâm Thanh Tùng đi đến bọn họ trước mặt, rất là cung kính kêu lên, hai vị lao chủ tử, Huỳnh tiểu thư, một đường vất vả. Chủ tử biết các ngươi tới rồi kinh thành, riêng phân phó thuộc hạ chờ thêm tới đón người. Lưu Giai Hoánh bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, Tùng hộ vệ nguyên lai riêng lại đây tiếp chúng ta a. Đúng vậy, Huỳnh tiểu thư. Lâm Thanh Tùng cung kính đáp, lao chủ tử, Huỳnh tiểu thư, thỉnh lên xe ngựa. Hắn ngồi một cái thỉnh thủ thế. Ba người lên xe ngựa lúc sau, Lâm Thanh Tùng liền ở phía trước đi, mặt sau chính là đi theo xe ngựa cập bảo hộ người. Lâm Thanh Tùng đi đến thủ cửa thành binh lính trước mặt, đưa ra một chương lệnh bài, theo sau, Lâm Đức Sơn đoàn người không có lệ thường kiểm tra, đã bị cho đi. Tiến cửa thành, nhập ở bọn họ trước mắt, chính là rực rỡ muôn màu tiểu quán cửa hàng, cập người bán rong nhóm giao hàng thanh, thét to thanh, tiểu hài tử kêu to thanh, người đến người đi nói chuyện thanh từ từ, và náo nhiệt cùng ồn ào. Thật náo nhiệt Nga. Lưu Giai Hoánh chỉ vào một đống người hỏi. Di, Trương Gia Gia, như vậy nhiều người vây quanh ở nơi đó làm cái gì? Huỳnh tiểu thư, đó là giang hồ bán nghệ. Lâm Thanh Tùng cười nói giải thích nói. Giang hồ bán nghệ. Lưu Giai Hoánh tức khắc nhảy nhót nói, nghe nói cái loại này trong miệng sẽ phun hỏa, ngực thoái tảng đá lớn cái loại này sao? Đúng vậy. Lâm Thanh Tùng cười trả lời. Kia Tùng hộ vệ, ta hiện tại muốn đi nhìn một cái, có thể chứ? Lưu Giai Hoánh dùng chờ mong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tùng. Lâm Thanh Tùng có chút khó xử nói, chính là, Huỳnh tiểu thư, chủ tử còn ở khách điếm chờ các ngươi đâu. Lưu Giai Hoánh nghe Lâm Thanh Tùng như vậy vừa nói, ánh mắt tức khắc toát ra thất vọng, nói, Nga, chúng ta đây đi thôi. Có chút không đành lòng Lưu Giai Hoánh trong mắt thất vọng, Lâm Đức Sơn nói, Tùng hộ vệ, nếu không ngươi mang theo Huỳnh nha đầu đi xem, ta cùng Trương lão ca đi trước khách điếm đi. Tới đón bọn họ người, không ngừng là Lâm Thanh Tùng, còn có Lâm Thanh Tùng mang đến hai cái thuộc hạ. Cho nên, bọn họ cũng không cần lo lắng, không biết khách điếm ở đâu. Lưu Giai Hoánh sau khi nghe xong, tức khắc có một loại khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Lâm Thanh Tùng. Lâm Thanh Tùng nhìn nàng đáng thương đôi mắt nhỏ, nói, nếu lao chủ tử nói như vậy, kia thuộc hạ vâng theo. Lâm Đức Sơn phân phó nói, Tùng hộ vệ, Huỳnh Nha đầu an nguy, liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải đem người cho ta bảo vệ tốt. Nói lời này, hắn biểu tình vẫn là thực nghiêm túc. Nơi này dù sao cũng là kinh thành, bọn họ trời xa đất lạ, vạn nhất đi rời ra đi lạc, thượng nào tìm đi a? Lâm Thanh Tùng đáp, lao chủ tử không phân phó, thuộc hạ cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt Huỳnh tiểu thư. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, gật gật đầu, theo sau liền đối Lưu Giai Hoánh nói, Huỳnh nha đầu, ngươi muốn đi xem liền đi xem, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, theo sát Tùng hộ vệ, biết không? Lưu Giai Hoánh cười nói, ha ha, ta đã biết, Lâm Gia Gia. Lâm Gia Gia, Trương Gia Gia, các ngươi cứ yên tâm đi. Lúc sau, Lâm Thanh Tùng bảo hộ Lưu Giai Hoánh đi náo nhiệt nơi đi xem, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu rốt cuộc thượng chút tuổi, hơn nữa mấy ngày nay ngựa xe mệt nhọc, này tinh lực liền có chút theo không kịp, bọn họ vẫn là chạy trở về nghỉ ngơi đi. Lưu Giai Hoánh vừa xuống xe ngựa cùng hai vị lao gia tử cáo từ lúc sau, liền nhanh chóng hướng tới giang hồ bán nghệ nơi chạy tới. Hoa, thật náo nhiệt Nga. Lưu Giai Hoánh thừa dịp thân mình nhỏ xinh, một chút lưu đến trong đám người mặt đi. Lâm Thanh Tùng vội vàng đuổi kịp, hắn có võ công, chen vào bên trong, cũng là rất đơn giản việc. Lưu Giai Hoánh diện mạo xinh đẹp đáng yêu, trang điểm ngăn nắp, nàng vừa xuất hiện ở đám người nội xem náo nhiệt khi, đã bị mấy đôi mắt chú ý tới. Này tam đôi mắt ánh mắt cho nhau giao hội liếc mắt một cái, liền chậm rãi hướng tới Lưu Giai Hoánh tới gần. Hoa, hảo. Nhìn một cái mì sợi tròm dâu trung niên nam tử trong miệng thật sự phun ra hỏa tới, Lưu Giai Oánh hưng phấn thẳng tắp trầm trồ khen ngợi. Hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Lúc sau, liền có một cái phụ nữ trung niên cầm một cái khay, đi hướng đám người, thực rõ ràng là muốn thảo thưởng. Một văn, hai văn, từ từ, dùng hết tâm ý. Lúc sau, nàng liền đi hướng Lưu Giai Oánh, cười nói, cô nương, đẹp liền cấp cái tiền thưởng bái. Lưu Giai Oánh nhất thời có chút sững sờ, đương phản ứng lại đây, nữ nhân này là muốn hỏi nàng muốn tiền thưởng khi, nàng không chút nghĩ ngợi, liền từ tự mình túi tiền bên trong, lấy ra một khối bạc vụn, ném đến phụ nhân trong tay khay bên trong, còn nói, đại nương, này biểu diễn thật đúng là đẹp. Trung niên phụ nhân nhìn lớn như vậy một khối bạc vụn, ít nhất có 3-4-2, trong lòng tức khắc cao hứng, nàng tràn đầy tươi cười đối Lưu Giai Oánh nói, cô nương, cũng chính là mọi người cổ động mà thôi. Lưu Giai Oánh hỏi tiếp, đại nương, quá một lát còn có biểu diễn sao? Thì như ngực toái tảng đá lớn. Phụ nhân cười ha hả nói, có, một hồi liền có. Lưu Giai Oánh tức khắc kích động hưng phấn nói, hảo, ta chờ xem. Phụ nhân chỉ là cười cười, tiếp theo liền tránh ra, xuống phía dưới một vị khách nhân muốn tiền thưởng đi. Đúng lúc này, Lưu Giai Oánh bên cạnh một cái chanh chua nam nhân, đột nhiên rất là bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ngươi không thể lại nhìn. Lao ra, còn ở nhà chờ ngươi đâu. Đi, cùng bọn nô tài về nhà đi. Lưu Giai Oánh nhìn bốn phía, rất là đầy mặt nghi hoặc chỉ tự mình nói, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Lưu Giai Oánh như vậy vừa hỏi, thực mau liền đưa tới người khác tò mò nghi hoặc ánh mắt. Người nam nhân này tức khắc có vẻ càng thêm bất đắc dĩ, hắn tiếp tục nói, tiểu thư, ngươi vì sao mỗi lần đều chơi như vậy trò chơi đâu? Tuy rằng ngươi là trộm từ trong phủ chạy ra tới chơi, nhưng lão gia mỗi lần thực lo lắng tiểu thư an nguy, cho nên liền phái chúng ta mấy cái nô tài vẫn luôn đi theo tiểu thư. Tiểu thư, xin theo ta nhóm trở về đi. Hắn nói lời này khi, ánh mắt ám chỉ mặt khác hai người dựa sát. Kia hai người cũng theo sát nói, tiểu thư, thỉnh cùng bọn nô tài hồi phủ đi. Nếu không, lão gia sẽ thực lo lắng. Lưu Giai Oánh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì lao ra? Cái gì chạy trốn ra phủ? Nàng hoàn toàn nghe không hiểu a. Lưu Giai Oánh rất là nghi hoặc nói, các ngươi có phải hay không nhận sai người? Ta không quen biết các ngươi, ta cũng không phải các ngươi tiểu thư. Các ngươi lại đi nơi khác tìm các ngươi ra tiểu thư đi. Chung quanh người càng thêm kinh ngạc, nhìn về phía này ba người ánh mắt, tựa hồ có chút nghi hoặc cùng khác thường. Ba người biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Mới vừa rồi nam nhân kia càng là bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ngươi rõ ràng chính là chúng ta tiểu thư. Ngươi không cần vì không cùng chúng ta hồi phủ, mà làm bộ không quen biết chúng ta a. Phải biết rằng bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, ngươi vẫn là chạy nhanh cùng chúng ta trở về đi. Nghe thề ăn mặc nô tài quần áo nam nhân nói, lại nhìn liếc mắt một cái Lưu Giai Oánh ăn mặc, trong lòng cũng đánh giá nếu nhà ai gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, trộm đi ra tới chơi. Bởi vậy, lập tức có người hảo tâm đối Lưu Giai Oánh nói, tiểu cô nương, ngươi liền đi theo nhà ngươi nô tài trở về đi. Bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, rất nhiều quải bọn buôn người, giống ngươi như vậy xinh đẹp hài tử, thực dễ dàng trở thành bọn họ mục tiêu. Đúng vậy, ngươi vẫn là đi theo bọn họ trở về đi. Lúc này này trung niên phụ nhân đi tới rất là thân thiết nói, bằng không, ngươi một người thật sự rất nguy hiểm. Lưu Giai Oánh nghi hoặc nhìn nàng, nói, chính là, đại nương, ta thật sự không quen biết bọn họ a. Phụ nữ trung niên cấp này ba người xử một ánh mắt. Cái kia mỏ nhọn nam nhân tức khắc nói, tiểu thư, ngươi không thể mỗi lần đều tìm như vậy lấy cơ a, ngươi vẫn là trước cùng chúng ta trở về, bên ngoài thật sự rất nguy hiểm a. Nói, liền làm bộ tiến lên muốn bắt Lâm Nguyệt Lan cánh tay. Ngay sau đó, đột nhiên một phen kiếm để ở hắn trước ngực. Một đạo lãnh lệ như băng thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Không biết người muốn mang tiểu thư nhà ta đi đâu cái phủ a. Chương 122 bọn buôn người, canh 1. Lâm Thanh Tùng rút ra tự mình lợi kiếm, chỉ hướng cái kia ý đồ muốn đi động Lưu Giai Oánh bả vai nhỏ gầy nam nhân, hắn thanh âm lạnh lẽo như băng hỏi, không biết người muốn đem tiểu thư nhà ta mang đi đâu cái phủ a. Nhìn tới gần ngực này đem phiếm âm trầm hàn quang lợi kiếm, nghe đối với hắn tới nói như ma quỷ thanh âm, người nam nhân này trong phút chốc, ngây ra như phỗng. Sắc mặt một mảnh tuyết trắng, giữa trán mồ hôi liên tục, cả người phỏng nhược rớt vào động băng, băng hàn, âm trầm lại khủng bố. Rõ ràng bọn họ chú ý tới cái này tiểu nữ hài là một người chạy tiến đám người, căn bản là không giống có hạ nhân bảo hộ a. Nhưng lúc này đột nhiên toát ra cá nhân, đem hắn cấp chảo vừa vặn, trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp phản ứng lại đây. Này mấy cái phía đối tác thấy như vậy một màn, cũng như người nam nhân này phản ứng giống nhau, chỉ là bọn hắn trên mặt sợ hãi cũng không có như người nam nhân này như vậy tàn nhẫn. Rốt cuộc, ngược đối kiếm người, cũng không phải bọn họ. Sau một lúc lâu sau, Lâm Thanh Tùng lại hỏi, ngươi cái này cẩu nô tài, không biết muốn đem tiểu thư nhà ta mang đi đâu cái trong phủ a? Ta như thế nào không biết, tiểu thư nhà ta sẽ mỗi ngày hướng phủ ngoại chạy, nhà ta chủ tử phái các ngươi mấy cái nô tài bảo hộ a. Cái này đã là bị kiếm đâm thủng quần áo nam nhân, sợ tới mức cả người đều run run lên, hai chân không ngừng run a, run đến lập tức nằm liệt quỳ trên mặt đất, cầu xin nói, tráng sĩ tha mạng a, tráng sĩ tha mạng a. Ta là nhận sai người. Hắn ở hoảng loạn hết sức, lập tức nghĩ vậy nhất chiêu. Lâm Thanh Tùng căn bản là không tin, hắn hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nhận sai người. Mới vừa rồi tiểu thư nhà ta nói nhận sai người khi, ngươi không phải nói tiểu thư nhà ta cùng các ngươi lại trang, lại chơi trò chơi sao? Này sẽ lại nhận sai người. Ngay sau đó, hắn biểu tình càng thêm lạnh băng, trong tay lợi kiếm lại đâm vào vài phần, thanh âm càng thêm lạnh băng, hắn sắc bén quát, nói, ngươi muốn đem tiểu thư nhà ta mang đi đầu cái phủ. Cái này gầy nam nhân các đồng bọn, thấy như vậy một màn, chạy nhanh rời xa Lưu Gia Hoánh, tính toán lui ra ngoài. Lâm Thanh Tùng chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, không có hé răng, chỉ là lạnh băng ánh mắt, nhìn về phía quỳ xin tha người. Lưu Gia Hoánh vẫn như cũ không rõ liền lý, nàng nghi hoặc hỏi, Tùng hộ vệ, người này là người nào a? Vì cái gì hắn nói ta là chuẩn em phủ ra tới chơi a? Nhưng rõ ràng, ta vừa mới đến kinh thành a. Đầu tiên là nghe thấy cái này tráng sĩ rút kiếm chất vấn, sau là này tiểu nữ hài ra tiếng nghi hoặc, chung quanh người nháy mắt tức minh bạch. Cái này luôn miệng nói nhà hắn tiểu thư là trộm đi ra tới chơi nô tài, là cá nhân buôn lậu. Nhìn nhân ra tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, ăn mặc lại ngăn nắp, lại nhìn nhân ra hải tử tựa hồ không có người nhà hoặc hạ nhân cùng đi, liền nghĩ làm bộ nào đó trong phủ nô tài, làm bộ vì nhà mình chủ tử lo lắng. Sau đó, cường ngạnh đem người mang đi. Đến nỗi mang đi nơi nào, ai biết được. Người này nói được nói có sách mách có chứng, đối với không hiểu rõ tới nói, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng như người nam nhân này theo như lời như vậy, trộm chạy ra phủ tới chơi. Sau đó, bọn họ đã tới tìm người, tìm được người, liền phải cường ngạnh đem người mang về, này đó hết sức bình thường. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, nay tiểu nữ hài thế nhưng là có người cùng đi. Hơn nữa cùng đi người, chỉ sợ cũng là người ta trong phủ hộ vệ. Vừa thấy liền võ nghệ cao cường người. Bị chất vấn gầy nam nhân, trong khoảng thời gian ngắn, nói không nên lời cái gì càng tốt lý do. Đúng lúc này, phía trước vị kia lấy tiền phụ nhân đã đi tới, nàng đối Lâm Thanh Tùng nói, vị này tráng sĩ, người này ta nhận thức. Nhà hắn tiểu thư xác thật cùng tiểu thư nhà người lớn lên thực tương tự, nhận sai cũng tỉnh có như duyên. Ta rất nhiều lần nhìn thấy hắn thỉnh cầu nhà hắn tiểu thư cùng hắn hồi phủ, kia tiểu thư tính tình cũng quật, chính là không chịu hồi phủ, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn mới có thể muốn cường ngạnh dẫn hắn ra tiểu thư hồi phủ. Những lời này nếu là cái này nhỏ gầy nam nhân nói lời nói, có lẽ người khác cũng không tin tưởng. Nhưng nếu là kẻ thứ ba nói lời này, như vậy liền cơ bản là thật. Không sai, không sai, ta cũng thấy rất nhiều lần tình huống như vậy. Thực mau đám người bên trong lại có người nói lời này. Không sai. Ta cũng thấy quá vị kia tiểu thư cùng tiểu thư nhà người lớn lên thật sự thực tương tự. Lại có người ra tiếng nói. Lâm Thanh Tùng lại là biểu tình chưa từng biến động một chút, trong tay lợi kiếm vẫn như cũ chỉ hướng cái này gầy nam nhân, thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo hỏi ngược lại, Nga, phải không? Nhìn cái này hộ vệ tựa hồ tin tưởng bọn họ nói, này phụ nhân lại cười gật đầu nói, đúng vậy. Ta cùng nhà ta nam nhân thường xuyên ở bên này bán nghệ, kia hài tử lại như tiểu thư nhà ngươi như vậy thích náo nhiệt. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, sau đó hơi hơi không lưng, lấy hỏa ái dễ gần tươi cười, đối với Lưu Giai Hoành nói, cô nương, ngươi nhìn người này xác thật là bởi vì đem ngươi nhận sai vì nhà hắn tiểu thư, cho nên, hắn mới có thể muốn kéo ngươi hồi phủ. Hiện tại hiểu lầm giải thích rõ ràng. Ngươi xem người có phải hay không làm nhà ngươi hộ vệ thanh kiếm thu hồi tới, đem người cấp thả a. Lưu Giai Hoánh từ nhỏ bị người bảo hộ thực hảo, sau lại, cùng Lâm Nguyệt Lan trở thành bằng hữu sau, cũng bị Lâm Nguyệt Lan bảo hộ, căn bản là không có thể hội qua cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Nhưng là, Lưu Giai Hoánh cũng là thông minh. Nàng rất rõ ràng, nếu này nam nhân thật là nhận sai người nói, Lâm Thanh Tùng là sẽ không rút kiếm động thủ. Cho nên, Lưu Giai Hoánh cũng không có bị cái này phụ nhân nói động, nàng lắc lắc đầu nói, đại nương, nhà ta hộ vệ sẽ không nghe ta lời nói. Cái này phụ nhân cúi đầu đôi mắt dưới, ánh mắt một lệ, nàng vươn đôi tay, tựa hồ muốn dắt quá Lưu Giai Hoánh tay, nhưng là, thực mau nàng động tác bị ngăn lại. Nô một viên thạch đánh nàng ngu bàn tay thượng, nháy mắt thứ thanh. Người chung quanh, nghe phụ nhân nói, cập trong đám người thường thường có người nói, này gây nam nhân ra tiểu thư xác thật cùng trước mắt cô nương này tương tự, cho nên, có người tự nhận là này có lẽ thật là cái hộ vệ. Tức khắc, có người liền khuyên, vị này tráng sĩ, xem ra thật đúng là hiểu lầm, ngươi liền đem người thả đi. Đúng vậy, nếu là hiểu lầm, liền đem người cấp thả. Không ngừng có người khuyên nói Lâm Thanh Tùng sở người cấp thả. Lâm Thanh Tùng không dao động, Lưu Giai Hoánh cũng nắm chặt Lâm Thanh Tùng góc áo không hề răng, chỉ là nhếch môi, lẳng lặng nhìn này hết thảy. Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Tùng vẫn như cũ không có thả người, chỉ là nói, có phải hay không hiểu lầm, nha môn người sẽ tự điều tra rõ. Sau đó, hắn sắc bén quát một tiếng, đem người toàn bộ cho ta mang đi. Không đợi chung quanh người phản ứng lại đây, mới vừa rồi ba cái phía đối tác, bán nghệ trung niên nam nữ, cập ở đám người bên trong kêu gọi gặp qua cái này gầy nam nhân, nói hiểu lầm người chờ, đột nhiên bị người đẩy đến giữa đám người, nhìn ước chừng có 7-8 cá nhân. Chỉ là, cái này là tình huống như thế nào? Này đột nhiên phát sinh một màn, tức khắc làm mọi người há hốc mồm. Còn không có đãi bọn họ phản ứng lại đây, ngay sau đó, nha môn nha dịch liền đuổi lại đây. Tránh ra, tránh ra. Cầm đầu bộ đầu hét lớn một tiếng. Đều tránh ra. Đám người đàn tránh ra một cái lộ lúc sau, bộ đầu liền lớn tiếng hỏi, vừa rồi là ai báo đến án? Là ta. Lâm Thanh Tùng lạnh lẽo nói. Bộ đầu nhận thức Lâm Thanh Tùng, hắn cười nói, Nga, nguyên lai là Lâm hộ vệ. Không biết Lâm hộ vệ muốn báo cái gì án đâu. Này ngữ khí này bên trong rõ ràng có lấy lòng cùng nịnh bợ. Những người khác nhìn không rõ nguyên do. Liền nha môn bộ đầu đều nhận thức người. Xem ra cái này tiểu nữ hài thân phận không bình thường a. Lâm Thanh Tùng thu hồi tự mình kiếm, sau đó, đêm này nam nhân lại hướng kia trung ương đẩy, chỉ vào bọn họ nói, ta hoài nghi gần nhất hài tử thường xuyên mất tích gắn kiện, cùng bọn họ có quan hệ. Chung quanh người cho rằng, người này nói mang đi người, cũng chỉ có một cái này bị kiếm chỗ chỉ người, nhưng không nghĩ tới, bọn họ muốn mang đi người, cư nhiên nhiều như vậy. Hơn nữa cả người không nghĩ tới chính là, những người này cùng gần nhất nhân tâm hoảng sợ hài đồng mất tích gán kiện có quan hệ. Bộ đầu vừa nghe, biểu tình hơi giật mình, cái gì? Bọn họ thế nhưng chính là những cái đó bắt cóc hài tử tội phạm. Ngay sau đó, hắn liền gầm lên một tiếng nói, đem bọn họ đều cho ta mang đi. Đại nhân, chúng ta hoan uổng a. Những người này phản ứng lại đây lúc sau, tức khắc hô to hoan uổng. Đặc biệt cái này phụ nhân, càng là hô lớn, đại nhân. Chúng ta chỉ là đi giang hồ bán nghệ người, không phải người nào buôn lậu, chúng ta hoan uổng a. Ngay sau đó, nàng lại hướng tới Lâm Thanh Tùng, có vẻ có chút phẫn nộ nói, vị này tráng sĩ, chúng ta không phải vì cái này nam nhân nói hiểu lầm nói sao. Ngươi đến nỗi như vậy trả thù chúng ta, nói chúng ta là bọn buôn người. Lâm Thanh Tùng lạnh lẽo biểu tình thượng có vẻ có một tia khinh miệt, hắn nói, có phải hay không bọn buôn người, nha môn sẽ tự điều tra rõ. Bộ đầu cũng là bàn tay vung lên, quát to, mang đi. Đại nhân, chúng ta hoan uổng a. Những người này rất là phẫn nộ hô to hoan uổng. Các ngươi bởi vì nhận thức hắn, tin vào hắn lời nói của một bên, liền đem chúng ta vô tội người trở thành bọn buôn người bắt lại a. Đại gia cũng là dùng thực hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Tùng cùng nha môn bộ đầu chi gian. Hiển nhiên, tại hoài nghi này đó nói chuyện chân thật tính. Lưu Giai Hoánh khí bất quá lớn tiếng biện giải nói, ngươi, các ngươi ngậm máu phun người, Tùng hộ vệ mới không phải người như vậy. Cái kia phụ nhân cũng là đúng lý hợp tình, hùng hổ dọa người nói, ừ, đây là người như vậy. Chào tặc lấy tang, nói chúng ta là bọn buôn người, kia hắn nhưng thật ra lấy ra chứng cứ tới a. Cứ như vậy vô duyên vô cớ bắt người, ừ, chính là ước hiếp chúng ta này đó dân chúng. Lưu Giai Hoánh rất là tức giận nói, ngươi, Lâm Thanh Tùng nói, Huỳnh tiểu thư, không cần sinh khí. Ngay sau đó, hắn liền ánh mắt quét về phía gầy nam nhân cùng phụ nhân, lạnh lẽo nói, các ngươi mỗi một lần ra tới bán nghệ lúc sau, nhất định có hải tử mất tích. Hơn nữa hắn sắc bén ánh mắt đảo qua nhóm người này người, còn nói thêm, hơn nữa mới vừa rồi các ngươi tự mình không đánh đã khai. Phụ nhân một đám người sửng sốt nói, không đánh đã khai. Bọn họ khi nào không đánh đã khai? Lâm Thanh Tùng chỉ vào phụ nhân còn nói thêm, người, không phải nói gặp qua nhà hắn tiểu thư rất nhiều lần, xác thật cùng tiểu thư nhà ta rất giống, đúng không? Phụ nhân sửng sốt, đúng vậy. Nhưng này có cái gì vấn đề sao? Lâm Thanh Tùng tiếp tục nói, có vấn đề lớn đâu? Bởi vì các ngươi mỗi một lần biểu diễn, đều là giống nhau, một cái hài tử, xem một lần là mới lạ, xem lần thứ hai là náo nhiệt, nhưng xem lần thứ ba liền sẽ hứng thú vẻ vải. Nghe hắn nói lời này, rất nhiều người trong nhà có tiểu hài tử người, đại đa số gật đầu. Hài tử thiên tính chính là nghịch ngợm mê chơi, thích đồ vật, thực mau liền sẽ chơi nị, liền như xem này giang hồ biểu diễn, cũng không thể lần nào đến đều xem a. Xác thật, các ngươi này ngoạn ý đẹp là đẹp, nhưng là một cái hài tử, là trộm phủ ra tới, không có khả năng mỗi một lần đều tới xem các ngươi biểu diễn a. Cũng xác thật như thế. Thứ hai, các ngươi bán nghệ mỗi lần đều là ở một chỗ biểu diễn sao? Lâm Thanh Tùng sắc bén hỏi. Phụ nhân đối với này hỏi chuyện cảm giác tựa hồ có chút vấn đề, trong mắt ở lộc cộc chuyển, tựa hồ nghĩ ra muốn như thế nào trả lời. Nói. Lâm Thanh Tùng sắc bén quát. Không. Không phải. Phụ nhân châm trước một chút trả lời. Phía trước, người này nói, nhìn nhiều lần biểu diễn cũng sẽ nị. Lâm Thanh Tùng tức khắc nói, đây là. Nếu các ngươi mỗi lần biểu diễn không ở một chỗ, kia như thế nào sẽ như vậy xảo? Mỗi lần hắn này tiểu thư đều có thể tìm được ngươi bán nghệ địa phương. Có lẽ nói, nàng trộm đi ra tới chính là vì tìm được các ngươi sao? Này giống như không quá khả năng đi. Ở đây người nghĩ đến là. Là phụ nhân lại thay đổi đáp án. Này liên kỳ quái. Lâm Thanh Tùng lại là sắc bén nói, nếu các ngươi mỗi một lần ở cùng cái địa phương bán nghệ, nhà hắn tiểu thư lại là từ tự mình trong phủ đầu chuồn em ra tới chơi. Nếu là chuồn em ra tới, đó chính là không nghĩ làm nhà nàng nô tài cấp tìm được. Chẳng lẽ vấn đề là, chẳng lẽ nàng không biết nàng nô tài sẽ tìm nàng trở về sao? Kia vì sao mỗi lần đều đi cùng cái địa phương? Phụ nhân chờ. Mọi người. Cho nên, mặc kệ nàng như thế nào trả lời, đều lật đổ nàng có thể chứng minh này nam nhân ra tiểu thư chuồn em ra phủ sự thật. Phụ nhân giận dữ hét, ngươi. Ngươi không có chứng cứ chứng minh chúng ta cùng hắn là cùng hỏa. Mọi người. Lâm Thanh Tùng lấy kiếm ôm cánh tay, nhìn về phía nàng thẳng tắp cười lạnh. Lưu Giai Hoánh giận chỉ vào phụ nhân nói, Tùng hộ vệ không có nói các ngươi là một đám. Mọi người. Phụ nhân. Cho nên, nàng lần này lại là không đánh đã khai. Phụ nhân tức khắc á khẩu không trả lời được. Trừ bỏ cái kia gầy nam nhân, những người khác lại tức khắc ồn ào. Ta không quen biết bọn họ, lại vì cái gì bắt ta a? Lâm Thanh Tùng chỉ là cười lạnh hai tiếng, không nói gì. Nhưng thật ra có người cười nhạo một tiếng nói, ha ha, giống như ngươi cũng nói qua, gặp qua bọn họ vài lần đi. Lớn như vậy một sơ hở, ngươi còn nói ngươi không quen biết bọn họ. Ha ha, chung quanh người tức khắc cười ha ha. Bộ khoái tức khắc bàn tay vung lên nói, mang đi, toàn bộ mang đi. Tuy rằng những người này vẫn là lớn tiếng ồn ào oan uổng, nhưng là, mọi người đã hoài nghi bọn họ khả năng chính là bọn buôn người. Cho nên, nhưng thật ra không có người lại vì bọn họ nói chuyện. Rốt cuộc gần nhất kinh thành mất tích vài cái hài tử, này đó hài tử giữa, còn có chút là có quyền thế nhân ra hài tử. Nha môn cha này án tử cha vô cùng, nhưng đến nay không có một chút manh mối. Hiện tại người này lại nhắm vào nhân ra một cái tiểu thư, kết quả bị trảo vừa vặn. Bọn họ liền cho rằng một cái đơn giản nhận sai, có thể đơn giản xong việc. Nói nữa, người này thực sự có giống như sao? Liên nhà mình chủ tử nhận sai. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn muốn cường ngạnh đem người mang đi. Này nhà ai nô tài, lớn như vậy là gan, cũng dám đối nhà mình chủ tử như vậy thô lỗ, cũng không sợ bị đánh cái chết khiếp. Đại bộ đầu đem những người này mang đi lúc sau, mọi người vẫn như cũ ở nghị luận việc này. Lưu Giai Hoánh ánh mắt ảm đạm thất thần, nàng biểu tình mê mang hỏi, Tùng hộ vệ, bọn họ thật là bọn buôn người, người xấu sao? Lâm Thanh Tùng than một hơi nói, Huỳnh tiểu thư, làm ngươi bị kinh hách. Là thuộc hạ không đúng. Thuộc hạ hẳn là gắt gao cùng Huỳnh tiểu thư bên người, như vậy cũng không đến mức làm người xấu theo dõi. Lưu Giai Hoánh lắc lắc đầu nói, Tùng hộ vệ, không trách ngươi. Chương 123 Lâm Thanh Tùng thỉnh tội. Canh 2. Lâm Thanh Tùng mang theo Lưu Giai Hoánh trở lại khách điếm lúc sau, Lâm Nguyệt Lan đang ở trong đại sảnh bồi hai vị lao gia tử uống trà. Lâm Thanh Tùng đi vào, liền quỳ xuống đối Lâm Nguyệt Lan thỉnh tội, thỉnh chủ tử giáng tội, thuộc hạ thiếu chút nữa làm Huỳnh tiểu thư trí nhập nguy hiểm bên trong. Hắn biết chủ tử bản lĩnh đại, đối với Huỳnh tiểu thư thiếu chút nữa bị quải việc, khẳng định đã được đến tin tức. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là muốn thỉnh tội, đây là hắn thất trách. Hai cái lao gia tử sau khi nghe xong, tức khắc lo lắng đứng lên, hỏi, sao lại thế này? Huỳnh nha đầu mới đến kinh thành, không có đắc tội người nào a? Như thế nào sẽ có nguy hiểm đâu? Tới, Huỳnh nha đầu, ra ra nhóm nhìn xem. Đối với Lưu Giai Hoánh, bọn họ cũng xác thật đánh tâm nhãn yêu thương, cũng làm như thân cháu gái giống nhau. Giờ phút này nghe được nàng phía trước lâm vào nguy hiểm bên trong, sao có thể không nóng nảy? Lưu Giai Hoánh đi hướng tiến đến, nói, Lâm ra ra, Trương ra ra, các ngươi không cần lo lắng, có Tùng hộ vệ bảo hộ, ta sẽ không có việc gì nhi. Kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lâm Đức Sơn có chút vội vàng hỏi nói. Lâm Thanh Tùng nói, Huỳnh tiểu thư đi xem những cái đó giang hồ bán nghệ, bị bọn buôn người theo dõi. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu vừa nghe, tức khắc cả kinh, a. Ngay sau đó bọn họ liền phẫn nộ nói, rốt cuộc là người nào? Thật là quá càn rỡ. Lâm gia gia, Trương gia gia, các ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Bọn buôn người đó đều bị Tùng hộ vệ đưa vào nha môn. Lưu Giai Hoánh nói. Lâm Nguyệt Lan đứng lên nói, gia gia, sư tổ, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại ngồi xuống, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đỡ hai vị lão gia tử ngồi xuống lúc sau, nàng liền cười đối Lưu Giai Hoánh nói, Huỳnh muội muội trổ mã càng thêm xinh đẹp đáng yêu, trách không được gần nhất kinh thành, đã bị bọn buôn người theo dõi đâu. Lưu Giai Hoánh sắc mặt đỏ lên, rất là ngượng ngùng đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm tỷ tỷ, ngươi liền không cần rêu cơ ta. Nàng vừa mới đến kinh thành, liền biết kinh thành phồn hoa cùng náo nhiệt, nào biết cũng đồng dạng nguy hiểm a. Nàng chỉ là tò mò đi nhìn một chút giang hồ bán nghệ mà thôi, không nghĩ tới đã bị bọn buôn người cấp theo dõi, mà người này buôn lậu, còn chính là kia mấy cái giang hồ bán nghệ người đâu. Lâm Nguyệt Lan cười nữa cười nói, Huỳnh muội muội, ta nào có đang cười ngươi a? Ngươi không biết, nếu không phải bởi vì ngươi, này nha môn còn không biết muốn bao lâu, mới có thể phá án này đâu. Nói đến này, Lưu Giai Hoánh rất là nghi hoặc nói, Lâm tỷ tỷ, này kinh thành thật sự mất tích rất nhiều hài tử sao. Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc gật gật đầu nói, không sai. Hơn nữa đại đa số là có chút tiền lại xinh đẹp hài tử. Việc này phát sinh có 3-4 tháng, trên cơ bản mỗi tháng đều có thể mất tích 2-3 cái, nha môn lại một chút manh mối đều không có. Nghe được lời này, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu tức khắc có chút khẩn trương tự trách lên, kinh thành lại là như vậy nguy hiểm. Sớm biết rằng, chúng ta liền không cho Huỳnh Nha Đầu đi xem kia giang hồ bán nghệ. Bằng không, Huỳnh Nha Đầu cũng sẽ không bị bọn họ theo dõi. Lâm Thanh Tùng lại nhanh chóng nói, hai vị lao chủ tử, đều là thuộc hạ sai. Nếu thuộc hạ theo sát Huỳnh tiểu thư, cũng liền sẽ không bị bọn buôn người theo dõi. Lưu Giai Hoánh lại lắc lắc đầu nói, Tùng hộ vệ, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta đều khả năng bị bọn họ gạt người. Nói tới đây, nàng rất là tức giận nói, những người này thật là quá giảo hoạt. Thế nhưng làm bộ nô tài, tìm nhà mình tiểu thư một màn. Bất quá, này ai có thể nghĩ đến, bọn buôn người sẽ làm bộ nô tài, tìm kiếm tiểu thư một màn A. Bọn họ nói được rất giống, nói nàng cái này đương sự, đều thiếu chút nữa cho rằng thật là tới tìm nàng nô tài. Càng không nói đến chung quanh những cái đó không rõ chân tướng người đâu. Nói tới đây, Lưu Giai Hoánh lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, mang theo khẩn cầu nói, Lâm tỷ tỷ, Tùng hộ vệ đã làm được thực hảo, ngươi không cần xử phạt Tùng hộ vệ, được không? Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút bất đắc dĩ cười cười nói, ngươi nha đầu này, như vậy thiện lương. Bất quá đâu ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển, khinh lệ nói, ngươi cũng là thông minh, cũng không có tin tưởng những người đó nói. Mà tin tưởng mục đích bản thân lời nói. Nàng quay đầu, lại đối Lâm Thanh Tùng nói, đứng lên đi. Ngươi đã làm được thực hảo. Nếu không phải ngươi quan sát nhạy bén nói, có lẽ quan phủ còn chảo không được bọn họ đâu. Những người đó thật là quá giàu hoạt. Lưu Giai Hoánh nói tiếp, nàng chính là tự mình tham dự, thành đương sự, sâu nhất có thể hội.